Lại không nghĩ, đi vào bên trong, A Phúc đang ngủ, tiểu hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở mép giường nhìn A Phúc ngủ, tay chân nhẹ nhàng, không dám đánh thức hắn. Tiểu hổ nhìn, lấy ra một con đan bằng cỏ thúy lục sắc thảo châu chấu, thoạt nhìn thực quá thật, vốn dĩ thảo châu chấu nhan sắc liền cùng thảo nhan sắc thực gần, đôi mắt không biết là trích cái gì thực vật trái cây, đỏ rực, cực tiểu viên. Đem thảo châu chấu đặt ở đầu giường, tiểu hổ liền thật cẩn thận mà xoay người phải đi. Lúc này A Phúc đột nhiên mở mắt, chiều xúc thân mình, cứ không nghĩ đánh thức hắn tiểu hổ hô, tiểu hổ ca, đây là cho ta sao. Tiểu hổ cong eo nhấc chân muốn đi ra đi thân mình cứng đờ, mà phía sau A Phúc đã làm lên. A Phúc, lên uống dược. A Phúc nương thanh âm truyền đến, vừa lúc đem tiểu hổ chưa từng thố chung giải cứu ra tới. Tiểu hổ vội vàng né tránh đến một bên, làm A Phúc nương qua đi. A Phúc nghe được uống dược, mày đều nhăn ở bên nhau. Nhưng là có A Phúc ở bên cạnh gắt gao mà nhìn chằm chằm, A Phúc vẫn là khổ khuôn mặt nhỏ uống lên đi xuống. Một bên uống, còn liếc mắt thấy hướng một bên tiểu hổ, tiểu hổ tiếp thu đến A Phúc nhìn qua tầm mắt, ánh mắt né tránh. A Phúc nương nhìn chằm chằm A Phúc uống xong lại huấn hai người vài câu, xem ngươi về sau còn dám không dám đại trời nóng chạy ra đi dã. Tiểu hổ, ngươi cũng giống nhau, ngươi nương có phải hay không không biết ngươi đại trời nóng xuống nước sờ cá. A Phúc nương một bộ chỉ định chính là như vậy bộ dáng, hù dọa nói, lần sau nếu là ta nhìn đến ngươi lại cùng A Phúc đại trời nóng đi ra ngoài dã, liền nói cho ngươi nương đi, làm ngươi nương giáo huấn ngươi. Tiểu hổ lập tức bảo đảm nói, sẽ không, thím, chúng ta lần sau sẽ không. A Phúc nương bán tín bán nghi đi ra ngoài, biết tiểu hài tử nói qua nói quay đầu liền sẽ quên, cũng không để ở trong lòng. A Phúc nương vừa đi, trong phòng cũng chỉ dư lại A Phúc cùng tiểu hổ hai người. A Phúc chính là cái thực ra, nhưng là trên thực tế là có điểm khờ tiểu hài tử, so tiểu hổ muốn tiểu một tuổi, cũng không thấy hiểu tiểu hổ trên mặt xấu hổ, chỉ là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Chỉ thấy hắn tiểu tâm mà bắt lấy tiểu hổ đặt ở hắn đầu giường thảo châu chấu, mắt mang vui mừng, hưng phấn mà nói, tiểu hổ ca. Ngươi cái này là cho ta sao? Tiểu hổ tuy rằng sẽ biên đan bằng cỏ, nhưng là chưa từng có đưa cho A Phúc quá, nhưng thật ra Mễ Lan Nhi làm một ít đồ ăn vặt, phân cho A Phúc thời điểm một chút đều không keo kiệt, đây cũng là bởi vì đan bằng cỏ có thể bán tiền. Biết Mễ Lan Nhi kiếm tiền không dễ dàng, tiểu hổ hy vọng có thể nhiều bán điểm tiền, cho nên biên không bỏ được đem làm đan bằng cỏ đưa cho người khác. Tiểu hổ nhìn A Phúc liếc mắt một cái, thấy A Phúc một chút đều không có so đo chính mình nói qua nói. Ngay từ đầu còn không yên tâm, nhưng là chờ đến A Phúc lôi kéo hắn lại lải nhải hai câu, xác định A Phúc thật sự không có để ở trong lòng. Tiểu hổ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trong lòng còn có điểm nghi hoặc, nhìn đối thảo châu chấu hỉ không buông tay A Phúc, tiểu hổ nói, A Phúc, ngươi không giận ta sao? A Phúc động tác một đốn, ngừng lại, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không tức giận. Lại vội nói, kỳ thật ngay từ đầu là có một chút thương tâm, cũng không nghĩ lý ngươi, nhưng là ngươi tới tìm ta. Ta liền lại tưởng cùng ngươi chơi. Tiểu hổ gật gật đầu, trịnh trọng nói, A Phúc, thực xin lỗi, ngày đó là ta không đúng. Nói tiểu hổ có điểm xấu hổ, hơi rũ đầu, không xem A Phúc. A Phúc nghe tiểu hổ nói xong, do dự một cái chớp mắt, mới chậm rãi thử nói, tiểu hổ ca, này, kỳ thật, ta cảm thấy đi, hổ tử thúc thúc người vẫn là hảo hảo. Nói A Phúc lấy đôi mắt liếc hướng tiểu hổ vừa lúc ngẩng đầu lên, hai người tầm mắt đối diện thượng, A Phúc vội vàng giải thích nói. Chính là hắn cũng không có làm sai cái gì, hơn nữa hắn chỉ là đến nhà các ngươi ở vài ngày mà thôi, ngươi ném hắn quần áo hắn cũng không có sinh khí, ngươi nương đánh ngươi thời điểm hắn còn thực xuất ruột, còn lấy dược cho ngươi sát. Vừa nói, một bên nhìn chằm chằm vào tiểu hổ, A Phúc thực lo lắng tiểu hổ sẽ sinh khí, cho nên nói được thật cẩn thận, nhưng là kỳ quái chính là, thẳng đến hắn nói xong, tiểu hổ cũng không có gì phản ứng. A Phúc đang muốn cứu lại một chút, tiểu hổ ca, ngươi không cần giận ta còn là đứng ở ngươi bên này. Tiểu hổ nhưng một chút đều không tin A Phúc lời này, chỉ bằng vừa mới hắn còn đang nói hổ tử lời hay, bất quá, tiểu hổ ngẩng đầu lên nhìn về phía A Phúc, lại là trịnh trọng gật gật đầu, ta biết ta làm sai, ta không nên ném xuống đồ vật của hắn. Ân A Phúc tiểu đại nhân bộ dáng gật gật đầu, hổ tử thúc thúc là nhà các ngươi khách nhân, ngươi ném nhân ra đồ vật, ngươi nương mới có thể tức giận. A Phúc tràn đầy thể hội, hắn cũng thực chán ghét hắn biểu ca lại đây trụ, cho nên buổi tối ngủ thời điểm liền đem đồ vật của hắn ném tới trên mặt đất. Sau đó hắn biểu ca khóc, hắn nương liền đem hắn ngoan tấu một đốn. Tiểu hổ đem Mễ Lan Nhi làm hắn xin lỗi sự nói cho A Phúc nghe. A Phúc vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ghé vào tiểu hổ bên hai, tiểu hổ ca, ngươi có phải hay không làm bộ cùng hắn hòa hảo? Tiểu hổ còn tưởng rằng hắn như vậy thần thần bí bí chính là muốn nói gì, không nghĩ tới là nói cái này, phẫn nộ mà đứng lên nói, mới không có. A Phúc xem tiểu hổ sinh khí, vội vàng giữ chặt tiểu hổ ca, ta sai rồi. ta sai rồi. Tiểu hổ dãy rủa, ngươi buông ta ra. Ta không bỏ, ta không bỏ. A Phúc gắt gao mà ôm tiểu hổ. Tiểu hổ tức giận nói, như vậy nhiệt, ngươi mau thả ta ra. A Phúc tu quẫn mà buông ra tiểu hổ. Tiểu hổ ca, ngươi không giận ta đi. Ta là dễ dàng như vậy liền tức giận người sao? A Phúc cười, vội vàng nói, không phải, không phải. A Phúc không thể đi ra ngoài trú gió, tiểu hổ liền đai ở trong phòng cùng hắn chơi trong chốc lát, chờ đến Mễ Lan Nhi lại đây kêu nhân tài về nhà ăn cơm đi. Mễ Lan Nhi xem tiểu hổ cao hứng phấn chấn, liền biết hai người giải hòa, cũng không tế hỏi hai người chi gian sự. Tiết khất xảo thực mau liền đến, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam ở nhà biên đèn lồng, đại hổ cùng tiểu hổ hai người giúp đỡ tô màu cùng hồ giấy, rốt cuộc đuổi ở tiết khất xảo ngày này làm ra một đám tới. Phần 145. Tiết khất xảo ngày đó, mọi người đều muốn phơi thư phơi ý đi, tới rồi buổi tối, dựa theo chấn trên dĩ vãng thói quen, đến lúc đó đại gia sẽ ước hẹn lên lầu bái trước nữ, lúc này rất nhiều người sẽ chơi đến nửa đêm mới tán. Mà Mễ Lan Nhi liền tính toán thừa dịp cái này náo nhiệt ban đêm mới có thể kiếm thượng một bút, trên đường đi ra ngoài nhiều là sẽ có một ít thiếu nữ thiếu phụ, trừ bỏ tiểu hài tử, những người này đối đáng yêu thú vị đồ vật sức chống cự cực thấp, hơn nữa ngày thường các nàng đều rất ít ra tới. Thừa dịp cơ hội này tự nhiên sẽ hảo hảo chơi chơi. Buổi tối, ăn qua cơm chiều, thường lui tới bên ngoài đã sớm an tĩnh lại, mà tối nay, bên ngoài ngược lại dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ cơm nước xong liền đi ra ngoài. Mẫu tử tam cầm trên tay lấy, trên lưng bối bối, ra phố hẻm, trên đường lớn nhất phái náo nhiệt cảnh tượng, trên đường răng đèn kết hoa, trên đường lui tới không ngừng có thiếu nữ, thiếu phụ, một ít tân hôn không lâu phu thê cũng ra tới đi dạo. Từ tới thế giới này, Mễ Lan Nhi còn chưa từng gặp qua buổi tối như vậy náo nhiệt, đại hổ cùng tiểu hổ càng là như thế. Hai người trên mặt mang theo không thể ức chế vui mừng, đôi mắt trừng đến tròn xoe, miệng kinh ngạc đến khẽ nhếch. Đương nhiên như vậy lộ ra ngoài biểu tình cũng chỉ có tiểu hổ, đại hổ cảm xúc tương đối nội liễm, trừ bỏ đôi mắt so ngày thường sáng một ít, mặt khác động tác nhỏ đều không có. Mễ Lan Nhi cười vỗ vỗ hai người bả vai, đi thôi, phía trước khả năng càng náo nhiệt đâu. Biên thúc giục, Mễ Lan Nhi không quên dặn dò nói, đêm nay người rất nhiều, không cần chỉ lo xem a, muốn theo sát ta, nhưng đừng đi lạc. Hai người bị Mễ Lan Nhi một dặn dò, nhưng thật ra lập tức đánh lên tinh thần tới. Xuyên qua thật mạnh dòng người, tuy rằng vẫn là sẽ thỉnh thoảng lại khắp nơi xem một chút, nhưng là cũng thập phần mà cảnh giác, đi một đoạn đường lập tức nhìn xem Mễ Lan Nhi còn ở đây không. Mễ Lan Nhi vừa đi vừa tìm, thật vất vả mới tìm được một cái có thể bày quán vị trí. Đem một chương không cần phá bố bãi trên mặt đất, đem đèn lồng đều bày đi lên. Tràn đầy đèn lồng, đều là một ít thập phần đồng thú, hoặc phù hợp thiếu nữ tâm hình dạng. Người đến người đi, chung quanh thập phần náo nhiệt, nhưng là dừng lại đến bọn họ bên này xem người cơ hồ không có. Mễ Lan Nhi cũng có chút sốt ruột, đứng lên nhìn nhìn, phát hiện tương đối náo nhiệt đều là một ít chiếm địa khá lớn, hơn nữa ánh sáng tương đối tốt sạc. Mà Mễ Lan Nhi nơi này, bọn họ không có cái giá có thể khởi động tới, đèn lồng đều là bãi trên mặt đất, hơn nữa bọn họ bảy quán không gian đều là tễ lại tễ, bài trừ tới. Căn bản không có cái gì tồn tại cảm. Biết chính mình hoàn cảnh xấu ở đâu, Mễ Lan Nhi đem đứng ở hai bên lót chân nhìn tới nhìn lui hai hải tử kêu lại đây, phân biệt giao cho bọn họ một người hai ngọn điểm lên đèn lồng. Nhìn nốt sáng lên nếp xanh đèn lồng, đại hổ cùng tiểu hổ hai người biểu tình đều sáng. Nương, này đèn lồng thật là đẹp mắt. Tiểu hổ không khỏi nói. Ân, chúng ta lưu hai ngọn ra tới, chờ hạ chúng ta bán xong liền dẫn theo đèn lồng đi ra ngoài đi dạo. Mễ Lan Nhi cười đề nghị nói. Tiểu hổ nhìn trên mặt đất bãi đến tràn đầy đèn lồng, bẹp bẹp miệng, nhưng là không nói chuyện. Hai người dựa theo Mễ Lan Nhi nói, đứng ở sạp hai rác, sạp lập tức liền hiện ra. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, đều đến xem chúng ta động vật đèn lồng, đẹp thú vị đèn lồng lặc, đều lại đây nhìn xem. Tiểu hổ con nhỏ, thực dễ dàng liền bao phủ ở dòng người, nhưng là này đèn lồng phát ra quang, hơn nữa này thanh thúy đồng chí thanh âm một đều, đi ngang qua bọn họ trước mặt người nhưng thật ra đều nghiêng đầu nhìn nhìn. Mễ Lan Nhi cũng đem sạp trước đèn lồng khoảng cách đốt sáng lên, lập tức khiến cho này sạp thấy được không ít. Này đèn lồng bán thế nào a? Đi qua tiểu cô nương liếc mắt một cái thấy được sạp trung gian bãi một chương gấu trúc đèn lồng, lập tức liền thích. Hôm nay sở hữu đèn lồng giống nhau đều là 15 văn tiền, cô nương muốn hay không mua một cái a? Đẹp thú vị còn có thể chiếu sáng, chỉ mua đêm nay một đêm, người đến nơi nào đều mua không được bộ dáng này đèn lồng. Mễ Lan Nhi đại phí miệng lưỡi một phen, cô nương do dự một chút vẫn là mua. Rốt cuộc thật sự thực thích, hơn nữa thật vất vả ra tới một chuyến, mua một ngọn đèn tiền vẫn phải có. Cô nương dẫn theo đèn lồng vui mừng mà đi rồi, đại hổ cùng tiểu hổ thấy thật sự có người tới mua, kêu đến càng thêm hăng say, chính là đại hổ cũng đi theo hô vài tiếng. Sạp trước dần dần náo nhiệt lên, chung quanh quán chủ thấy này bàn tay đại địa phương thế nhưng cũng có người chú ý tới, trong lòng cũng tấm tắc bảo lạ một phen. Thậm chí tiểu hài tử ở trên đường thấy được, cũng bị hấp dẫn đến lôi kéo cha mẹ tới mua. Trong khoảng thời gian ngắn, Mễ Lan Nhi sạp trước sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, bán đến tốt nhất chính là hết xanh đèn lồng cùng gấu trúc đèn lồng. Đương nhiên, Mễ Lan Nhi làm nhưng không ngừng này hai dạng, còn có mặt khác động vật, làm đều là một ít rất có đồng thú, đáng yêu đèn lồng, hơn nữa lại là nét bút đơn giản. Mễ Lan Nhi quyết định lấy ra tới bán phía trước còn hỏi qua lớn hổ cùng tiểu hổ, trải qua hai người giám định lúc sau mới cuối cùng định ra tới. Hơn nữa, hôm nay là tiết khất xảo, tuy rằng là cổ đại, nhưng là vẫn là sẽ có một ít lẫn nhau hái mộ thiếu nam thiếu nữ ra tới. Mễ Lan Nhi còn cố ý làm mấy chương tình yêu hình đèn lồng. Mua tình yêu hình đèn lồng cô nương thanh toán tiền, xấu hổ mà đi rồi, mà trong đó cũng có một ít mới vừa thành thân không lâu, còn nị vai tại cùng nhau tân hôn vợ chồng. Đại hổ cùng tiểu hổ ở khách nhân càng ngày càng nhiều, Mễ Lan Nhi bận việc bất quá tới thời điểm liền rất có ánh mắt liền tới đây hỗ trợ nhìn sạp hoặc là giúp đỡ lấy tiền, để tránh có người thừa dịp hỗn loạn đem đồ vật cầm đi. Lão bản, còn có hay không đèn lồng A? Cái loại này hết xanh đèn lồng. Một cái phụ nhân mang theo một cái nức nở tiểu hài tử lại đây hỏi. Ngượng ngùng, đèn lồng đã không có, chúng ta chuẩn bị thu quán. Mễ Lan Nhi xin lỗi địa đạo. Phụ nhân quay đầu đối hài tử nói, có nghe hay không? Lão bản đều nói không có đèn lồng, đi thôi, chúng ta mua khác đèn lồng đi, không đều giống nhau sao? Kia hài tử đặng chân, không cần, ta không cần, ta liền phải hết xanh đèn lồng. Tiểu hổ nhìn kia phụ nhân hống hài tử, mí môi, thập phần hào phong nói, nương, ta đèn lồng cho người bán đi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiểu hổ, ngươi từ bỏ. Ta cùng đại hổ cùng nhau chơi thì tốt rồi. Tiểu hổ hơi ngửa đầu nói. Kia phụ nhân cũng nghe tới rồi tiểu hổ nói, đối chính mình hài tử quả mắng, nhìn đến không có. Ca ca nhiều ngoan, đem đèn lồng nhường cho ngươi, mau cảm ơn ca ca. Kia hài tử bất quá 4-5 tuổi, hốc mắt mang theo nước mắt, mềm mại nói, cảm ơn ca ca. Tiểu hổ nháy mắt trong lòng tràn đầy, không khách khí. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ nghiêm túc mặt, thật đúng là rất có vài phần ca ca huy nghiêm. Tiến đi cuối cùng một người khách nhân, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam chạy nhanh thu quán, hai đứa nhỏ tiểu giỏ che bộ vào Mễ Lan Nhi đại giỏ che. Mẫu tử tam tay nắm tay đi dạo đi, hôm nay tiết khất xảo, trên đường sắc thật náo nhiệt không ít, cái cọ ồn ào, tiểu cô nương cười duyên thanh, vui đùa ở mỹ thanh, còn có tiểu hài tử ở trên đường lung tung va chạm. Bất quá Mễ Lan Nhi nhìn hai bên sạp thượng rất nhiều là một ít trang trí phẩm, hoặc là tương đối tiện nghi nhưng là thắng ở đẹp trang sức. Mễ Lan Nhi cùng hai đứa nhỏ trong lòng có điểm thất vọng, nương, chúng ta trở về đi, đều không có chúng ta thích. Hai đứa nhỏ bị Mễ Lan Nhi dưỡng đến giống đủ nàng, đều là hai cái tiểu tham ăn. Thấy ven đường không có chính mình muốn ăn vặt, liền đưa ra phải về nhà, ngay từ đầu nhìn thấy như vậy náo nhiệt hưng phấn dần dần bình phục xuống dưới. Mễ Lan Nhi vừa muốn gật đầu, đột nhiên một cổ kỳ dị mùi hương phiêu lại đây, Mễ Lan Nhi cái mũi kích thích, trong miệng tự nhiên phân bố xuất khẩu thủy tới. Đi đi đi, có ăn ngon. Hồi cái gì đi, đi trước tìm điểm ăn. Mễ Lan Nhi lập tức đánh lên tinh thần tới. Hai đứa nhỏ vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng ngời, miệng một liệt, thật vậy chăng? Nói cùng nhau đi theo Mễ Lan Nhi theo mùi hương tìm đi. Kết quả càng đến gần, càng thêm hiện giống như không ngừng một nhà, mặt sau tất cả đều là một ít mua ăn sạp. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam giống như rơi vào mỹ thực trong thế giới, vui sướng cực kỳ. Mẫu tử tam hoan hô một tiếng, lập tức nhảy vào dòng người chung. Mang theo hai đứa nhỏ. Mễ Lan Nhi lại giống như con cá vào thủy giống nhau tự do sung sướng, nhảy tới nhảy lui, cái gì sâu, băng phấn, trái cây, tặc, nấu, chiên, nướng, mẫu tử tam bụng đều ăn viên lan, bất quá ăn đến lại nhiều, cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền. Mễ Lan Nhi đêm nay kiếm lời gần 1-2 bạc vẫn là thừa rất nhiều. Mẫu tử tam tuy rằng ăn đến thập phần sung sướng, nhưng là rốt cuộc không có theo người khác chơi đùa đến nửa đêm, đại khái buổi tối 10 giờ thời điểm, sắc trời đã khuya, không trung hoàn toàn đen. Có vẻ treo lên đỉnh đầu ánh trăng càng thêm mà rõ ràng. Về tới ra, mẫu tử tam còn phải tắm rửa, rửa mặt xong, mới đều lên giường ngủ. Hai đứa nhỏ mệt đến ngủ rồi còn đánh lên khò khẽ tới. Trong viện yên tĩnh như vậy, chỉ có côn trùng kêu vang thanh cùng nơi xa truyền đến loáng thoáng còn chưa ngừng nghỉ chơi đùa thanh. Tiết khất xảo một quá, hai đứa nhỏ lại như thường đi học đường. Mễ Lan Nhi ở nhà biên đan bằng cỏ, trong nhà thập phần an tĩnh, đến nỗi với ngoài cửa đệ nhất thanh tiếng đập cửa vang lên thời điểm. Mễ Lan Nhi liền bị bừng tỉnh. Từ đan bằng cỏ chung ngẩng đầu, Mễ Lan Nhi đứng dậy đi mở cửa. Hổ tử. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà nhìn mấy ngày trước đây mới đi hổ tử lại lần nữa tới cửa, hơn nữa chính mình một mở cửa, hổ tử liền lộ ra cao hứng thần thái, trong lòng kỳ quái. Hổ tử dồn dập mà kinh hỉ nói, Lan tỷ, ngươi ở nhà à, vừa lúc, ta mau cùng ta đi một chuyến, Trường Thủy bọn họ có tin tức. Thật vậy chăng? Mễ Lan Nhi vui vẻ, cũng không vội mà làm hổ tử giải thích, vội vàng xoay người vào nhà đi lấy tiền, liền chạy nhanh ra tới. Mễ Lan Nhi chuẩn bị tốt ra tới, khóa lại môn, xoay người lúc này mới phát hiện hổ tử bên người còn đi theo một cái đại thúc. Đây là... Trong lòng kỳ thật đã có phán đoán. Hổ tử nói, đúng là xài đại thúc cấp tin tức, nói là người liền ở quá cùng sân trang, cấp một hộ nhà thủ công. Người nọ nhưng đều ở bên nhau. Mễ Lan Nhi vội vàng hỏi, người một nhà quan trọng nhất chính là Tề Tề Chỉnh Chỉnh. Mễ Lan Nhi hỏi nhìn về phía xài đại thúc, xài đại thúc gật đầu, là ở bên nhau, yên tâm đi, kia chủ nhân ra nghe nói rất không tồi, không phải kia chờ khắc nghiệt người. Mễ Lan Nhi thoáng yên tâm chút. Ba người đắp hổ tử bọn họ lại đây khi xe bò hướng tới mục đích địa đi. Hổ tử nhìn Mễ Lan Nhi sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được nàng khẩn trương, trấn an nói, Lan tỷ, thực mau là có thể nhìn thấy Trường Thủy thúc bọn họ, ngươi có cái gì tưởng nói với hắn. Mễ Lan Nhi sửng sốt, nàng thật đúng là không nghĩ tới, lúc trước có thể nói là nàng làm hại bọn họ xa rời quê hương, có ra không thể hồi, chờ thấy bọn họ, lại nên nói chút cái gì đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Mễ Lan Nhi lâm vào trầm tư. Hổ tử thấy Mễ Lan Nhi bị hắn như vậy vừa nói, ngược lại càng thêm nhăn chặt mày, phản ứng lại đây là chính mình lời nói vấn đề, đã muốn an ủi Mễ Lan Nhi, lại sợ nói ra lỗi thời nói tới. Nhất thời, xe bò thượng an tĩnh như vậy. Bất chi bất giác, không biết ngồi bao lâu, xe bò dừng lại thời điểm, Mễ Lan Nhi chỉ cảm thấy mông đều điên đau. Bởi vì Mễ Lan Nhi chờ hạ vẫn là phải về ngày mai trấn, liền đáp ứng kia sa phu nhiều cấp gấp đôi giá cả làm hắn chờ, chờ bọn họ ra tới kéo nàng hồi ngày mai trấn. Kia sa phu lúc này mới đồng ý. Thu phục trở về vấn đề, Mễ Lan Nhi cùng hổ tử đi theo xài đại thúc đi vào trong thôn. Này trong thôn thoạt nhìn thực giàu có và đông đúc, phòng ở đều là dùng gạch ngói tử cái, đi qua ruộng nước từng mảnh, đã cắm hảo văn lương. Bất quá cảnh sắc lại hảo, Mễ Lan Nhi cũng vô tâm tình đi xem, lúc này nghĩ chính là mẹ trưởng thủy bọn họ được không, cùng với chờ hạ gặp mặt, nên nói chút nói cái gì, bọn họ có thể hay không trách cứ nàng, khẳng định sẽ đi. Không thành tưởng. Mễ Lan Nhi trong lòng thấp thỏm một lần, ở gõ mở cửa thời điểm, Mễ Lan Nhi nhìn thấy lại là Tiết Cẩm Niên. Mễ Lan Nhi sắc mặt đủ mọi màu sắc mà biến hóa, trong lòng một đoàn hỏa càng thiêu càng vượng. Mà đối diện Tiết Cẩm Niên nhìn nàng dáng vẻ này, lại là đắc ý mà nhếch lên khoe miệng, này phó tiểu nhân bộ dáng làm Mễ Lan Nhi hận không thể một quyền đập nát hắn mặt. Thế nào? Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tiết Cẩm Niên buông tay cười chiều Mễ Lan Nhi hỏi. Tiết Cẩm Niên phía sau biết nội tình đồng truyền quý nhìn hắn dáng vẻ này, trong lòng một trận tấm tắc thanh, muốn đổi thành là hắn, lúc này sợ là nhịn không được, khẳng định đến đánh nhau. Trong lòng cái này ý niệm vừa mới hiện lên, liền thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Mễ Lan Nhi đã hướng tới Tiết Cẩm Niên nhào tới. Phần 146. Thực mau nắm tay đánh vào thân thể thượng thanh âm cùng với từng tiếng kêu rên tiếng vang lên, đồng truyền quý chiều trên mặt đất nhìn lại, liền thấy Mễ Lan Nhi một quyền hướng tới Tiết Cẩm Niên bụng đánh đi. Đồng truyền quý trong lòng tấm tắc thanh một mảnh, xem đi, như vậy tiện, hiện tại bị đánh đi. Hồn nhiên quên ai mới là hắn chủ nhân. Thẳng đến phía sau thôn trang những người khác nghe tiếng vọt lại đây đem Mễ Lan Nhi kéo ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức chó săn giống nhau đi lên hỗ trợ kéo ra, lấy kỳ trung tâm. Mễ Lan Nhi bị người hợp lực tới khai, còn không cam lòng mà đạp trên mặt đất sớm đã không có phía trước cái loại này quý công tử ý vị Tiết Cẩm Niên trên người. Tiết Cẩm Niên hoàn toàn bị đánh buồn, thân là Tiết gia con cháu, đừng nhìn hắn một thân phiêu phiêu quý công tử bộ dáng, hắn cũng là đánh tiểu đã bị buộc tập võ. Hôm nay thế nhưng bị một cái phụ nhân cấp đánh ngã, còn bị ấn trên mặt đất đánh, không hề phản kháng đường sống, này không ngừng ném Tiết ra mặt, càng quan trọng là chính hắn thể diện đều ném hết. Càng muốn Tiết Cẩm Niên càng là buồn bực, nếu không phải đồng truyền quý ngăn đón, chỉ sợ Tiết Cẩm Niên liền phải nhào lên đi lại cùng Mễ Lan Nhi ganh đua cao thấp. Ngăn lại Tiết Cẩm Niên đồng truyền quý trong lòng lại là một trận khinh thường, chủ nhân ngươi tốt xấu là cái nam nhân, cứ việc Mễ Lan Nhi là cái thôn phụ, so với kia chút kiểu kiểu tiểu thư sức lực muốn đại điểm. Nhưng là ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ liền điểm này lực đạo đều không chịu nổi sao? Còn muốn cùng một người đàn bà so đo. Nhìn Tiết Cẩm Niên hất mặt, một tay còn ôm bụng cong eo, đồng truyền quý liền kém lấy khỏe mắt xem hắn. Thục không biết Mễ Lan Nhi nhưng không thể so giống nhau làm việc nhà nông phụ nhân, nhân gia luyện 3 năm bao cát, kia trăm mấy cân bao cát cũng không phải là nói giỡn. Bị cản khai hai người đều thập phần tức giận, nhưng là Tiết Cẩm Niên nhưng không ngừng tức giận, bụng con ẩn ẩn làm đau, kỳ quái nhất chính là như vậy mấy nắm tay hắn thế nhưng ẩn ẩn có điểm không chịu nổi cảm giác. Về tới trong phòng, Tiết Cẩm Niên mới xốc lên quần áo, trên bụng đều là ứ thanh, một chạm vào liền đau, đau đến hắn hít hà một hơi. Bên kia, Mễ Lan Nhi tình cảnh cũng không phải thực hảo. Nàng nhất thời khí hôn đầu đem người cấp đánh, chờ đến bị người cản khai, nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại, thấy Tiết Cẩm Niên bên kia còn hỗn loạn, liền tính toán nhân cơ hội trộm trốn, ai biết thế nhưng bị người cản lại. Nàng có lẽ có thể lấy 180, nhưng là muốn mang theo hổ tử lại là khó nói. Lúc này mới có trước mắt một màn này, Mễ Lan Nhi nội tâm có điểm nôn nóng. Nếu nói lần đầu tiên gặp được Tiết Cẩm Niên thời điểm nàng khả năng sẽ cảm thấy chỉ là vừa vặn trùng hợp, nhưng là lần này nàng rõ ràng là tới tìm Mễ Trường Thủy bọn họ, kết quả nhìn thấy lại là Tiết Cẩm Niên, này đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Mễ Lan Nhi trong lòng tuy rằng thức cấp, nhưng là cũng không có trước mặt xoay quanh hổ tử như vậy nôn nóng. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra ngược lại chấn định một chút. Lan tỷ, làm sao bây giờ? Hổ tử lại dạo qua một vòng trở về, nhìn đến Mễ Lan Nhi bình tĩnh tự nhiên, vội vàng hỏi. Mễ Lan Nhi sắc mặt thả lỏng nói, chờ đi, bọn họ bắt chúng ta tới tổng hội có nguyên nhân. Hổ tử cũng là chậm rãi mới nhớ tới Tiết Cẩm Niên tới, rốt cuộc 3 năm trước đây mới thấy qua một mặt người, có thể nhớ tới là dựa vào Tiết Cẩm Niên này thân phận, lúc trước thừa xe ngựa ra vào Bách Gia Thôn, vẫn là thu mua Bách Gia Thôn rau xanh tài chủ, lập tức nghĩ không ra thực bình thường, nhưng là hiện tại nghĩ lại một chút nhưng thật ra nhớ ra rồi. Chỉ là không rõ bọn họ chẳng qua nói người bình thường, cũng không có gì đồ vật là bọn họ có thể xem trong mắt, như thế nào sẽ cố ý thiết cục tới bắt bọn họ. Mễ Lan Nhi cùng Tiểu Hổ đều tưởng không rõ, cũng không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Tiết Cẩm Niên khiến cho người đem bọn họ mang đi qua. Này thôn trang liền ở ly trong thôn không xa địa phương, chỉ là giống nhau bạch tường ngói đen sân, chẳng qua mỗi một gian phòng ở đều so người bình thường ra muốn lớn hơn rất nhiều, Mễ Lan Nhi bọn họ thực mau đã bị đưa tới nhà chính. Chỉ cần chỉ là một gian nhà chính, liền so Mễ Lan Nhi thuê nhà muốn lớn hơn 3-4 lần. Tiết Cẩm Niên ngồi ở phía trên, nhìn Mễ Lan Nhi bọn họ bị mang tiến vào, mí mắt nhẹ nhàng một hiên, vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Không phải hắn không muốn động, mà là không thể không động, vừa động ngũ tạng lục phủ liền ẩn ẩn làm đau, cố tình tìm được rồi đại phu cũng tìm không ra là cái gì nguyên nhân, chỉ nói là da thịt thương. Tiết Cẩm Niên không nói, Mễ Lan Nhi bọn họ cũng không nói lời nào, cứ như vậy đem Mễ Lan Nhi bọn họ lượng ở nơi đó. Bất quá Tiết Cẩm Niên tầm mắt lại ở Mễ Lan Nhi cùng hổ tử trên người qua lại tuần tra, không biết nghĩ tới cái gì, khoe miệng nhẹ nhàng một xả ra một mặt cười. Chiều hai bên đứng người đánh cái thủ thế, bọn họ liền đem Mễ Lan Nhi đưa tới phía sau đi, có lại là xoay người đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi không hiểu ra sao, tưởng không rõ, liền tùy ý bọn họ mang theo đi rồi, lại chỉ là ở ly Tiết Cẩm Niên không xa cách gian. Chỉ chốc lát sau, chỉ là nghe được có mấy người tiếng bước chân truyền đến. Thiếu gia, ngài làm chúng ta lại đây làm gì? Một đạo quen thuộc dị thường thanh âm truyền đến, Mễ Lan Nhi cả người cứng đờ, giật, mới kinh ngạc phát hiện vừa mới mang nàng lại đây người đã sớm đem nàng đè lại. Mễ Lan Nhi quay đầu, đè lại nàng kia hai người chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Mễ Lan Nhi một đốn, không hề dãy rủa. Phía trước, Mễ Trường Thủy Mạc Danh bị người mang theo lại đây, Tiết Cẩm Niên không có mở miệng nói chuyện, hắn liền hỏi lên tiếng, ai biết liền tính hắn hỏi ra tới, Tiết Cẩm Niên cũng không có trả lời. Vui vẻ thoải mái mà uống trà. Bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là thực không hợp ý, bởi vì hắn chỉ uống một ngụm liền thả trở về. Mễ Trường Thủy hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn đến hắn động tác, ngay sau đó liền thấy Tiết Cẩm Niên chiều hắn phía sau mang theo hắn lại đây hai người phất phất tay, sau đó hắn liền lại bị người mang theo đi ra ngoài. Mễ Trường Thủy tới Mạc Danh, trở về cũng càng là sờ không được đầu óc. Mễ Trường Thủy vừa đi, Mễ Lan Nhi liền bị người xô đẩy ra tới. Lúc này Mễ Lan Nhi trong lòng vẫn như cũ hoảng loạn. Nhưng là ở đối mặt Tiết Cẩm Niên thời điểm vẫn là ra vẻ chấn định, không có dẫn đầu mở miệng. Nhưng mà đợi 15 phút, Tiết Cẩm Niên đã nhàn nhàn mà ngồi ngay ngắn ở kia, mà nàng trong lòng lại cảm giác bị lửa đốt giống nhau. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm chút cái gì? Mễ Lan Nhi lạnh lùng nói. Ở nàng Mạc Danh bị chụp tới, cùng với rõ ràng mà dùng Mễ Trường Thủy bọn họ tới uy hiếp nàng thời điểm, Mễ Lan Nhi liền vô pháp từ Tiết Cẩm Niên trên người phát giác thiện ý tới. Tiết Cẩm Niên lại cười. Hắn đã nhìn ra Mễ Lan Nhi uy hiếp, có loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác. Mễ Lan Nhi bị đưa tới bên trong, hổ tử lại bị mang theo đi ra ngoài. Hắn đã ở bên ngoài xoay quanh không biết nhiều ít vòng, mới rốt cuộc chờ đến cửa mở. Vừa nghe đến động tĩnh, hổ tử quay đầu liền thấy Mễ Lan Nhi ra tới, mặt vô biểu tình, làm hắn hoàn toàn không biết Mễ Lan Nhi rốt cuộc có hay không phát sinh chuyện gì. Lan tỷ, người không sao chứ? Bọn họ bắt ngươi làm gì? Mễ Lan Nhi bước chân nhanh chóng mà đi tới. Tiểu hổ theo sát ở bên người nàng, quan tâm hỏi. Mễ Lan Nhi nghe được hắn thanh âm bước chân một đốn, thanh âm bình đạm nói, không có việc gì, Sa Phu đi rồi không? Không đi nói làm hắn trước đưa ngươi hồi Ba Giảm Thôn, vẫn là ngươi một lần nữa tìm một chỗ trụ. Hổ tử không tin tưởng hỏi, thật sự không có việc gì sao? Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ nói cái này đề tài, ngươi lúc này đi, chúng ta bị lừa tới sự cũng không biết ba giảm thôn những người khác có hay không tham dự, để ngừa vặn nhất, ngươi tốt nhất vẫn là tìm cá biệt địa phương ở tạm một chút, sau đó lại tìm xem thích hợp. Thấy Mễ Lan Nhi rời đi đề tài, hổ tử cũng phối hợp nói, vẫn là hồi ba giảm thôn đi, ba giảm thôn vẫn là có rất nhiều người tốt. Mễ Lan Nhi thấy hổ tử làm quyết định, cũng không quấy nhiễu, gật gật đầu, hành, vậy trước đưa ngươi trở về đi. Xe bò ở ba dặm thôn cửa thôn dừng lại, hổ tử hạ xe bò, đi rồi vài bước, bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại, hổ tử quay đầu, chiều Mễ Lan Nhi hô, Lan tỷ, nếu là có cái gì yêu cầu đến ta địa phương cứ việc mở miệng. Mễ Lan Nhi nghe vậy, cười một chút, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, có ngươi những lời này, thực sự có chuyện gì ta nhưng nhất định ăn vạ ngươi. Hổ tử cười đến liệt khai miệng, xoay người vào thôn đi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn thân ảnh biến mất ở chuyển biến chỗ, mới làm xa phu lái xe rời đi. Về tới trong nhà, Mễ Lan Nhi nhật tử như cũ mà quá, tựa hồ rời nhà này một chuyện gì đều không có phát sinh. Mà đại hổ cùng tiểu hổ như cũ hàng ngày đi học đường, cũng không có phát hiện Mễ Lan Nhi có cái gì không thích hợp địa phương. Này gió êm sóng lặng nhật tử duy nhất một chút gợn sóng chính là bên ngoài đối Mễ Lan Nhi tin đồn nhảm nhí, không biết khi nào lên. Ngày này, Mễ Lan Nhi nhìn theo hai hải tử ra cửa, vừa vặn cách vách Thái gia cũng mở cửa, Thái gia nương tử đưa Thái Bảo Sơn ra cửa tới, cùng muốn vào phòng Mễ Lan Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Do dự một chút, Thái gia nương tử gọi lại Mễ Lan Nhi muội tử, chờ một chút. Mễ Lan Nhi ngừng lại, như thế nào? Tẩu tử có chuyện gì sao? Thái gia nương tử mặt lộ vẻ khó khăn, cẩn thận mà đánh giá Mễ Lan Nhi sắc mặt, ấp úng, ở Mễ Lan Nhi lại một lần dò hỏi hạ mới rốt cuộc nói. Ngươi gần nhất có hay không nghe được chút cái gì? Thái gia nương tử là thật sự không tin Mễ Lan Nhi thật sự không biết, chỉ cho rằng nàng hảo mặt mũi, cho nên mới không muốn thừa nhận mà thôi. Nghe được cái gì? Mễ Lan Nhi hỏi ngược lại, trên mặt lại một chút đều không có hứng thú. Thái gia nương tử cắn chặt răng, ngươi thật không biết sao? Phía trước ngươi không phải nói ngươi đệ đệ lại đây, sau đó bên ngoài người liền ở truyền. Truyền cái gì? Tới rồi cái này phân thượng, Mễ Lan Nhi còn có thể không biết truyền chút cái gì sao? Chuyện các ngươi hai cái chi gian có chút vấn đề. Thái gia nương tử gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi. Vấn đề? Chúng ta chi gian có thể có cái gì vấn đề? Những người này thật là bà ba hoa, thật như vậy nhàn còn không bằng nhiều kiếm hai cái tiền, cả ngày bắt quái chút có không? Mễ Lan Nhi bất mãn mà lẩm bẩm nói, thanh âm vừa vận chuyển tới Thái gia nương tử lỗ tai. Lại ngẩng đầu đối Thái gia nương tử nói, ngươi không cần để ý tới những người này, tùy tiện bọn họ nói đi, chỉ biết nghị luận đông gia trưởng tây gia đoàn người. Có khả năng chút chuyện gì, chỉ sợ chính mình trong nhà về điểm này sự đều làm không rõ. Mễ Lan Nhi ý có điều chỉ địa đạo. Lẫn nhau hàng xóm mà ở, ai còn không biết nhà ai về điểm này sự tình, hơn nữa vẫn là hơn phân nửa đêm mà nháo lên. Nguyên bản Mễ Lan Nhi là không nghĩ quản nhân ra nhàn sự, đối với bên ngoài tin đồn nhảm nhí, nàng cũng chỉ là không tìm thấy một cơ hội giải quyết, mà Thái gia nương tử lại càng muốn tìm được nàng trên đầu, này liền vô pháp nhịn. Tuy ý người khác ở chính mình trên đầu ị phân kéo nước tiểu cũng không phải là Mễ Lan Nhi tính cách. Phía trước đại hổ cùng hổ tử đi tả hữu hàng xóm tìm chính mình thời điểm, nàng liền đoán được này đó bà ba hoa sẽ bắt lấy điểm này nói sự, vì thiếu điểm phiền toái, nàng liền từng nhà đi tặng lễ, nguyên bản việc này là đã giải quyết, kết quả qua lâu như vậy, hiện tại lại đột nhiên lên, muốn nói không có người dở trò quỷ nàng đều không được. Lúc này so nàng còn kiềm chế không được, trừ bỏ quan tâm nàng cũng chỉ có ước gì nàng hảo. Thậm chí là làm sự tình người nọ. Mễ Lan Nhi cũng nhìn Thái gia nương tử, chỉ thấy nàng sắc mặt một bạch. Nàng không nghĩ tới nhà mình sự thế nhưng bị Mễ Lan Nhi đã biết, cái này làm cho có tâm cùng Mễ Lan Nhi tương đối nàng phảng phất cả khuôn mặt đều bị Mễ Lan Nhi xé xuống, dẫm lại dẫm. Mà đây cũng là bởi vì Mễ Lan Nhi nói đều là đúng, nàng nguyên tưởng rằng cùng nàng giống nhau cùng nhau vì cái này ra phân đấu giao tranh trượng phu này trận thế nhưng bắt đầu đi sớm về trễ, thậm chí đêm không về ngủ. Vì thế rốt cuộc ở hơn phân nửa đêm mới trở về mấy ngày hôm trước ban đêm, Thái gia nương tử liền cùng nàng đương ra xào lên. Muốn nói việc này hoàn toàn kín không kẽ hở đó là không có khả năng, hơn phân nửa đêm cãi nhau, ít nhất tả hữu hàng xóm nhiều ít là có thể nghe được điểm. Mà Mễ Lan Nhi bởi vì nhĩ lực nhãn lực hơn người, càng là hiểu biết đến thất thất bát bát. Chỉ là Mễ Lan Nhi từ trước đến nay sẽ không đi bóc người vết sẹo, thẳng đến Thái gia nương tử tìm việc tìm được nàng trên đầu. Mễ Lan Nhi này cũng chỉ là miệng uy hiếp một phen mà thôi. Thái gia nương tử sắc mặt mấy phen đổi đổi, cuối cùng miễn cưỡng duy trì, lôi kéo khỏe miệng nói, Lan Nhi muội tử nói đúng, vẫn là đừng động nhân ra như vậy nhiều chuyện. Thái gia nương tử nói xong thẳng tắp mà nhìn Mễ Lan Nhi, thấy nàng gật đầu hẳn là, Thái gia nương tử nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền sắc mặt có điểm lãnh đạm mà xoay người đi trở về. Mễ Lan Nhi vào ra môn, vừa mới đem trong nhà trong ngoài quét tước xong, một đạo màu trắng thân ảnh liền nhảy đến chính mình trước người. Ở tiểu bạch hồ đổi tới đổi lui, lại đứng thẳng, lại là té ngã hạ, Mễ Lan Nhi vội vội vàng vàng mà đi theo nó ra cửa. Tuy rằng không rõ tiểu bạch hồ động tác, nhưng là tiểu bạch hồ cùng tiểu thanh xà có đôi khi là trốn vào hai hải tử cặp sách, đi theo bọn họ đi học đường. Phần 147. Hai hải tử đi học, bọn họ liền chính mình tìm chơi, chờ đến hai hải tử trở về, bọn họ liền sẽ đi theo trở về. Mà từ một cái khác ý nghĩa đi lên nói, này hai chỉ đi theo đi làm sao không phải tương đương với bảo tiêu, che chở hai đứa nhỏ, hoặc là có chuyện gì cũng có thể nói cho nàng. Mễ Lan Nhi vội vàng đi theo đi ra ngoài, môn đều quên khóa. Tiểu Bạch Hồ ở phía trước chạy vội, Mễ Lan Nhi ở phía sau đi theo, ở chuyển qua góc đường thời điểm lại thiếu chút nữa cùng một chiếc xe ngựa đụng phải. Đánh xe xa phu hướng tới nàng mắng một tiếng, lại thấy Mễ Lan Nhi cũng không dừng lại đốn một chút, thẳng tắp mà chạy. Xe ngựa tạm dừng cùng xa phu hùng hùng hổ hổ rốt cuộc đem trong xe làm người dẫn ra tới. Phát sinh chuyện gì? Một đôi bàn tay trắng xốc lên mảnh, một cái nữ tử áo đỏ chiều xa phu hỏi. Sa phu lập tức chỉ vào Mễ Lan Nhi còn chưa chạy xa thân ảnh đem vừa mới phát sinh sự nói một lần, một bên nói, không cần nhiều quản, không có việc gì liền hảo, đi trước nhìn xem nghiên nghiên quan trọng. Sa phu nghe vậy chạy nhanh gật đầu hẳn là, xe ngựa bánh xe chuyển động lên. Nữ tử áo đỏ vén rèm lên, ở trải qua Mễ Lan Nhi bên người thời điểm nhưng thật ra nhận ra tới, bất quá nàng có quan trọng sự, không rảnh tìm Mễ Lan Nhi cái cỏ, hơn nữa Mễ Lan Nhi thoạt nhìn cũng có chuyện, liền không kêu nàng. Xe ngựa ở học đường trước cửa chậm rãi ngừng lại thời điểm, Mễ Lan Nhi mang theo Tiểu Bạch Hồ cũng tới rồi. Đảo không phải Mễ Lan Nhi sức của đôi bàn chân so bốn chân mã còn muốn hảo, bất quá là đi rồi đường nhỏ, lúc này mới nhanh chút. Rơi xuống xe ngựa sốt ruột đi vào nữ tử áo đỏ cùng đồng dạng sốt ruột Mễ Lan Nhi đều lẫn nhau không thấy được, liền kém như vậy điểm đụng phải đi lên. May mắn nữ tử áo đỏ bắt được xe lăng, mà Mễ Lan Nhi hạ bản tương đối ổn. Nữ tử áo đỏ cùng Mễ Lan Nhi đều còn chưa nói cái gì. Một bên xa phu nhìn chủ nhân thiếu chút nữa muốn té ngã lại là kinh hồn tăng đảm, lại nhìn đến Mễ Lan Nhi thời điểm càng là há mồm không hảo tin tức nói, ai, lại là ngươi người này, như thế nào như vậy lỗ mãng, chính ngươi mệnh từ bỏ, cũng không cần liên lụy người khác ca. Chương 170 hoa hoa thân. Mễ Lan Nhi tập trung nhìn vào, là vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải xe ngựa, hơn nữa lần này cũng là chính mình thiếu chút nữa đụng phải nhân ra, Mễ Lan Nhi cũng không hàm hồ, lập tức xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhưng mà này ngẩng đầu vừa thấy, Mễ Lan Nhi lập tức liền nhận ra này nữ tử áo đỏ bất chính là phía trước cái kia Trương tiểu thư. Không rảnh nghĩ nhiều, Mễ Lan Nhi chiều nàng gật đầu chào hỏi, liền lắc mình đi vào. Sa phu nhìn Mễ Lan Nhi chạy trốn kia kêu một cái ma lưu mau, bĩu môi, lại là một trận nói thầm. Nữ tử áo đỏ như suy tư gì, sau đó cười xuống xe ngựa. Mễ Lan Nhi đi theo tiểu bạch hồ đi vào liền thấy được đại hổ cùng tiểu hổ đứng ở phía trước, hai người như là bị cô lập dường như. Liền đứng ở nơi đó, mà bên kia, một cái phu tử còn có 5-6 cái tiểu nam hải đứng chung một chỗ. Mễ Lan Nhi xem đến thẳng như mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, một cái nho nhỏ thân thể liền đứng lên, tay nhỏ bang mà một tiếng chụp ở trên bàn. Phu tử, là Khổng Lương bọn họ trước mắng đại hổ cùng tiểu hổ, muốn phạt cũng nên trước phạt bọn họ. Một cái mềm mại thanh âm vang lên, nho nhỏ thân thể chỉ so cái bàn cao hơn nửa cái thân mình, bánh bao mặt tròn tròn, người tiểu lại thập phần có khí thế. Căn cứ đại hổ tiểu hổ về nhà lời nói, này tiểu cô nương hẳn là chính là bọn họ tư thuộc duy nhất một cái tiểu cô nương, Tử Nghiên. Mễ Lan Nhi nhìn về phía cái kia hắc mặt phu tử, không phải bọn họ đi giao quà nhập học phí giả phu tử. Mặt đen phu tử nghe được phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương mại thanh mại khí nói chuyện thanh, một chút đều không có bị mềm hóa, ngược lại nghiêm khắc mà quở mắng, ngươi một tiểu nha đầu, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Còn không ngồi trở lại đi. Tử Nghiên nghẹn đỏ mặt, nữ tử làm sao vậy? Tiểu nha đầu làm sao vậy? Bọn họ mới so bà ba hoa còn bà ba hoa, tùy tiện nghị luận nhà người khác, như Khổng phu tử lời nói nghe mà đồ nói, đức chi bỏ cũng. Bọn họ như vậy đạo đức bại hoại người, mới là nên trừng phạt. Tử Nghiên thanh âm rất lớn, nhưng là lại mang theo một tia ủy khuất, muốn cùng mặt đen phu tử giảng đạo lý. Mặt đen phu tử trách mắng, kia giống ngươi như vậy, giáp mặt cùng phu tử tranh luận, kia không càng đến trọng phạt, đi ra ngoài, đến bên ngoài đứng, không có làm ngươi tiến vào. Ngươi phải hảo hảo đứng. Chính phu tử ngay từ đầu liền không tán thành một tiểu nha đầu đến học đường tới, nữ tử không tài mới là đức, lung tung cùng người tới học đường xem náo nhiệt gì. Tử Nghiên thấy Trịnh phu tử không chỉ có không nghe nàng lời nói, còn muốn phạt nàng, tức giận, ủy khuất đến mày nhăn lại, miệng một phiết. Trịnh phu tử lời nói cực kỳ, như vậy phu tử tính toán như thế nào trừng phạt kia mấy cái hải tử đâu. Một cái thân ảnh màu đỏ tản bộ tiến vào, thanh âm len ken hữu lực địa đạo, trên mặt mang theo cười, một chút làm người nhìn không ra nàng lập trường. Ở đây trừ bỏ Mễ Lan Nhi nhận ra này Trương tiểu thư, kia phấn đô đô tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, vui sướng mà kêu lên, mẫu thân. Tử Nghiên nhìn đến Trương tiểu thư thân ảnh, lập tức vòng qua cái bản chiều nàng đông giảm phấn qua đi. Trương tiểu thư giang hai tay tiếp nhận Tử Nghiên, vô vô nàng gối. Mặt đen phu tử vừa thấy đến Trương tiểu thư, sắc mặt càng thêm xanh mét. Trương tiểu thư, đây là chúng ta học đường sự tình, ngươi nhúng tay không tốt lắm đâu. Mặt đen phu tử tựa hồ đối Trương tiểu thư có điểm kiêng kỵ, nhưng là đáy mắt đối hai mẹ con lại là mang theo ẩn ẩn khinh thường. Lại có tiền có thế thì thế nào, như vậy đạo đức bại hoại, phẩm đức thấp hèn, còn tuổi nhỏ liền cùng người tằng tiểu với nhau, còn sinh ra tới cái tiểu nghiệt chủng, sớm tại sau lưng đã bị dân cư thủy phun hết. Trương tiểu thư phảng phất không có nhìn đến Trịnh phu tử đối bọn họ coi khinh dường như, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, ta tưởng có một người hẳn là so ngươi càng thêm có tư cách nhúng tay này học đường sự. Nói xong, Trương tiểu thư vô vô ôm nàng chân Tử Nghiên tiểu bả vai, ý bảo nàng buông tay, xoay người Trương tiểu thư liền đối phía sau đi theo nhân đạo, Trương bá, ngươi đi thỉnh này tưởng phu tử lại đây. Xoay người, Trương tiểu thư ý cười doanh doanh, ánh mắt lại cực kỳ bá đạo mà gắt gao khóa ở có điểm hoảng loạn Trịnh phu tử trên mặt. Trịnh phu tử nếu vô pháp công đạo mà phán đoán việc này, như vậy chúng ta liền thỉnh tưởng phu tử lại đây nói nói lễ hảo. Tưởng phu tử là này tư thục chân chính sáng lập người, này gian tư thục có khu với giống nhau tư thục địa phương liền ở chỗ khác tư thục giống nhau đều là có một cái phu tử sáng lập, mà này gian mỗi một vị phu tử sở dạy học đều không giống nhau, tuy rằng không có lục nghệ đều giao đến, nhưng là trong đó lễ, thường, số là phân biệt từ tưởng, trịnh, giả ba vị phu tử tới giáo. Mà này ba vị phu tử chung này đây tưởng phu tử cầm đầu, mặt khác hai vị phu tử vị phụ, rốt cuộc này gian tư thục là tưởng phu tử sáng lập, mặt khác hai vị phu tử là từ tưởng phu tử mời đến, nhưng là này mỗi tháng sở lãnh tiền cũng so hai vị phu tử chính mình đi sáng lập tư thục tới nhiều đến nhiều, bằng không cũng không thể làm hai người như vậy tin phục. Chính phu tử há mồm dục muốn nói lời nói, đối thượng Trương tiểu thư sắc bén ánh mắt, nháy mắt liền nhắm lại miệng. Mễ Lan Nhi lúc này vào được, chính phu tử tức giận mà nhìn qua đi. Ngươi lại là người nào, này tư thục là ai đều có thể tiến vào sao? Đọc sách thánh địa, toàn là tiến vào chút vô tri phụ nhân, đem hảo hảo đọc sách không khí đều cấp làm hỏng rồi. Chính phu tử lời này đã có thể đáp sai đặc sai rồi, làm hư này học đường không khí chẳng lẽ không phải ngươi bất công bất chính sao? Mễ Lan Nhi nhăn lại cái mũi, hướng tới phía trước Trương tiểu thư gật đầu thăm hỏi. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người tuy rằng bị chỉnh ban người lẻ loi mà liếc khai ở một bên, nhưng là hai người một chút đều không nhục trí. Hai anh em lẫn nhau dựa sát vào nhau, ở nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào thời điểm lập tức đánh lên tinh thần, nương, sao ngươi lại tới đây? Mễ Lan Nhi đi qua đi, sờ sờ bọn họ đầu, là Tiểu Bạch nói cho ta, các ngươi không có việc gì đi. Có hay không nơi nào bị thương? Bọn họ như thế nào sẽ có chỗ nào bị thương? Quả thực bất hảo bất ham, một chút đều không nhớ cùng trường chi nghị, càng đừng hy vọng bọn họ về sau có thể làm chút vì nước vì dân sự. Chính phu tử một chút không có sư trưởng phong độ. Trong lời nói có thể nói là hết sức có khả năng mà chửi bới hai đứa nhỏ. Mễ Lan Nhi nghe lặng yên cười, phu tử lời này quái có ý tứ, liền tính không trông cậy vào con ta, chẳng lẽ trông cậy vào những cái đó giống như bà ba hoa giống nhau, sẽ chỉ ở sau lưng chửi bới người khác tiểu nhân làm ra sự nghiệp to lớn tới sao? Ngươi! Chính phu tử hai mắt trừng, âm u mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi cười nhạo một tiếng, xoay người nhìn về phía hai đứa nhỏ, thanh âm không cao không thấp, đại hổ tiểu hổ. Các ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi cho ta nói một tiếng, đối chất một phen, nhìn xem ai thị ai phi. Tiểu hổ nhìn đối diện kia bang nhân liếc mắt một cái, mới ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mấy ngày nay chúng ta đến tư thục bắt đầu đi học lúc sau, liền có người trong tối ngoài sáng mà đối chúng ta chỉ trỏ trỏ. Nhưng là nương ngươi theo chúng ta nói qua, chúng ta hành đến thẳng ngồi đến chính, không có gì sợ người ta nói, cho nên ta cùng đại hổ liền không có để ý tới bọn họ. Nhưng là hôm nay buổi sáng, Khổng Lương cùng Triệu Minh Vũ, Lý Văn Đức bọn họ ở chúng ta thượng nhà xí ra tới thời điểm liền đem chúng ta đổ ở trên đường, sau đó nói một ít âu ngôn huyền ngữ, càng là liên lụy đến nương trên người. Tiểu hồ nói, nhớ tới những lời này đó, nhớ tới lúc ấy trường hợp, tức giận đến siết chặt tiểu nắm tay, tùy thời đều chuẩn bị đi lên tấu bọn họ một đốn bộ dáng. Nghe này, đối diện một cái cùng tiểu hồ không sai biệt lắm cao tiểu nam hài đứng dậy, ngượng hắn cao ngạo đầu, khuôn mặt nhỏ phấn nộn. Chỉ là cặp kia lấy khỏe mắt xem người đôi mắt sinh sôi phá hủy một cái hài tử ngây thơ chất phác ngây thơ, học hết đại nhân con buôn. Chúng ta nói gì đó, chúng ta nói đều là lời nói thật, ngươi nương chính là cái tiểu đồ đĩ, cùng nhà người khác nam nhân tùy tiện làm loạn, mới làm ra các ngươi hai cái nghiệt chủng tới, đem các ngươi dưỡng ở bên ngoài, còn không an phận, trộm đem nam nhân làm về đến nhà đi. Nói chuyện đúng là Khổng Lương, lỗ mũi quả thực muốn hướng lên trời, khỏe mắt có điểm đen nhánh, hẳn là chính là bị đại hổ cùng tiểu hổ đánh. Mễ Lan Nhi nghe cái này 8 tuổi tả hữu hài tử nói như vậy, đôi mắt híp lại, cả người khí lạnh siêu siêu mà thẳng phóng. Đem phẫn nộ muốn xông lên đi đập nát Khổng Lương mặt tiểu hổ đều cấp đông lạnh đến hoàn hồn. Mễ Lan Nhi đi nhanh tiến lên, một phen méo ngây ngốc ra tới đường chim đầu đàn Khổng Lương méo, cha mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi, tiểu đồ đi. Nghiệt chủng. Loại này lời nói là các ngươi này đó đầy bụng kinh luân học sinh nên nói. Vẫn là loại này lời nói chính là các ngươi phu tử giáo của các ngươi. Mễ Lan Nhi nguy hiểm ánh mắt bắn thẳng đến hướng Trịnh phu tử. Trịnh phu tử đang muốn đem Khổng Lương từ Mễ Lan Nhi trong tay giải cứu xuống dưới động tác một đốn, ngập ngừng nói, hồ, nói hiệu nói vượng. Đó chính là các ngươi cha mẹ giáo các ngươi. Mễ Lan Nhi đôi mắt nhíu lại, nếu các ngươi cha mẹ là cái dạng này người, sợ là cũng giáo không hảo các ngươi, ta đây cũng chỉ có thể thế bọn họ giáo một giáo các ngươi. Mễ Lan Nhi bắt lấy Khổng Lương, không biết như thế nào động tác, liền đem Khổng Lương ấn ở chính mình trên đùi, bạch bạch bạch mà bàn tay đánh vào hắn trên ngông. Khổng Lương ngay từ đầu sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, lập tức kêu khóc ra tiếng tới. Thanh âm kinh thiên động địa, ma âm dốc nhĩ, còn kịch liệt mà dãy rủa, Mễ Lan Nhi động tác đều có trong nháy mắt mà dừng lại. Mễ Lan Nhi còn không có đánh vài cái, liền bị này kêu khóc thanh ồn ào đến chịu không nổi. Mễ Lan Nhi đem người từ chính mình trên đùi bái xuống dưới, bắt lấy bờ vai của hắn đứng thẳng, lệ a nói, im miệng, lại không đau, lại gào ta liền tiếp tục đánh. Khổng Lương lập tức ngừng thanh âm, thút tha thút thít nước nở, thật đúng là không dám lại khóc hô. Ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi. Lần này liền nho nhỏ mà trừng phạt ngươi một chút, lần sau nếu là còn dám đối nhà của chúng ta đại hổ tiểu hổ dùng nghiệt chủng loại này chứ, ta đánh tới cha mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi tới. Nghe minh bạch không có. Mễ Lan Nhi nghiêm khắc mà nhìn Khổng Lương nói. Khổng Lương nhéo miệng, ủy khuất khuất gật đầu, đã biết. Mễ Lan Nhi thấy hắn gật đầu, liền nhìn về phía hắn mặt sau mặt khác mấy cái hài tử, các ngươi cũng giống nhau, nếu các ngươi cha mẹ lại mặc kệ các ngươi nói như vậy lời nói, không cần ta động thủ, nhà của chúng ta đại hổ tiểu hổ cũng sẽ không lưu tình. Mấy cái hài tử kiến thức đến Mễ Lan Nhi thật sự đem Khổng Lương cấp đánh khóc, lúc này lại không giống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang gà trống giống nhau, một đám hận không thể vùi đầu làm con chim nhỏ. Chính phu tử nhìn trường hợp này, thổi dâu trừng mắt, ngươi cái này vô tri phụ nhân, này học đường là có thể tùy ý ngươi lung tung dương ngoài sao. Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Hắn cũng không tin, hắn lấy Trương Tiến không có biện pháp. Chẳng lẽ còn lấy một cái không có tên tuổi thôn giã phụ nhân cũng không có biện pháp không thành. Trở về đi. Mễ Lan Nhi vô vô Khổng Lương bả vai. Khổng Lương co rúm lại một chút, lập tức giơ chân chạy. Mễ Lan Nhi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trịnh phu tử, đối thượng hắn âm trầm sắc mặt, trên mặt ý cười không giảm hảo. Kết quả Trịnh phu tử cũng thấy được, nhà của chúng ta hải tử cũng không có làm sai cái gì sao. Kia mấy cái hải tử không phải cũng nhận sai sao. Hải tử ta cũng hao chút sức lực thế ngài giáo hảo. Tỉnh ngài lòng có dư lực không đủ, lung tung trách phạt người. Phần 148. Người như vậy tới giáo hài tử, quả thực chính là đem hài tử hướng oai lộ thượng dẫn sao. Lung tung trách phạt người nào? Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn lại, một cái 30 tuổi xuất đầu nho nhã nam tử thân xuyên màu xanh lá trường bào xuất hiện ở cửa, trên mặt ý cười từ từ, không biết còn tưởng rằng hắn là tới tham gia cái gì yến hội, mà không phải trước mắt loại này hài tử bị người khi dễ, thế hài tử xuất đầu ra trường hội. Tưởng phu tử vừa tiến đến, đại gia sôi nổi đều an tĩnh lại, chỉ có Trương Thiến hai mẹ con cùng hắn chào hỏi. Tưởng bà bá, phu tử muốn trừng phạt ta, hắn làm ta đi cửa phạt trạm, Tử Nghiên đều không có làm sai sự, vì cái gì muốn tới cửa phạt trạm. Trương Tử Nghiên vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu, lại cổ linh tinh quái, lúc này ủy khuất ba ba bộ dáng, ai thấy tâm đều phải mềm. Tưởng phu tử nga một tiếng, là như thế này sao? Quay đầu lại nhìn về phía Trịnh phu tử, Trịnh phu tử. Ngươi này lại là vì sao? Tuy nói sư trưởng là có giáo dục học sinh nghĩa vụ, nhưng là cũng không có vô cớ trừng phạt học sinh quy củ đi. Chính phu tử một đầu mồ hôi lạnh, đảo không phải bởi vì tưởng phu tử thuê hắn liền sợ tưởng phu tử, mà là tưởng phu tử bối cảnh rất sâu, chính là này chấn trên chấn trưởng cũng đối tưởng phu tử lễ nhượng ba phần, chính phu tử lúc này mới không dám đắc tội hắn. Việc này hoàn toàn là hiểu lầm, là này hai đứa nhỏ đánh người, Tử Nghiên còn nhỏ không hiểu chuyện, không khỏi rõ ràng liền thế bọn họ nói chuyện. Ta sợ nàng bị hai người lừa gạt, lúc này mới làm nàng trước đi ra ngoài chờ. Chính phu tử đôi mắt xoay hai quyền lúc sau, lập tức nhanh nhẹn mà nói. Mễ Lan Nhi cười lạnh liên tục, thật đúng là quả hồng chuyên chọn mềm nhất. Không đợi Mễ Lan Nhi nói chuyện, Trương Thiến liền ra tiếng nói, chính phu tử đây là muốn lừa gạt ai, tưởng phu tử không ở đây không biết, ta chính là tại đây nghe được rõ ràng, ngươi vô cớ trừng phạt chúng ta Tử Nghiên, nhận đó là, tội gì muốn liên lụy thượng những người khác đâu. Hơn nữa sự tình nguyên do không phải đã nói rõ ràng sao. Vừa mới bên cạnh ngươi kia mấy cái tiểu nam hài khá vậy thừa nhận. Chính phu tử biết tưởng phu tử đối Trương Thiến hai mẹ con khách khí như vậy, liền minh bạch Trương Thiến bối cảnh chỉ sợ so tưởng phu tử còn muốn thâm, vốn là không muốn đắc tội nàng, không nghĩ nàng thế nhưng đương trường đem hắn thể diện bóc tới giẫm lại giẫm. Tưởng phu tử trên mặt nguyên bản mang theo nhạt nhẽo cười dần dần mà biến mất, trầm giọng nói, chính phu tử trước đi ra ngoài, nơi này giao cho ta thì tốt rồi. Chính phu tử sắc mặt xanh mét thả trắng bệnh, túi đầu nhìn về phía chính mình giữ gìn Khâu Dụ Thịnh cùng Lý Hạo hai đứa nhỏ, lại thấy bọn họ thờ ơ, như là không có nhìn đến chính mình giống nhau, bất đắc dĩ, chính phu tử đành phải xám xịt mà đi ra ngoài. Chính phu tử vừa ra đi, Mễ Lan Nhi liền nói, tưởng phu tử không cần nhiều phiền toái, sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết, nhà của chúng ta hai hải tử hôm nay bị không nhỏ kinh hách, ta liền trước dẫn bọn hắn đi trở về, chờ ngày mai lại đến đi học. Nghe được Mễ Lan Nhi lời nói mấy cái tiểu hải tử, sôi nổi mắt trợn trắng, bọn họ bất quá là miệng xú hai điểm, mắng hai câu mà thôi, chính là bị bọn họ mẫu tử tam lại là thay phiên ra trận đánh một đốn, lại là đe dọa, rốt cuộc ai bị kinh hách. Tưởng phu tử nhìn Mễ Lan Nhi nắm hai đứa nhỏ đi ra ngoài, cũng là trợn mắt há hốc mồm, còn chưa từng gặp qua như vậy hành sự tác phong gia trưởng, nhận thấy được bên cạnh có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, tưởng phu tử thu hồi tầm mắt, làm mấy cái hải tử đi xuống ngồi xong. Chính mình hô Trịnh phu tử trở về đi học, lại cảnh cáo Trịnh phu tử một phen. Mễ Lan Nhi nắm hai đứa nhỏ đi ra ngoài, luôn mãi xác định hai đứa nhỏ thật sự không có bị thương, Mễ Lan Nhi mới yên tâm. Đại hổ cùng tiểu hổ nghe được bị mắng nghiệt trùng lúc sau tối tăm khuôn mặt nhỏ cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là lần này sự rõ ràng cũng gợi lên hai người chôn giấu dưới đáy lòng tâm sự, nương, cha vì cái gì còn không trở lại. Mẫu tử tam hành tẩu ở trên đường cái, trên đường mọi người đều ở tan chợ. Đã qua chợ sớm phong kỳ, đại gia top 5 top 3 mà đều đi trở về. Tiểu hồ đột nhiên hỏi vấn đề làm Mễ Lan Nhi nhất thời không biết như thế nào trả lời. Suy tư trong chốc lát sau, Mễ Lan Nhi nói, các ngươi cha đi phát run, hắn đang ở thực xa xôi địa phương bảo vệ quốc gia, vì làm chúng ta có thể thanh thản ổn định mà sinh hoạt mà tranh đấu. Tiểu hồ cùng đại hồ ở Mễ Lan Nhi nói thời điểm liền lập tức nết lên lỗ tai tới nghe. Tiểu hồ nghe được Mễ Lan Nhi giải thích, hưng phấn mà hỏi, có phải hay không tựa như đại tướng quân giống nhau? Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, ừ một chút, ngạch, không sai biệt lắm là như thế này đi. Tiểu hổ cùng đại hổ một chút liền hưng phấn lên, Mễ Lan Nhi nhìn hai người cao hứng bộ dáng một trận cưng cười, sờ sờ phát ra, đều nhiều năm như vậy không đã trở lại, kia ma quỷ hẳn là sẽ không tới đánh nàng mặt đi. Ân, xác thật sẽ không. Chẳng qua, Mễ Lan Nhi cái này ý niệm vừa ra, một đạo thanh âm liền ở bên tai vang lên, đại hổ, tiểu hổ, hai người các ngươi hôm nay không cần đi tư thục sao. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam quay đầu nhìn qua đi, lại là Triệu Đại Phu đứng ở phía sau, nguyên lai bọn họ tam không biết khi nào đi tới Triệu Đại Phu hiệu thuốc cửa, này thật đúng là xảo. Mang theo hai đứa nhỏ chiều Triệu Đại Phu chào hỏi, Mễ Lan Nhi còn có thể chấn định tự nhiên. Nhưng mà, lại tập trung nhìn vào, phía sau cửa một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt giống như đao tức giống nhau ngạnh lãng dương cương nam tử đột nhiên đi ra. Mễ Lan Nhi tâm giống như nhắc tới cổ họng giống nhau, tiết hầu tức khắc giống như bị cái gì bóp lấy. Có chút kinh hoàng né tránh. Người đi đâu a? Triệu Đại Phu chỉ cảm thấy sau lưng một tia gió cuốn quá, lại nhìn kỹ, Tần Lai đã đi ra có một đoạn đường. Đối với Triệu Đại Phu dò hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, chọc đến Triệu Đại Phu thấp giọng mắng một câu, tiểu tử thúi. Mễ Lan Nhi vốn dĩ đã cưỡng chế bình tĩnh lại, chuẩn bị cùng nhân gia hảo hảo chào hỏi một cái, kết quả nghe được Triệu Đại Phu thanh âm. Chỉ thấy trước mắt người đã biến mất, lại theo Triệu Đại Phu tầm mắt nhìn lại, tấm lưng kia đã đi xa. Mễ Lan Nhi trong lòng có điểm phức tạp, nhấp môi, chiều Triệu Đại Phu cười nói, người nọ là nhà ngươi thân thích sao? Này vài lần tới đều nhìn đến hắn ở. Triệu Đại Phu đối Mễ Lan Nhi dò hỏi lại bảo trì cảnh giác tâm lý, ân ân, đúng vậy. Túi đầu chiều hai cái chiều Tần Lai rời đi phương hướng nhìn lại, bảo trì nhất trí động tác hai huynh đệ hỏi, đúng rồi, đại hổ, ta cho ngươi kia thảo mục dược đại điển ngươi bối đến thế nào? Mễ Lan Nhi thấy Triệu Đại Phu rõ ràng không vui nói cập người nọ sự. Mà rõ ràng bọn họ hai cái chi gian quan hệ hẳn là không tồi. Mễ Lan Nhi trong lòng một trận mặc danh, bất quá nhìn xuống, không có hỏi nhiều. Đại hổ lực chú ý bị Triệu Đại Phu hấp dẫn lại đây, chiều Triệu Đại Phu gật gật đầu. Bối xong rồi. Thấy Triệu Đại Phu không rõ hắn ý tứ, đại hổ cuối cùng đại phát từ bi mà mở miệng nói như vậy một câu. Triệu Đại Phu ban tín bán nghi, tới tiến bảo, ta khảo sát ngươi một phen. Cứ việc không tin, nhưng là bởi vì biết đại hổ tiểu hổ hai cái so giống nhau hài tử nhiều một ít không giống nhau thiên phú, cho nên liền đem người kêu đi vào. Bên kia Tần Lai nguyên bản chỉ là ra tới tìm Triệu đại phu liêu một chút mà thôi, ai biết Mễ Lan Nhi mẫu tử tam thế nhưng liền đứng ở cửa. Cũng không biết lúc ấy tưởng cái gì, ở nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên, bước chân liền không khỏi nhanh hơn rời đi, trong lòng băng băng thẳng nhảy. Lão đại, người muốn đi đâu? Tần Lai trong lòng nghĩ sự tình, thiếu chút nữa cùng phía trước người đụng phải. Vừa thấy, là đầu to, đi đi dạo. Đầu, đã biết tẩu tử bọn họ chỗ ở đâu. Đầu to làm việc hiệu suất rất cao, đây cũng là Tần Lai đem hắn điều lại đây nguyên nhân. Bất quá cứ việc người làm việc năng lực cường không ít, nhưng là hàm hậu tính tình lại như cũ không thay đổi nhiều ít, mà đây là Tần Lai lưu hắn tại bên người tín nhiệm hắn nguyên nhân nơi. Nay trận về nguyên chủ thê nhi tin tức đã điều tra đến không sai biệt lắm, thực mau, bên này sự tình là có thể giải quyết. Tần Lai gật gật đầu, lại nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, đúng rồi, ta làm ngươi đến tiền trang để tiền tới rồi không có. Tuy rằng hầu nghi Tần Lai để như vậy nhiều tiền làm gì, bất quá đầu to từ trước đến nay là không hỏi nguyên do. Tần Lai công đạo làm cái gì liền làm cái đó, chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều. Cứ việc là như thế này thành thật tính tình, trong lòng vẫn là nói thầm, kia chính là lao đại này 3 năm thêm lên quân lương đều không ngừng, nhiều ra tới bộ phận là đầu mang theo bọn họ làm một ít tiểu sinh ý kiếm khoản thu nhập thêm. Tới rồi, đầu, ngươi chừng nào thì muốn. Đầu to sờ sờ chính mình đầu hỏi. Tần Lai nhìn đầu to kia trơn bóng đầu, rời đi tầm mắt, chuẩn bị đi, mấy ngày nay liền phải. Tốt. Đầu to vẫn là ngây ngốc. Mễ Lan Nhi mang theo đại hổ cùng tiểu hổ từ hiệu thuốc ra tới, Triệu đại phu so với phía trước càng thêm nhiệt tình. Này mấy quyển thư mang về hảo hảo nhìn, chờ này mấy quyển thư xem xong liền có thể lại đây ta bên này học một chút châm cứu, loại này cũng không phải là chính mình học liền có thể, đến có người chỉ điểm mới được, nhớ rõ ha. Mễ Lan Nhi cảm thụ được phía sau, Triệu đại phu giống như thanh lâu tú bà tiễn khách người ra tới cái loại này nhiệt tình, trong miệng nói thậm chí đều làm nàng não bổ thay đổi vì, khách nhân ngài đi hảo a. Hoan nên lần sau lại đến, nhất định đem ngài hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, tiêu giao tựa thần tiên giống nhau. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi cả người đánh cái cơ linh, run lên một thân nổi da gà, lôi kéo hai đứa nhỏ đi được càng nhanh. Triệu đại phu nhìn mẫu tử tam giống như phía sau bị ác quỷ đuổi theo giống nhau thân ảnh, nhíu nhíu mày, này vội vàng đi đầu thai không thành. Sờ không được đầu góc Triệu tú bà, không, Triệu đại phu lẩm nhẩm mà xoay người đi trở về. Còn chưa đi về đến nhà Mễ Lan Nhi mẫu tử tam. Ở trên đường lại bị người ngăn lại tới. Trương tiểu thư. Mễ Lan Nhi nhìn thân xuyên hồng y gì Trương Thiến vén rèm lên thăm dò ra tới, dưới thân một cái đầu nhỏ cũng đi theo sông ra. Mẫu tử hai giống như một cái khuôn mẫu ơn giống nhau, thập phần mà có ái, hơn nữa ở tư thuộc Trương Thiến hai mẹ con làm. Mễ Lan Nhi cười hỏi, các ngươi cũng là về nhà áp áp kinh sao. Trương Thiến còn chưa nói lời nói, Trương Tử Nghiên đã thập phần hoạt bát gật đầu, đúng vậy, gì. Trương Tử Nghiên thăm dò ra tới, gì. Ta có thể hay không cùng các ngươi về nhà áp áp kinh, ta cảm thấy nhà của chúng ta khả năng không có nhà các ngươi áp áp kinh hiệu quả hảo. Mễ Lan Nhi bị Trương Tử Nghiên cổ linh tinh quái lại lớn mật hành vi chọc cười, thường xuyên nghe đại hổ tiểu hổ nhắc tới quá cái này tiểu nữ hài, biết bọn họ quan hệ không tồi, cho nên Mễ Lan Nhi liền gật đầu, tới nhà, thập phần hoan nghênh. Được đến Mễ Lan Nhi cho phép, Trương Tử Nghiên không có lập tức liền cao hứng hoan hô, mà là quay đầu đối Trương Thiên nói, nương ngươi xem, ta liền nói gì sẽ không cự tuyệt chúng ta. Ân, nhưng thật ra là ngươi thắng một lần. Trương Thiến cười đối nữ nhi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi ánh mắt lại là cười như không cười. Mễ Lan Nhi thanh ho khan vài tiếng, phía trước nàng mỗi lần đối Trương Thiến thái độ xác thật không giống như là có thể hoan nghênh nhân ra về đến nhà làm khách. Bất quá, này cũng không thể quái nàng a, có phải hay không? Rốt cuộc phía trước vài lần gặp mặt Trương Thiến đều là mạc danh mà tự quen thuộc, nàng sao có thể không phòng bị đâu. Như vậy tưởng, Mễ Lan Nhi càng thêm đúng lý hợp tình. Trương Thiến mời Mễ Lan Nhi mẫu tử tam lên xe ngựa, Mễ Lan Nhi khó xử mà chỉ, chúng ta sợ là đến đi đường đi vào mới được. Kinh Mễ Lan Nhi này vừa nhắc nhở, Trương Thiến mới nhớ tới, lấy Mễ Lan Nhi bọn họ ra cảnh, chủ địa phương chỉ định không nhiều rộng mở. Như thế, hỏi qua Mễ Lan Nhi còn có bao xa, ở xác định không phải rất xa lúc sau, Trương Thiến hai mẹ con liền xuống xe ngựa. Đánh xe Trương Ba có điểm không đồng ý, tiểu thư, nếu không thỉnh ba vị đến trong phủ ngồi ngồi đi. Trương Thiến cự tuyệt. Trương Bá đành phải nói, kia làm lao nô đi theo ngài cùng nhau đi, chờ hạ tiểu tiểu thư nếu là mệt nhọc, lao nô còn có thể giúp đỡ ôm trở về. Thấy Trương Bá khăng khăng như thế, Trương Thiến gật gật đầu, vậy được rồi, Trương Bá, ngươi đem xe ngựa trước gửi ở gần đây nhân ra đi, chúng ta tại đây chờ. Trương Bá thấy Trương Thiến nghe được đi vào, sắc mặt vui vẻ, trên mặt nếp gấp đều đôi ở cùng nhau, giống đủ một đóa lao cốc hoa. Đi theo Mễ Lan Nhi loanh quanh lòng vòng, cũng không có đi quá xa, liền ở một tòa nhà ở trước cửa rừng. Không thể không nói, nơi này vẫn là khá tốt, hoàn cảnh tuy rằng không tính nhiều thanh tịnh, nhưng là tốt xấu chung quanh sẽ không lộn xộn, còn thập phần sạch sẽ. Trương Tử Nghiên vốn dĩ liền cùng đại hổ tiểu hổ là quen thuộc, ba cái tiểu hài tử liền tiến đến cùng nhau nói chuyện. Ba cái tiểu hài tử ghé vào cùng nhau thì thầm, quả thực tựa như sáng tinh mơ phía trước cửa sổ trên cây chim nhỏ giống nhau, ríu rít mà xảo người chết. Chờ đến vào phòng, ba người càng là chạy tới chạy lui, tiểu hổ mang theo Trương Tử Nghiên đem trong nhà đi dạo cái biến. Trương Tử Nghiên đi đến dương vòng bị dương trong giới mặt dương hấp dẫn, đi đến chuồng gà bị chuồng gà gà hấp dẫn. Phần 149. Trương Bá theo tới chủ yếu chính là tới chiếu cô Trương Tử Nghiên, thấy nàng nhìn đến cái gì tò mò bộ dáng, cứ việc thập phần bất đắc dĩ, vẫn là tận lực mà chiếu cố. Tiểu tiểu thư, này dương cùng gà chúng ta trong phủ đều có dưỡng, ngươi không phải xem qua sao? Hơn nữa nhà của chúng ta còn dưỡng ma đâu. Trương Bá khuyên bảo, nhưng đừng bị hai cái tiểu tử thối vô cùng đơn giản mà lừa đi rồi. Không nghĩ, hắn tiểu tiểu thư lại là chuyên môn tới hủy đi hắn đài, tranh cái nói, kia không giống nhau, tiểu hổ gia chính là tiểu hổ gia, nhà của chúng ta chính là nhà của chúng ta. Nói xong, không biết lại nhìn thấy gì, gào to một tiếng, tiểu hổ, này chỉ là lòng sao. Tử Nghiên muốn lấy, lại không dám lấy, lùi về tay. Không biết khi nào, Trương Tử Nghiên chạy tới đại hổ tiểu hổ trong phòng, bọn họ huynh đệ trong phòng thả không ít chính bọn họ động thủ làm đan bằng cỏ, còn có lần trước làm ít xanh đèn lồng, còn có mặt khác thủ công nghệ phẩm. Trương Tử Nghiên nhìn này đó đôi mắt mới chân chính lượng như ban đêm sao trời, thật cẩn thận mà tưởng sở không dám sở. Tiểu hổ nhìn Trương Tử Nghiên như vậy, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu, một chút đều không giống tư thục những cái đó so với hắn tiểu nhân cùng trường đệ đệ, lại xú lại không bắt mắt, đều không có hỏi qua hắn liền tùy tiện lấy bọn họ đồ vật chơi. Tiểu hổ tay méo một phen Trương Tử Nghiên tròn vo khuôn mặt nhỏ, hoạt hoạt nộn nộn, thật tốt sờ, như là đậu hủ hoa dường như, tiểu hổ trong lòng một trận nhộn nhạo, nếu là nương có thể sinh một cái như vậy tiểu muội muội thì tốt rồi, A Phúc trong nhà liền có một cái muội muội, bất quá không có Tử Nghiên như vậy đẹp ngoan ngoan thú vị, nhà hắn muội muội cả ngày khóc, ồn ào đến người lỗ tai đau. Đối Trương Tử Nghiên yêu thích phía trên, tiểu hổ thập phần hào phóng mà đem chính mình thích nhất thanh long cầm xuống dưới, đưa cho Trương Tử Nghiên, Tử Nghiên muội muội, cái này làm ngươi sờ một chút. Đi theo tam tiểu thí hải phía sau Trương Bá, một cái không mắt khiến cho nhà mình tiểu tiểu thư bị tên tiểu tử thúi này sờ xoa mặt, ở hắn dưới mí mắt tiểu tiểu thư bị ăn đậu hủ, Trương Bá đều tưởng đi lên đấm hắn một hồi. Nhưng là thấy hắn thế nhưng đem như vậy tinh xảo món đồ chơi, quan trọng nhất chính là tiểu tiểu thư thích, cầm xuống dưới, vốn dĩ tưởng đưa cho tiểu tiểu thư, kết quả thế nhưng chỉ là làm sờ một chút, sờ một chút. Trương Bá trong lòng một lần địa lao nhớ kỹ, chờ đi trở về nhất định phải dặn dò tiểu tiểu thư, loại này nam nhân tuyệt đối không thể cùng nhau chơi đùa, nhỏ mọn như vậy, về sau trưởng thành cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phi phi phi, nhà hắn tiểu thư lớn lên về sau liền sẽ không theo này đó tiểu tử thúi cùng nhau chơi. Trương Bá ở trong lòng an ủi chính mình một phen, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư không hề bị ăn đậu hủ. Không nghĩ, nhìn chằm chằm, đi theo mấy cái tiểu hài tử đi tới dạo đi, dần dần. Thế nhưng phát hiện này đó vật nhỏ cũng thập phần mà thú vị, hơn nữa thực độc đáo, hắn đi theo tiểu thư cùng nhau cũng coi như là kiến thức quá không ít. Đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ không phải chưa thấy qua, làm được tinh xảo tuy rằng thiếu, lại cũng là có gặp qua, nhưng là giống như vậy đã tinh xảo lại có thú vị lại là cực nhỏ. Trương Ba xem ở trong mắt, trong lòng lại đối này mẫu tử tam tò mò lên, nếu đây là chính mình mua nói, nhiều như vậy, giá khẳng định cũng xa xỉ, vì sao lại sẽ ở tại như vậy trong phòng, tuy rằng không tính hư, nhưng là cũng coi như là trung hạ đẳng. Nhưng mà, nghe tiểu hổ cùng Tử Nghiên lời nói, liền minh bạch này không phải mua, thế nhưng là nhà bọn họ chính mình làm, thậm chí này tiểu thí hải cũng sẽ làm như vậy thủ công. Trương Bá trong lòng càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thảo người ghét tiểu quỷ đầu thế nhưng sẽ làm thứ này. Bất quá kinh ngạc một trận, Trương Bá lại nghĩ, không được, không được, một đại nam nhân không nghĩ hảo hảo đọc sách về sau làm đại quan, thế nhưng làm này đó không phóng khoáng đồ vật, không tiền đồ không tiền đồ. Không thích hợp nhà mình tiểu tiểu thư. Không nghĩ tới nhân gia đều vẫn là hai viên tiểu đậu nha, lăng là làm hắn cấp não bổ thành cái dạng gì. Trương Bá khả năng thật là xem tiểu hài tử nhàm chán, Trương Tử Nghiên cùng tiểu hổ không biết nói thầm chút cái gì, hai người đột nhiên liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, chờ đến hai người nhảy nhảy lộc cộc tiếng bước chân vang lên, Trương Bá mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đuổi theo. Đại hổ bị tuy rằng biết bọn họ là vì chuyện gì, bất quá lại là không nhanh không chậm. Đi rồi hai bước, nghĩ vẫn là mở ra cặp sách, lấy ra Triệu đại phu tân cấp mấy quyển y y thư, lẳng lặng mà nhìn đi lên. đọc nhanh như gió là thật sự, rõ ràng xem chính là buồn tẻ y y thư, lại phiên đến như là đang xem cái gì thú vị du ký giống nhau. Bên ngoài, trong viện Mễ Lan Nhi cùng Trương Thiến, hai tử chính mình chạy đi chơi, hai người liền một trận giới đứng. Trương Thiến đột nhiên cười khẽ một tiếng lên, xem ra ngươi là thật sự không nhớ rõ ta. Đón nhận Trương Thiến thú vị cười, Mễ Lan Nhi một trận sờ không được đầu óc, nhớ rõ ngươi. Chúng ta có phải hay không gặp qua a? Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi luôn có một loại quen thuộc cảm giác. Đương nhiên không ngừng là ngươi, còn có Triệu đại phu y quán người nọ, nhưng là nàng rõ ràng nhớ rõ nàng thật sự không có gặp qua hắn a. Tổng cảm giác chính mình đối ai đều có một loại quen thuộc cảm, đến nỗi với cho rằng đây là chính mình ảo giác. Cho nên này thật sự không phải chính mình ảo giác sao? Nghe được Mễ Lan Nhi nói Trương Thiến, lập tức liền nở nụ cười, mặt mày đều là phong tình, lại mang theo một cổ hấp dẫn người sang sảng. 3 năm trước đây, ở Bách Gia Thôn, ta chính là ở nhà các ngươi gác mái nằm vài thiên đâu. Tuy rằng chúng ta không có chính thức gặp mặt quá, nhưng là này không ngại ngại ngươi nhìn đến ta mặt đi. Trương Thiến tỉnh một trương mị khí 10 phân mặt, nhưng là trong xương cốt lại tổng cho người ta một loại tiêu sái khốc xoáy cảm giác. Mễ Lan Nhi nghe vậy kinh ngạc đến miệng trương thành một cái ho hình, một lát mới phục hồi tinh thần lại, là ngươi. Ngay sau đó, Mễ Lan Nhi liền cẩn thận mà quan sát lên, híp lại mắt tinh tế đánh giá. Khó trách ta nhìn ngươi như vậy quen mắt, thật đúng là chính là có nguyên do. Mễ Lan Nhi cùng Trương Tử Nghiên còn không có chuẩn bị tốt ôn chuyện, Trương Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ liền chạy tới, mang theo Tiểu Hài Tử quán có hương phân thét chói tai. Trương Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ hai người chạy đến trước mặt, kịp thời mà dừng lại chân, Trương Tử Nghiên hương phấn mà nhẹ nhàng nắm trong tay thanh long, nương, ngươi xem, Tiểu Hổ ca ca nói cái này tặng cho ta. Trương Thiến đang muốn mở miệng làm Trương Tử Nghiên cảm ơn Tiểu Hổ, lại nghe đến Tiểu Hổ cũng thập phần hương phấn mà nói, nương, ta có muội muội, ta thanh long cấp Tử Nghiên, về sau Tử Nghiên chính là ta muội muội. Mễ Lan Nhi hơi hơi phết miệng, tiểu tử thúi, ngốc niết, muốn nhận cũng là nhận cái con dâu nuôi từ bé. Từ nhỏ dưỡng đến đại, thật tốt ta, nhận cái muội muội về sau chính là phải cho của hồi môn. Mà Trương Thiến còn không có kinh ngạc xong, một cái nho nhỏ đàn bằng cỏ thanh long khiến cho khuê nữ đem chính mình cấp mua cho người ta đương muội muội, còn đào cái hô cho chính mình này. Chỉ nghe được Trương Tử Nghiên nói, Tiểu Hổ ca ca, ta còn là cho ngươi làm tức phụ đi, làm muội muội nói, A Phúc nói muội muội về sau sẽ cùng khác nam hải tử chơi, mới sẽ không theo ca ca chơi. Trương Thiến lúc này nếu là uống thủy nói, xác định vững chắc một ngụm thủy tất cả đều phun ra tới. Chính mình như vậy khôn khéo, như thế nào sinh cái nữ nhi liền ngu như vậy không lăng đăng đâu. Quả thực tưởng không ra, nga, đúng rồi, có thể là di truyền nàng cha. Tiểu Hổ ảo não mà rối rắm một phen, Trương Thiến vừa muốn ngăn cản, hai người liền vui sướng mà đạt thành chung nhận thức, hình như là như vậy, kia về sau ngươi tay chỉ có thể cho ta rát, ngươi mặt cũng chỉ có thể cho ta sờ. Trương Tử Nghiên chơi trong tay thanh long, cái gì cũng không biết liền ân ân mà đồng ý. Trương Thiến quả thực lệ mục, ta ngốc khuê nữ nha. Mễ Lan Nhi lại muốn cười mở lời, không nghĩ tới ngốc nhi tử còn có thể quải cái tiểu tức phụ về nhà, xem ra về sau không thể kêu ngốc nhi tử. Đợi cho hai người tay trong tay mà chạy đi chơi, Trương Thiến cười nói, ai, tiểu hài tử đồng nôn trí ngữ, nói phong chính là vũ. Mễ Lan Nhi cười, kia cũng không thể như vậy tính, hoa hoa thân vẫn là rất thú vị. Trương Thiến mặt đều phải cười cương, ngốc khuê nữ nha. Hai người đứng trong chốc lát vẫn là đi vào bên trong, nhìn nhà chính bày sọt tre, cùng với bên trong sọt tre, còn có nhà chính trưng bày một ít đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ, Trương Thiến lập tức cảm thấy hứng thú mà đi qua. Nguyên bản chỉ là đơn thuần mà đối đan bằng cỏ cảm thấy hứng thú, nhưng là nhưng thật ra nhìn ra chút tên tuổi tới. Này tất cả đều là các ngươi chính mình biên. Trương Thiến tiếp nhận Mễ Lan Nhi đưa cho chính mình một con mèo chiêu tài, hiểu ý cười. Mễ Lan Nhi khỏe miệng mang theo cười nhạt, này hai bên chính là ta Nhi từ biên. Chỉ có này chỉ mèo chiêu tải là ta biên. Ngươi nhi tử cũng sẽ biên. Trương Thiến kinh ngạc nói, một ít đơn giản đan bằng cỏ sắc thật tiểu hài tử đại bộ phận đều là sẽ biên, nhưng là giống loại này mang theo sáng ý, Mễ Lan Nhi sẽ biên không kỳ quái, không nghĩ tới kia hai hài tử cũng sẽ. Hơn nữa này mẫu tử tam không chỉ có sẽ biên, hai hài tử biên đến không thể so đại nhân kém, mẫu tử ba người còn làm được đều thực tinh xảo thú vị, đối, quan trọng là thú vị. Trương Thiến nhìn chung quanh này nhà ở, có hay không nghĩ tới cấp hải tử đổi cái hoàn cảnh. Trương Thiến là kết hợp hôm nay ở tư thục mới nhắc tới lời này, nhưng mà Mễ Lan Nhi hiểu lầm nàng ý tứ, không được, chúng ta dọn đến nơi đây cũng mới không lâu, vừa mới thích đứng xuống dưới, vẫn là không chuyển đến dọn đi. Là tiền vấn đề sao? Trương Thiến nói thẳng hỏi, lại ngay sau đó nói, nếu là tiền vấn đề, ngươi này đó đan bằng cỏ thật sự thực độc đáo, hẳn là thực đoạt tay mới đúng, các ngươi không giống thiếu tiền bộ dáng A. Ta cảm thấy lấy hôm nay tình huống mà nói, này tư thục chất lượng vẫn là rất kém cỏi, mà như vậy tư thục muốn giống bồi dưỡng một nhân tài ra tới là rất khó. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, tiền xác thật là một vấn đề. Nàng cũng không sợ người khác biết bọn họ nghèo. Mà trên thực tế, Mễ Lan Nhi không biết chính là, so sánh khởi tuyệt đại bộ phận người mà nói, nhà bọn họ xem như không nghèo. Nếu có thể, ta đương nhiên cũng tưởng cấp hai đứa nhỏ đổi một cái tốt hoàn cảnh. Hôm nay xuất hiện loại tình huống này, rốt cuộc vẫn là bởi vì chúng ta tự tin không đủ, nhưng là loại tình huống này không phải nhất thời liền có thể thay đổi. Trương Thiến sở xem nàng cũng thấy được, chỉ là Trương Thiến là có biện pháp thay đổi hài tử học tập hoàn cảnh, mà nhà bọn họ tạm thời còn không có, nhưng chờ đã có, nàng cũng sẽ lập tức cấp hài tử đổi một cái càng tốt học tập hoàn cảnh. Trương Thiến nghe xong Mễ Lan Nhi nói, nghiêng trọn mi nói, ngươi nếu là đem ngươi nơi này bãi đan bằng cọt đều bán đi sẽ không có tiền sao. Trương Thiến cho rằng Mễ Lan Nhi giống như là những cái đó gia tộc truyền thừa thủ công nghệ người giống nhau, luôn là yên lặng thủ trong nhà lưu truyền tới nay chết tài sản, lại không hiểu đến biến báo. Mễ Lan Nhi nghe ngôn lại cười nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ mua sao. Bất quá là không tìm được một cái hảo thời cơ. Như vậy, Trương Thiến đôi mắt một trọn, cười nói, ta nơi này nhưng thật ra có một cái ý kiến hay, ngươi muốn hay không nghe một chút. Mễ Lan Nhi hổ nghi mà nghiêng mắt nhìn qua đi. Trương Thiến nói, nhà ta là làm buôn bán, bất quá không phải ở bên này, tuy rằng làm được không tính đại, nhưng là làm chính là du tẩu ngũ hồ tứ hải sinh ý, ngươi như vậy đan bằng có ở bên này có lẽ bán không ra đi, nhưng là tới rồi bên ngoài, kẻ có tiền nhiều, yêu nhất chính là loại này tinh xảo thủ công nghệ phẩm, lại còn có như vậy thú vị, căn bản không sợ bán không ra đi, nếu là ngươi tin được ta, ta liền giúp ngươi bán. Mễ Lan Nhi đánh giá Trương Thiến, đảo không phải không tín nhiệm nàng, chỉ là có tiệm tạp hóa lao bản ví dụ ở phía trước. Mễ Lan Nhi tuy rằng không thèm để ý, lại cũng không muốn bị người trở thành coi tiền như rác giống nhau mà tệ. Chương 171 thay đổi cái tâm. Mễ Lan Nhi nhìn về phía Trương Thiến, cân nhắc một chút, hỏi, như thế nào cái bán pháp? Chúng ta có con thuyền dọc theo kinh nước sông lộ vẫn luôn bắc thượng, ven đường đều có chúng ta trương ra một ít cửa hàng, có thể nhân tiện đem ngươi này đó đan bằng cỏ đặt ở cửa hàng. Trương Thiến tiếp thu đến Mễ Lan Nhi đầu tới nghi hoặc ánh mắt, khẽ cười nói, nhà của chúng ta cửa hàng tuy rằng đều không tính đại, nhưng là lưu lượng khách vẫn là thực khả quan, hơn nữa ngươi phải biết rằng Bắc Thượng càng tới gần kinh thành, nhiều là một ít đại quan quý nhân, so với chúng ta này đó tiểu hương trấn nhỏ cần phải phồn vinh nhiều. Bất quá có một chút, như vậy đi, số lượng ở 100 trong vòng, chúng ta đội tàu không ràng buộc thế ngươi vận chuyển, mặt khác phí dụng cũng giống nhau toàn miễn. Trương Thiến bàn tay vung lên, thập phần hào sảng đại khí. Mễ Lan Nhi nhìn tuy rằng tâm động, nhưng là khỏe miệng vẫn là chịu chịu. Này nhưng một chút đều không giống như là làm điểm tiểu sinh ý người. Thân huynh đệ minh tính sổ, ngươi bộ dáng này an bài nói may đi, hơn nữa hiện tại còn không xác định rốt cuộc này đan bằng có ăn không nổi tiếng, trước mang chút hàng mẫu qua đi bán thử xem, phía sau nếu là thật sự có thể bán được ra ngoài, chúng ta tại đàm luận mặt khác. Không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, bất quá cũng là, lúc trước nàng ở Bách Gia Thôn bị bọn họ huynh muội cứu thời điểm liền biết Mễ Lan Nhi không giống nhau thôn phụ. Hơn nữa 3 năm trước đây, khi đó nạn đói nạn hạn hán chính thịnh lại còn có thể trồng ra đồ ăn, tuy rằng hiện tại ăn đồ ăn nghe nói chính là cùng Bách Gia Thôn có quan hệ, bất quá liền tính như thế cũng không đủ để cởi bỏ nàng trong lòng nghi hoặc. Phần 150. Trương Thiến nhìn về phía Mễ Lan Nhi đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, chớp chớp mắt, nghi hoặc tất cả đánh tan, như vậy cũng đúng, nói như vậy liền ổn thỏa một ít. Hai người tạm thời thương lượng hảo, hỏi thanh trương ra thuyền khi nào xuất phát, Mễ Lan Nhi liền xuống tay bắt đầu chuẩn bị. Trương Thiến mang theo nữ nhi Tử Nghiên rời đi thời điểm, Trương Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ lưu luyến chia tay, thoạt nhìn là thật sự chơi rất khá. Trương Thiến nhìn nữ nhi bộ dáng có chút dở khóc dở cười, vô vô nàng đầu, hảo, đi thôi, ngày mai đi tư thục không phải là có thể nhìn thấy ngươi Tiểu Hổ ca ca sao. Đối với nữ nhi ngây ngốc mà liền đem nàng chính mình cấp bán, Trương Thiến quả thực cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Mà Trương Tử Nghiên nghe được chính mình mẫu thân nói, thoáng chốc một trương tròn tròn, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ tức khắc nghiêm túc lên. Mẫu thân, ngươi nên cho chính mình tìm cái trượng phu, trở về sau ta cùng Tiểu Hổ ca ca thành thân, ta đây liền không thể lại giống như bây giờ bồi ngươi. Vậy ngươi không phải thực cô đơn. Trương Tử Nghiên sát có chuyện lạ mà nói, đem Trương Thiến cấp hù đến ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới nói, Trương Tử Nghiên, ngươi mới vài tuổi tiểu hoa tử a, liền như vậy hận gả lạc. Lại nói, ngươi phía trước không đều nói ta cho ngươi tìm cha đến trước qua ngươi mắt sao. Trương Tử Nghiên xua xua tay, tuy rằng cho ta tìm cái hảo cha rất quan trọng, nhưng là hiện tại ta đều có Tiểu Hổ ca ca, nhìn đến ngươi vẫn là người cô đơn một người, ta còn là thả lỏng điểm điều kiện đi, bằng không ngươi còn không biết khi nào mới có thể tìm được người muốn. biết chính mình nữ nhi từ trước đến nay so nhà người khác khuê nữ trưởng thành sớm, nhưng là lời này vẫn là đem Trương Thiến cấp lôi đến không nhẹ. Nha đầu thúi, hiện tại là ngại lão nương liên lụy ngươi đúng không? Trương Thiến xách theo nữ nhi lỗ thai, nhẹ nhàng nhắc tới. Trương Tử Nghiên mập mạp mang theo hoa tay nhỏ chạy nhanh duỗi hướng một bên Trương Bá. Trương Bá bá, mau cứu cứu ta, ta mẫu thân muốn phát hỏa. Tử Nghiên lỗ thai muốn rớt, đã không có lỗ thai, Tử Nghiên về sau sẽ biến thành giống nương như vậy hung. Trương Bá thương tiếc mà nhìn về phía Trương Thiến, tiểu thư, tiểu thư đồng ngôn trí ngữ, cũng chính là tiểu thư đầu linh hoạt, lúc này mới có thể nói ra lời này, đổi lại khác tiểu hài tử ăn nói vụ về, nơi nào sẽ giống chúng ta tiểu thư như vậy đáng yêu. Hợp lại này tiểu nha đầu đem nàng cái này đem nàng lôi kéo đại nương trong ngoài ghét bỏ một phen, còn có thể bị khích lệ một phen thông minh, Trương Thiến cười khổ không được. Vẫn là buông lòng tay, nữ nhi đang yêu cơ linh là chuyện tốt, nhưng là hổ lên lại làm người hận không thể hảo hảo tấu thượng một đốn. Đại hổ cùng tiểu hổ bị kinh hách, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra làm không ít hảo cơm hảo đồ ăn, chọc đến tiểu hổ hoài nghi nếu là mỗi ngày đánh nhau một trận, có thể hay không đều có tốt như vậy thức ăn. Bất quá tiểu hổ vẫn là có lý trí, thật muốn mỗi ngày đánh nhau, kia khả năng đến bị mẹ ruột lột ra. Tuy rằng ở Tư Thục nháo ra một ít không thoải mái, nhưng là nên đi thượng học vẫn là đến đi thượng. Hai đứa nhỏ đi học đường, Mễ Lan Nhi cũng có chính mình sự làm. Mễ Lan Nhi ở nhà sửa sang lại đan bằng cỏ, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, Trương gia đội tàu là mỗi 3 tháng đi lên một chuyến, tiếp theo tranh chính là 9 tháng phân, cũng chính là còn có hơn 1 tháng mới có thể đi, nàng còn có đến thời gian chuẩn bị một chút. Nhưng là lương trưởng quậy bên kia đến đi nói một tiếng, rốt cuộc hai người bọn họ hợp tác ở phía trước. Mễ Lan Nhi nghĩ sự tình, kết quả không biết đi như thế nào, đi tới đem chính mình vướng một ngã. Sống sờ sờ đem chính mình quăng ngã ngất đi rồi. Mễ Lan Nhi ra môn là khép hờ, một người cao lớn nam tử cau mày ở ngõ nhỏ vòng tới vòng lui, đi rồi hai quyền, mới rốt cuộc ở Mễ Lan Nhi cửa nhà ngừng lại. Nhìn nửa mở ra môn, Tần Lai cau mày gõ hai hạ, có điểm không xác định chính mình rốt cuộc có hay không đi thích hợp, vừa mới hẳn là làm đầu to đi theo cùng nhau tới. Bởi vì trong lòng không tin tưởng, Tần Lai vốn là phải đi, nhưng là thấy môn nửa mở ra, ma xui quỷ khiến mà liền đi vào. Đẩy cửa ra đi vào đi hai bước, Tần Lai liền ngừng lại, lại đi nói chính là mạo phạm. Trong viện im ắng, trừ bỏ thỉnh thoảng dương tiếng kêu, còn có gà trống hót vang thanh không còn có mặt khác thanh âm. Toàn bộ sân tuy rằng không tính là yên tĩnh lịch sự tao nhã, nhưng là thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, nhìn liền rất thoải mái. Tĩnh đứng trong chốc lát, Tần Lai mới hồi phục tinh thần lại, để khí hướng bên trong hô một tiếng, có người ở nhà sao? Có thể kêu như vậy một tiếng, đã là thực không tồi, tạm dừng một chút cũng không có gặp người đáp lại, nhíu nhíu mày đang chuẩn bị lui ra ngoài. Kết quả nghiêng đầu vừa thấy, mới phát hiện bên phải trên mặt đất tựa hồ nằm một người. Tần Lai đồng tử co rụt lại, liền bước nhanh tiến lên. Trên mặt đất nằm rõ ràng là một nữ tử, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tần Lai đem người chở mình, liền thấy được Mễ Lan Nhi trên đầu khái ra tới một cái miệng vết thương. Nhíu nhíu mày, muốn đem người ôm vào đi, lại phát hiện này một gian là phòng bếp. Đành phải xoay người khác tìm được rồi Mễ Lan Nhi trong phòng, đem người đặt ở trên giường, nhìn Mễ Lan Nhi ra cũng không giống như là sẽ có hỏng thuốc người, mà Tần Lai lại nhìn không ra Mễ Lan Nhi là cái gì duyên cơ té xỉu trên mặt đất, cân nhắc thật lâu sau, Tần Lai đi ra ngoài. Từ Mễ Lan Nhi ra đến Triệu Đại Phu hiệu thuốc Tần Lai đi đường cước trình thực mau, chỉ là mau là mau, nhưng là chờ tới rồi hiệu thuốc cửa, Tần Lai lại do dự. Ở cửa dạo bước vài lần, Triệu Đại Phu có hỏng thuốc vừa lúc ra tới, hai người thiếu chút nữa đụng phải. A tới, ngươi tại đây làm gì? Không phải nói có việc muốn làm sao? Triệu Đại Phu vội vàng đi cấp một cái người bệnh xem bệnh, là mấy ngày hôm trước liền ước hảo, chỉ là vừa vận động tới Tần Lai liền dừng lại bước chân. Tần Lai hắc liếc liếc đôi mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc không hề dối rắm, theo ta đi. Triệu Đại Phu không nghĩ tới chính mình chỉ là hỏi hắn một câu mà thôi, đã bị Tần Lai cấp kéo đi rồi. Hắn cũng không phải là cái loại này dễ dàng người thất tín. Đương nhiên lúc này quan trọng là Tần Lai phản ứng, đi đâu à? Ta này còn muốn đi cho người ta tái khám một chút đâu. Có người té xỉu, không biết là chuyện như thế nào, ngươi theo ta đi một chuyến là được. Tần Lai cứng đờ mà nói. Triệu Đại Phu hai chỉ mắt nhỏ xoay chuyển, trong lòng lại là một trận khó hiểu, là người nào? Không phải đầu to cái kia lăng tiểu tử đi. Thật sự là đầu to quá mức lăng đầu lăng não, cũng may thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin. Mà Triệu Đại Phu sẽ như vậy suy đoán là bởi vì Tần Lai ở chỗ này cũng không quen biết người nào. Triệu Đại Phu vượng đầu vượng não mà bị Tần Lai kéo đi tới Mễ Lan Nhi cửa nhà. Thấy Tần Lai ở Mễ Lan Nhi cửa nhà dừng lại, Triệu Đại Phu xoa xoa đôi mắt, kéo Tần Lai đi, ngươi đây là đi nhầm đi. Này hộ nhân gia ta nhận thức. Kết quả kéo một chút không núp ních, lại dùng sức kéo một chút vẫn là bất động như núi. Triệu đại phu lúc này mới hồ nghi lên, kinh ngạc nói, ngươi nói sẽ không chính là này toàn ra đi. Tần Lai liếc triệu đại phu liếc mắt một cái, triệu đại phu liền kém cắn khăn tay nhỏ. Tần Lai đẩy cửa ra đi vào, môn vẫn là vừa mới hắn ra tới đóng lại bộ dáng. Triệu đại phu thấy hắn quen cửa quen nẻo mà đi vào, trong lòng cái gì ý tưởng đều có. Đột nhiên nghĩ đến phía trước nghe đầu to đề qua một hai câu, kêu kêu quát quát nói, sẽ không này mẫu tử tam chính là người kia quê quán thê nhi đi. Triệu đại phu nhìn Tần Lai bóng dáng, càng nghĩ càng là, đúng không? Đúng không? Người quê quán không phải nơi này, mà này mẫu tử tam cũng là trước đó không lâu mới dọn lại đây, ngươi lần này trở về còn không phải là tới tìm người thê nhi sao? Bọn họ là được đi. Triệu đại phu trong mắt lóe bát quái thần thái, hồn nhiên đã quên Tần Lai dẫn hắn tới là làm hắn lại đây trị bệnh cứu người. Ngươi đi vào trước nhìn xem người thế nào đi. Tần Lai không để ý đến triệu đại phu suy đoán, chỉ là đứng ở Mễ Lan Nhi cửa phòng, đối triệu đại phu nhẹ nhàng nói như vậy một câu. Triệu đại phu bị Tần Lai nghiêm túc thần sắc sở cảm nhiễm, hơn nữa nhân ra rốt cuộc vẫn là một cái rất có ý nghĩa đức đại phu, lập tức liền đứng đắn lên. Tần Lai liền đứng ở cửa nhìn, triệu đại phu nhìn Mễ Lan Nhi trên đầu miệng vết thương, lại cho nàng bắt mạch. Sau đó đối Tần Lai nói, không có việc gì, chỉ là té ngã một cái ngất xỉu đi mà thôi, mặt khác không có gì trở ngại. Triệu đại phu nói xong mới phát hiện bên người không có nửa điểm tiếng động, tuy rằng hắn nói chuyện Tần Lai thường xuyên đều sẽ không ứng, nhưng là người có ở đây không bên người cái loại cảm giác này vẫn là không giống nhau. Vì thế, triệu đại phu quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tần Lai đứng ở cửa, cảm nhận được hắn tầm mắt, Tần Lai nhìn trên mặt đất tầm mắt nháy mắt liền nhìn lại đây. Triệu đại phu rông xem khó hiểu phong tình cục đá giống nhau nhìn về phía Tần Lai, dạy dỗ nói, đây là ngươi tức phụ, ngươi có cái gì ngượng ngùng tiến vào. Thấy Tần Lai vẫn là bất động, cho rằng Tần Lai là ngượng ngùng, là gần hương tình khiếp, liền lại thúc giục nói, mau tới đây, các ngươi hai vợ chồng lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ ngươi tức phụ sao? Tần Lai đôi mắt nhìn về phía trên giường nằm Mễ Lan Nhi, tựa hồ ở cân nhắc chút cái gì, thật lâu sau mới nâng tiến bước đi. Ngươi tức phụ là như thế nào đem đầu cấp khái vượng? Chờ Tần Lai đã đi tới, triệu đại phu khó hiểu hỏi, ánh mắt ở Tần Lai cùng Mễ Lan Nhi trên mặt qua lại tuần tra, y đồ tìm ra điểm cái gì? Tần Lai còn không có tới kịp tìm ra cái hảo lấy cớ, Mễ Lan Nhi liền từ từ chuyển tỉnh. Vừa thấy đến trước mắt người, Mễ Lan Nhi hoảng sợ, triệu đại phu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu đại phu liền cười, ngươi đầu đều cấp khái choáng váng, là nhà ngươi Tần Lai là đem ta hô qua tới. Mễ Lan Nhi chớp chớp mắt, thập phần hoài nghi có phải hay không thời không thắc loạn, bằng không nàng như thế nào lại ở chỗ này nghe được Tần Lai tên. Mễ Lan Nhi phát ngốc, triệu đại phu tầm mắt đánh giá lại đây, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới hỏi, Tần Lai. Tần Lai ở đâu? Mễ Lan Nhi biên hỏi biên quay đầu mọi nơi nhìn, mới phát hiện đầu giường còn đứng một cái thân hình cao lớn nam tử, hoảng sợ, không ngừng là bị lúc này mới nhìn đến người dọa đến, trong lòng càng thêm nghi hoặc này sẽ không chính là triệu đại phu trong miệng Tần Lai đi. Thấy Mễ Lan Nhi vẻ mặt xa lạ cùng đánh giá, triệu đại phu đều thấy bọn họ sốt ruột, ngươi sẽ không đem đầu đều cấp khái ngu đi. Nhận không ra chính mình nam nhân tới. Triệu đại phu cũng không đợi Mễ Lan Nhi biện giải, liền mở ra hòm thuốc nói, trước đem miệng vết thương của ngươi xử lý một chút đi. Mễ Lan Nhi vượng vượng hồ hồ gật gật đầu, lại không phải hồ nghi mà nhìn bên cạnh giống căn cây cột giống nhau xử Tần Lai, đầu giống hồ nhau giống nhau, đây là hài tử cha. Nguyên chủ trợ phu. Không thể nào. Sẽ không, sẽ không, Mễ Lan Nhi trong lòng an ủi chính mình. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi nhịn không được liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Tần Lai. Tuy rằng biết không nên nghĩ như vậy, dù sao cũng là hài tử thân cha, nhưng là vẫn là nhịn không được nghi hoặc. Thế nhưng không có chết trận xa trường sao. Tội lỗi, tội lỗi. Bất quá nếu là nói vậy liền sẽ không có như vậy phiền não rồi. Lại nghĩ, hiện tại hài tử cha đã trở lại, kia đến lúc đó nàng là muốn cứ như vậy tạm chấp nhận đâu. Vẫn là hòa ly hảo, nếu là hòa ly, đại hổ cùng tiểu hổ sẽ không phải tách ra đi. Trong lúc nhất thời, Mễ Lan Nhi suy nghĩ muôn vàn. Trong óc hiện lên không biết nhiều ít cái ý niệm. Mà Tần Lai đâu? Hắn trong lòng cũng có nghi hoặc. Người khác thật lâu không thấy phu thê cũng là cái dạng này ở trung phương thức sao. Trước kia hắn cha xuất trình, thật lâu mới về nhà, hắn nương không phải cho hắn cha bưng trà đổ nước, hỏi hàn ân cần, cũng sẽ thực vui sướng à. Giả hai vợ chồng lẫn nhau cũng không biết đối phương kỳ thật đã thay đổi cái tâm. Triệu đại phu cấp Mễ Lan Nhi băng bó trên đầu miệng vết thương, đối với Tần Lai vợ chồng hai người chi gian quái dị không khí có điểm đại không đi xuống. Giống như mông bị loét dường như, băng bó xong ngồi đều không ngồi một chút. Vô vô mông lập tức chạy lấy người. Triệu đại phu chờ đến đi ra môn mới phát hiện tựa hồ có điểm không thích hợp, quay đầu vừa thấy, Tần Lai cái này kẻ lỗ mãng cũng đi theo chính mình ra tới. ngươi đi theo ta làm gì? Triệu đại phu trừng lớn hắn cặp kia đậu đại đôi mắt, chiều Tần Lai hỏi. Tần Lai mặt vô biểu tình, trên thực tế trong lòng cũng thực mơ hồ. Đi đi đi, lúc này không sạch sẽ lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, đi theo ta cái lao nhân làm gì? Ở Triệu đại phu xua đuổi hạ, Tần Lai nghĩ tới chính mình lại đây mục đích. Liền không chút do dự xoay người vào nhà đi. Mễ Lan Nhi chính vuốt chính mình trên trán miệng vết thương, trong lòng một trận nói thầm, người nọ chính là Tần Lai, nàng như thế nào cảm giác như là nằm mơ dường như. Hắn chính là Tần Lai. Một đạo đã thật lâu không có vang lên thanh âm chuyển tới Mễ Lan Nhi trong đầu, Mễ Lan Nhi một cái cơ linh. Nhị cầu tử. Mễ Lan Nhi thử hỏi, lo lắng chỉ là chính mình ảo giác, nhị cầu tử là ngươi sao? Phần 151. Là ta, là cầu tử ta. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên truyền vào Mễ Lan Nhi trong đầu. Thật là ngươi a. Mễ Lan Nhi có chút kích động, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào, tìm cũng tìm không thấy ngươi, tuy rằng giao diện có thể mở ra, nhưng là giống như là chặt đứt hướng dường như, muốn đến thương thành mua điểm cái gì đều không được. Không biết là cái gì nguyên nhân, từ Bách Gia thôn bị đổ thôn lúc sau, ngay từ đầu hệ thống vẫn là có thể liên hệ được với, nhưng là sau lại đứt quãng, cùng hệ thống thất liên thời gian càng ngày càng trường. Hoàn toàn không biết tiếp theo là khi nào mới có thể liên hệ được với. Cũng may hệ thống là liên hệ không thượng, nhưng là bên trong vốn có đồ vật vẫn là có thể sử dụng, tựa như kia bổn kỹ năng sổ tay, đặt ở trong bọc đồ vật. Nhị cầu tử không tồn tại tay sờ sờ giống như tồn tại cái mũi, chính là như vậy à, các ngươi ẩn nấp núi rừng, ta cũng dần dần lâm vào ngủ say. Vậy ngươi hiện tại đã tỉnh, mặt sau còn có thể hay không xuất hiện loại tình huống này? Mễ Lan Nhi hỏi. Vào đời nói hệ thống là còn có thể tiếp tục dùng. Nếu đại ở trong núi liền không nhất định. Nhị cầu tử có chút không xác định mà giải thích nói. Bất quá chỉ cần hệ thống thăng cấp đến nhất định cấp bậc, liền lại sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Nhị cầu tử hưng phấn mà nói. Thăng cấp. Mễ Lan Nhi chớp chớp mắt hỏi. Nhị cầu tử ở Mễ Lan Nhi trong đầu giải đáp, mà Mễ Lan Nhi trước mặt cũng xuất hiện một cái đã quen thuộc lại xa lạ bóng người. Người Mễ Lan Nhi nhìn trước mặt cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở Tần Lai, nghĩ đến nhị cầu tử nói, trong lòng lại có điểm quái dị. Tuy rằng thực bài xích hắn cùng đại hổ tiểu hổ gặp mặt, nhưng là rốt cuộc bọn họ chi gian có huyết thống quan hệ cũng có cảm tình. Mễ Lan Nhi liền nói, ngươi là muốn gặp đại hổ cùng tiểu hổ sao? Tần Lai sửng sốt một chút, biết đại hổ cùng tiểu hổ là nguyên chủ nhi tử. Lập tức cự tuyệt, không, không thấy. Mễ Lan Nhi trong lòng càng thêm nghi hoặc, từ Triệu đại phu trong miệng biết được người này là Tần Lai lúc sau, nàng liền có loại cảm giác này. Vậy ngươi trở về làm gì? Mễ Lan Nhi mang theo phòng bị còn có điểm bất thiện hỏi. Nếu không chờ ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta ngày khác bàn lại đi. Tần Lai có điểm chạy chối chết, bước nhanh xoay người đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi nắm mày, nhị cầu tử cũng tản mát ra một loại trầm thấp hơi thở, hắn như thế nào chạy? Hắn không phải đại hổ cùng tiểu hổ cha sao? Vì cái gì không thấy thấy đại hổ tiểu hổ? Bọn họ đều 3-4 năm không có gặp mặt, đại hổ tiểu hổ như vậy tưởng hắn. Nay cùng cốt truyện không hợp A, hắn là hài tử thân cha, vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Nhị cầu tử tâm tình có chút tiến lặng, Mễ Lan Nhi lại cau mày, tưởng chính là khác, hệ thống là tiểu hài tử tâm tính, nhưng là làm một cái hiện đại người, tuy rằng không có trải qua quá phụ lòng hán, lại cũng thấy nhiều phụ lòng hán. Cho nên hiện tại Tần Lai loại này hành vi, nàng hoàn toàn có thể hoài nghi người này có phải hay không ở bên ngoài đã phát đạt, muốn vứt bỏ người vợ Tào Khang, bỏ vợ bỏ con. Mễ Lan Nhi híp híp mắt, tuy rằng nàng có nghĩ tới một khi Tần Lai trở về, bọn họ khả năng liền phải hòa ly. Nhưng nếu là như hắn suy nghĩ, tuy rằng kết quả đều là giống nhau, nhưng là ý nghĩa thượng rồi lại bất đồng. Nàng đã có thể tưởng tượng được đến, hai cái tiểu quỷ biết được chính mình tâm tâm nhiệm nhiệm, chờ đợi lâu như vậy thân cha lại muốn vứt bỏ bọn họ, đến lúc đó hai người sẽ có bao nhiêu khổ sở. Mễ Lan Nhi một nghĩ như vậy, liền hận không thể Tần Lai là chết trận xa trường, chưa từng có trở về quá hảo. Bất quá bình tĩnh một chút, Mễ Lan Nhi vẫn là chuẩn bị án binh bất động, nhìn xem Tần Lai rốt cuộc muốn như thế nào làm. Chẳng qua, Tần Lai này vừa đi, này một làm nàng dưỡng thương liền dưỡng hơn phân nửa tháng, này hơn phân nửa tháng không thấy hắn một chút bóng dáng. Mễ Lan Nhi trừ ra ngay từ đầu lo lắng sốt ruột, phía sau Mễ Lan Nhi vội hôn mê, căn bản không rảnh tưởng những việc này. Mà từ nhị cầu tử tỉnh lại lúc sau, hệ thống bắt chước cảnh tượng cũng một lần nữa mở ra. Mễ Lan Nhi ban ngày phải làm việc nhà muốn quét tước trong nhà, muốn biên đan bằng cỏ, ngay cả buổi tối ngủ đều đến đi vào bắt chước cảnh tượng kiếm một chút kinh nghiệm giá trị mới có thể đi vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, Mễ Lan Nhi vội vàng thấu chút đan bằng cỏ đến lương trưởng quay bên kia, mà hổ tử cũng phía trước mang về thảo cũng tất cả đều biên thành đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ đưa tới. Chẳng qua lần này tới không ngừng hổ tử một người, còn có phía trước Mễ Lan Nhi ở ba dặm thôn nhìn thấy thôn bá Nam Ca. Mễ Lan Nhi nhìn về phía hổ tử, hổ tử trên mặt nhất phái rộng thùng thình vui mừng, xem ra hẳn là không phải cái gì chuyện xấu mới là. Mễ Lan Nhi mang theo hai người đi vào, hổ tử cong giỏ tre vào nhà chính, đem giỏ tre bông, hưng phấn mà từ bên trong một bên đem đan bằng cỏ tiểu tâm mà lấy ra tới, một bên cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện, Lan tỷ, ngươi nhìn xem này đó hợp không đủ tiêu chuẩn. Mễ Lan Nhi vừa thấy hổ tử lấy ra tới đặt ở trên mặt bàn đan bằng cỏ, một bên kinh ngạc hỏi, ngươi đây là đem ta cho ngươi sở hữu cành lá hương bổ đều làm xong sao? Hổ tử ngây ngốc mà thẳng gật đầu, đúng vậy, Lan tỷ ngươi nhìn kỹ một chút, đây là chúng ta trong thôn người làm, ngươi xem một chút thế nào. Mễ Lan Nhi vốn dĩ liền nhìn, nghe được hổ tử nói, chậm một phách phản ứng lại đây, ngươi là nói này đó đan bằng cỏ là ba dặm thôn người biên. Ngươi dạy bọn họ sao? Hổ tử gật gật đầu, đúng vậy. Mễ Lan Nhi lúc này cuối cùng biết này thôn bá Nam Ca là làm gì tới, này ngốc hổ tử. Mễ Lan Nhi không có buông trong tay đan bằng cỏ, nàng còn tưởng rằng này đó đan bằng cỏ thủ công thô ráp không ít là bởi vì hổ tử đuổi đến quá nhanh nguyên nhân, nhìn đến không phải. Vẫn luôn lật xem, Mễ Lan Nhi trong tay động tác không ngừng, thẳng đến giỏ tre đan bằng cỏ tất cả đều lấy ra tới, tất cả đều xem qua một lần, Mễ Lan Nhi dừng lại. Bất chi bất giác chung, Mễ Lan Nhi đã đem xem qua sở hữu đan bằng cỏ đều phân loại ra tới, chia làm ba cái trình tự. Thượng trung hạ đẳng tam dạng, hổ tử nhìn có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn cũng biết bên trong có chút làm được không tốt. Mễ Lan Nhi xem hổ tử còn đứng, hổ tử, ngồi xuống đi, các ngươi hôm nay lại đây là có việc muốn thương lượng đi. Mễ Lan Nhi nói, không ngừng nhìn hổ tử, cũng nhìn về phía một lần ngồi thôn bá Nam Ca. Nam Ca đảo không giống phía trước như vậy đại lao bộ dáng, tựa hồ thôn khí phách chẳng có chút thu liễm. Chiều Mễ Lan Nhi gật đầu nói, không sai, lần này chúng ta lại đây chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút này đan bằng cỏ sự. Lần này hổ tử trở về mang về này đó đan bằng cỏ, ngươi đi qua chúng ta ba dặm thôn, cũng biết chúng ta trong thôn là có bao nhiêu cằn cỗi, ngoài ruộng loại không ra hoa màu, còn muốn giao như vậy nhiều thuế, lần này hổ tử mang về đan bằng cỏ, quả thực chính là chúng ta toàn thôn người hy vọng. Mễ Lan Nhi nghe thôn bá ca nói lửa tình cực kỳ nói, mày đều khơi màu tới. Không nghĩ tới này thôn bá ca khí chẳng như vậy đủ, nhưng thật ra có thể còn có thể khuất, lửa tình nói há mồm liền tới. Chẳng qua, Mễ Lan Nhi nên nói vẫn là đến nói, Nam Ca, không nói hổ tử như vậy tay nghề không phải ai đều có, đơn nói này tiền, cũng chính là hổ tử hiện tại là đơn độc bán, cũng liền ở chúng ta trấn trên bán, không cần tốn nhiều công phu, nhưng là ngươi cũng nói, như vậy toàn thôn người hy vọng, cái này gánh nặng quá lớn, không phải ta một người đàn bà có thể gánh vác đến khởi. Mễ Lan Nhi ngay từ đầu nghe thời điểm không phải không tâm động, chỉ là muốn ăn xong như vậy đại bánh kem, cũng đến lại tương ứng như vậy đại ăn uống, giống bách gia thôn như vậy. Chính mình tuy rằng không có căng chết, lại cũng hố toàn thôn người tánh mạng. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, Nam Ca thật lâu không có ngôn ngữ, chỉ là buông xuống đầu. Cuối cùng thương lượng nói, nếu hàng một chút giá đâu. Chúng ta cũng không ham nhiều, chỉ là hy vọng có cái tay nghề có thể sống tạm. Nam Ca cũng minh bạch, nếu là Mễ Lan Nhi có nhân mạch, đáp thượng Mễ Lan Nhi này thuyền nhỏ cũng có thể dễ dàng chút, chỉ dựa vào bọn họ thôn dân đi ra ngoài bán, cũng tổng không thể toàn thôn người đều làm cái này đi. Hơn nữa nghe hổ tử nói, hắn cái này tỉ tỉ cấp thảo tựa hồ cũng là trải qua đặc thù xử lý qua, cùng bọn họ phơi sau đi làm không giống nhau. Trong thôn có nửa hiểu người cũng xem qua, xác thật bất đồng, Mễ Lan Nhi cấp thảo tính giai tương đối hảo, tương đối bền phóng. Tóm lại, nếu là Mễ Lan Nhi có thể đáp ứng, vậy là tốt rồi làm rất nhiều. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi một chút không có nhả ra ý tứ. Nam Ca nghĩ nghĩ, lại nói, cái này ngươi không đáp ứng, vậy ngươi phản không phản đối hổ tử dạy chúng ta đan bằng cỏ. Ngươi lời này hỏi đến có điểm ý tứ, ngươi muốn cùng chúng ta đoạt sinh ý, còn hỏi ta loại này lời nói, ngươi xác định ngươi không phải ở khiêu khích ta sao? Mễ Lan Nhi biết Nam Ca hẳn là từ hổ tử nơi đó đã biết hổ tử đan bằng cỏ là từ chính mình nơi này học, nhưng là hỏi cái này loại lời nói không khỏi quá mức khôi hài. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi cười khẽ một chút vẫn là gật đầu, này tay nghề là hổ tử, tuy rằng là ta mang theo hổ tử nhập môn, nhưng là mặt sau cũng nhiều là dựa vào chính hắn cân nhắc, hắn nếu là vui giáo liền giáo, cũng không cần hỏi đến ta. Nam Ca trong lòng rộng thùng thình một chút. Mễ Lan Nhi lựa một chút, đem phẩm chất không tồi đan bằng cỏ giữ lại, thuận tiện cấp hổ tử tính tiền, cũng miễn cho hắn nhiều chờ. Mễ Lan Nhi đưa hổ tử cùng Nam Ca đi ra ngoài thời điểm, hổ tử đối Nam Ca nói, Nam Ca, ngươi tới trước đầu hẻm chờ ta, ta cùng tỷ của ta nói hai câu lời nói. Nam Ca do dự một chút gật gật đầu, đi trước. Hổ tử đối mặt Mễ Lan Nhi, có điểm khó có thể mở miệng. Hắn đều không có hỏi qua Lan tỷ liền tự mình đem đan bằng cỏ tay nghề dạy cho người khác, cũng là đến lúc này mới hiểu được chính mình cấp Mễ Lan Nhi tìm phiền toái. Không đợi hổ tử mở miệng, Mễ Lan Nhi liền vô vô bờ vai của hắn, không cần nhiều lời, lần này cũng không phải cái gì đại sự, nhưng là làm việc tổng nên tư tiền tưởng hậu một ít, tuy rằng ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là rất nhiều thời điểm, hảo tâm cũng dễ dàng làm chuyện xấu. Hổ tử gật gật đầu, ta đã biết. Hổ tử đã muốn đi, Mễ Lan Nhi giữ chặt hắn, cành lá hương bổ còn không có mang lên đâu. Mễ Lan Nhi cũng là ra cửa mới nhớ tới, hổ tử ngừng lại. Hai người cầm thảo lúc này mới chiều đầu hẻm đi đến, Nam ca nhìn đến hổ tử cùng Mễ Lan Nhi lại đây, liền hỗ trợ tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay thảo. Đem hai người tiễn đi, Mễ Lan Nhi từ trấn khẩu trở về, đang chuẩn bị về nhà. Nhưng mà ở đi ngang qua Triệu đại phu hiệu thuốc thời điểm lại dừng bước chân, tạm dừng trong chốc lát sau, liền xoay người đi vào. Triệu đại phu đang ở ngồi khám cấp người bệnh xem bệnh. Thấy vậy, Mễ Lan Nhi liền không có quấy rầy hắn, lặng lặng mà ở một bên chờ đợi. Triệu đại phu tự cấp người bệnh bao dược thời điểm thấy được Mễ Lan Nhi, ngữ khí không tốt lắm nói, các ngươi phu thê có phải hay không nháo mâu thuẫn? Một câu, chọc đến hiệu thuốc chờ đợi xem bệnh người bệnh đều nhìn lại đây. Mễ Lan Nhi xấu hổ mà cười xua tay, không có, không có. Cho dù có cũng không phải nàng nguyên nhân, hoàn toàn chính là Tần Lai kia tiện nghi trượng phu đang làm sự tình, quả nhiên tiện nghi không hảo hóa, này không phải muốn làm sự tình sao. Triệu đại phu cũng là hắc mặt, ném xuống còn đang chờ đợi xem bệnh, cùng với bao đến một nửa dược, đem Mễ Lan Nhi gọi vào hậu viện đi. Tới rồi hậu viện, Triệu đại phu mới mở miệng cửa mắng, đều nói phu thê đánh nhau đầu giường đánh giường đuổi cùng, a tới bị thương, ngươi cái thân là thê tử không nói chiếu cố, cũng không nên đem người ra bên ngoài đuổi đi. Mễ Lan Nhi quả thực người câm ăn hoàng liên, nàng khi nào đuổi qua hắn, từ ngày đó lúc sau liền lại chưa thấy qua hắn. Nghĩ vậy, Mễ Lan Nhi dừng lại bước chân, Triệu đại phu, lời này là Tần Lai nói sao? Triệu đại phu dừng lại, không phải, đương nhiên không phải, là ta não bổ ra tới. Vì thế Triệu đại phu có chút chột dạ, lại cất cao thanh âm nói, không phải ngươi đuổi hắn ra tới, kia hắn bị thương như thế nào sẽ không trở về nhà. Tựa như hắn cùng nhà hắn lao thái bà tử, nếu không phải kia lao thái bà đuổi hắn ra tới, hắn cũng sẽ không chính mình một người người cô đơn ở tại nơi này, như vậy thê lương. Mễ Lan Nhi cũng thật sự bội phục Triệu đại phu, Triệu đại phu, việc này ngươi nên hỏi trước quá Tần Lai, có lẽ hắn đều không vui chúng ta biết. Bất quá ta hôm nay tới tìm hắn là có khác khác sự, nếu hắn hiện tại không có phương tiện, vậy chờ hắn phương tiện rồi nói sau. Mễ Lan Nhi nói xong liền ra tới. Triệu đại phu nhìn xem nhắm chặt cửa phòng, lại nhìn xem Mễ Lan Nhi thở phì phì rời đi thân ảnh, thở dài, tên tiểu tử thúi này bị thương thế nhưng cũng không nói cho người trong nhà, khó trách hắn kia tiểu thê tử tức giận như vậy. Triệu đại phu như vậy tưởng Tần Lai, lại không nghĩ chính hắn lại làm sao không phải như vậy, nếu không phải hắn một phen tuổi còn trộm đi ra tới đi đương quân y đi, sẽ bị nhà mình lao thái bà đuổi ra tới sao? Mễ Lan Nhi giận dữ rời đi, là sinh khí Tần Lai ước gì không theo chân bọn họ dính dáng đến quan hệ, tránh còn không kịp phẫn hận. Chờ đến nên diện gió lạnh thổi tới, nghĩ đến lại càng nhiều một ít, nếu Tần Lai như thế vội vã thoát khỏi bọn họ, kia nàng là nên sớm một chút làm tốt hai đứa nhỏ tâm lý phụ đạo, tài bất trí với đến lúc đó trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu. Phần 152. Chỉ là vô luận như thế nào, Mễ Lan Nhi biết, Tần Lai loại này hành vi vẫn là sẽ ở hài tử trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Húng chi hai đứa nhỏ từ nhỏ tâm tư liền so hài tử khác muốn mẫn cảm nhiều, từ đại hổ cùng tiểu hổ luôn là không có cảm giác an toàn thượng xem ra, Tần Lai rời đi càng thêm sẽ tăng lên bọn họ loại này tâm lý. Mễ Lan Nhi trong lòng nhất thời có chút buồn rầu. Buổi tối, hai đứa nhỏ cao hưng phân chấn mà trở về, tiểu hổ lại mang theo Tử Nghiên trở về chơi, phía sau đi theo Trương Bá. Trương Bá bởi vì nhà mình tiểu thư luôn là tới quấy rầy nhân ra, đối Mễ Lan Nhi đã không có phía trước xem nàng lô mãng không mừng. Cũng là vì trải qua mấy ngày nay hiểu biết, nhìn ra được Mễ Lan Nhi ngày thường cũng không phải người như vậy. Hơn nữa bởi vì Mễ Lan Nhi ra tình huống cùng nhà mình tiểu thư có một ít chỗ tương tự, Trương Bá càng là đối Mễ Lan Nhi có một loại tự đáy lòng thân thiết cảm. Nhà mình tiểu thư là bởi vì có ban đầu Trương gia lưu lại tài sản, hơn nữa tiểu thư thông minh tài trí, cho nên cho dù chưa kết hôn đã có con, cũng có thể sống được như vậy tự tại. Nhưng là Mễ Lan Nhi một cái phụ nhân, nhìn tuổi cũng không lớn, mang theo một đôi song bào thai, mắt thấy nhật tử cũng là quá đến phát triển không ngừng, hơn nữa nhân tính tình cũng không tồi, xác thật là một cái có thể lui tới nhân ra. Ở tiểu hổ mang theo Trương Tử Nghiên lại là một con rất sống động thảo châu chấu lúc sau, vô cùng cao hứng mà từ Trương Bá năm cáo tử. Đại hổ tác nghiệp sớm liền làm xong, tiểu hổ thẳng đến Trương Tử Nghiên tiểu tức phụ đi rồi, mới vội vội vàng vàng mà ngồi xuống vẽ bừa. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ tự, là một trận đau đầu, rõ ràng hai đứa nhỏ giống nhau mà luyện tự. Kết quả tiểu hổ viết đến tự so đại hổ càng thích hợp đi làm đại phu khai phương thuốc, quả thực vô pháp xem, không cẩn thận điểm xem đều nhìn không ra tới hắn viết chính là cái gì. Tiểu hổ, về sau ngươi luyện tự thời gian thêm đến một canh giờ, thẳng đến ngươi viết tự có thể nhìn, mới có thể khôi phục. Mễ Lan Nhi nhẫn tâm ngầm nhiệm vụ này. Tiểu hổ ngây ngẩn cả người, thấy Mễ Lan Nhi không giống như là nói giỡn lúc sau, một trận kêu dên lên, ôm Mễ Lan Nhi chân, một trận làm nũng, mẫu thân, hảo mẫu thân, ngươi không cần như vậy nhẫn tâm, ta là ngươi thân nhi tử à, nếu là viết hai cái canh giờ nói, ngươi bảo bối nhi tử tay muốn đoạn rớt, về sau ngươi già rồi liền vô pháp hầu hạ ngươi ăn cơm, vô pháp chiếu cấu ngươi, ngươi chính là không nghĩ ngươi bảo bối nhi tử, ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ à. Mễ Lan Nhi nhấp miệng cười cười, chụp tiểu hổ đầu một chút, đừng gào, ngày mai liền bắt đầu chấp hành, ta xem Tử Nghiên tử cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, nghe Tử Nghiên nương nói, nàng đã bắt đầu cấp Tử Nghiên thỉnh phu tử ở nhà giáo Tử Nghiên thư pháp, ngươi nếu là lại không nỗ lực nhưng cho ngươi tiểu tức phụ rơi xuống. Thật vậy chăng? Tiểu hổ hổ khu chấn động, đứng thẳng thân thể hỏi. Đương nhiên, còn có thể lừa ngươi sao? Mễ Lan Nhi vô vô hắn đầu nói. Vậy được rồi. Tiểu hổ bĩu môi nói. Mễ Lan Nhi lắc đầu tránh ra. Buổi tối Mễ Lan Nhi hô hai lần, mới đem tiểu hổ từ trong phòng hô ra tới. Nhi tử A, tác nghiệp làm xong. Mễ Lan Nhi có chút ác thú vị hỏi. Đại hổ cũng nhìn về phía tiểu hổ, hôm nay Thái Dương thật là từ phía đông rơi xuống. Hắn cũng kỳ quái tiểu hổ thế nhưng có thể an tĩnh lại làm bài tập, hắn ở trong phòng đọc sách, tiểu hổ đều không có tới quấy rầy hắn, hắn còn có điểm không thói quen. Tiểu hổ đĩnh đĩnh ngực, đã sớm làm xong, ta ở luyện tự đâu. Đại hổ càng thêm kinh ngạc nhìn tiểu hổ. Mễ Lan Nhi trong mắt cũng hiện lên ý cười, nhưng là cũng không cảm thấy loại này phương pháp liền thật có thể làm tiểu hổ vẫn luôn như vậy tĩnh hạ tâm tới luyện tự. Bất quá bất luận hiệu quả thế nào, hiện tại ít nhất nhất thời hù dọa hắn. Nghĩ nghĩ. Mễ Lan Nhi nói, kỳ thật các ngươi hai cái đều thực hiểu chuyện, thực ngoan ngoãn, nương thật cao hứng, thực may mắn có các ngươi như vậy nhi tử. Hai cái tiểu gia hỏa rất ít nghe được Mễ Lan Nhi nói như vậy, lỗ thai mất tự nhiên mà hiện lên một mặt đỏ ửng. Nương, chúng ta cũng thật cao hứng có ngươi như vậy tốt nương. Mễ Lan Nhi sờ sờ hai người đầu, nương có các ngươi là đủ rồi. Hai người tới gần Mễ Lan Nhi, ôm lấy Mễ Lan Nhi eo, chúng ta cũng là. Nghe này, Mễ Lan Nhi thử hỏi, vậy các ngươi cha đâu? Nếu là các ngươi cha đã trở lại, hắn nếu là đem các ngươi đoạt đi rồi kia làm sao bây giờ? Nghe thế, hai đứa nhỏ lập tức liền từ Mễ Lan Nhi trong lòng ngực ngồi thẳng lên, kiên định nói, sẽ không, cha như vậy hái nương, nương quên mất sao? Khi còn nhỏ là cha vẫn luôn ở chiếu cố nương, cha cấp nương uy cơm, mang nương lên núi dạo quanh, cấp nương giặt quần áo nấu cơm. Còn dạo quanh, Mễ Lan Nhi nghe chịu chịu khỏe miệng. Nhưng là nghe được hai đứa nhỏ như vậy kiên quyết ngữ khí, Mễ Lan Nhi trong lòng càng thêm lo lắng sốt ruột. Nhưng là người sẽ biến, tựa như nương biến thông minh, nương trở nên sẽ chiếu cố các ngươi, chúng ta cùng các ngươi cha lâu như vậy không gặp, các ngươi cha cũng có thể thay đổi đâu. Mễ Lan Nhi giả thiết nói. Đại hổ cùng tiểu hổ nhấp nhấp môi, Mễ Lan Nhi thấy thế thương tâm địa hỏi ngược lại, cho nên các ngươi hiện tại ý tứ là, nếu là về sau các ngươi cha đã trở lại, hắn không cần ta, các ngươi cũng không cần ta sao. Xem Mễ Lan Nhi một trận thương tâm bộ dáng, hai người cũng bất chấp thương cảm, mới sẽ không. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bồi ở nương bên người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự một chút nói, liền tính cha không cần nương, chúng ta cũng sẽ cùng nương cùng nhau. Thật vậy chăng? Mễ Lan Nhi sờ sờ căn bản không tồn tại nước mắt hỏi. Hai người gật gật đầu, tuy rằng hai đứa nhỏ vẫn là có chút do dự, nhưng là Mễ Lan Nhi trong lòng ít nhất biết hai đứa nhỏ có thể tiếp thu được chỉ có nương sinh hoạt. Nhiều hổ tử ngoại ý muốn đưa tới đan bằng cỏ, Mễ Lan Nhi cũng không cần lại chờ. Liền mang theo chuẩn bị tốt đan bằng cỏ đến trong huyện đi. Trong huyện, Mễ Lan Nhi đi ngang qua ghi khắc cửa chính khẩu, chỉ thấy ghi khắc cửa người lui tới đi, nối liền không dứt, nhìn sinh ý thế nhưng so với phía trước muốn tốt hơn không ít. Mễ Lan Nhi trong lòng một trận kỳ quái, chờ đến tới rồi cửa chờ tới lương trưởng quầy, Mễ Lan Nhi liền mở miệng dò hỏi một câu. Lương trưởng quầy đuổi tới cửa, nhìn hắn một đầu hãn, có thể nhìn ra được kiếp sau ý sắc thật rất bận. Ngươi lại đây. Tiên tiến đến đây đi. Mấy ngày nay trong tiệm sinh ý vội thật sự, ngươi trước chờ ta vội xong lại tiếp đón ngươi. Lương trưởng quầy đem người mang theo đi vào, vốn dĩ kêu cái tiểu nhị ra tới dẫn người cũng là có thể, chỉ là trong tiệm tiểu nhị so với hắn cái này trưởng quầy còn bận việc, căn bản đằng không ra nhân thủ. Mễ Lan Nhi nhìn lương trưởng quầy vội vàng mà đi rồi, trong lòng vốn dĩ muốn hỏi nói cũng không hỏi ra khẩu. Mễ Lan Nhi liền ở trong sương phòng chờ đợi 30 phút sau, lương trưởng quầy mới cuối cùng lại đây. Vừa tiến đến, liền lập tức từ mâm cầm cái đảo khấu ly nước, đổ chén nước mạnh uống lên. Quả thật là vội thật sự, lương trưởng quầy cũng nói, hôm nay vừa vặn trong tiệm tới hóa, bằng không ta cũng không đến mức như vậy vội. Bất quá, nói đến cũng khéo, ngươi nhìn xem, này có phải hay không cùng ngươi phía trước đưa lại đây đan bằng cỏ tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, có chút tương tự. Lương trưởng quầy không biết từ nơi nào lấy ra một con đan bằng cỏ tới. Mễ Lan Nhi hơi hơi nhúng mày, nhìn lương trưởng quầy lòng bàn tay đan bằng cỏ, tiếp qua đi, không phải tương tự, là căn bản chính là giống nhau đi. Mễ Lan Nhi nói, khoe miệng mang theo cười nói. Bất quá nói thật, cái này có lẽ thật đúng là cùng ta có điểm quan hệ. Lương trưởng quầy nga một tiếng, tựa hồ có điểm hứng thú. Ngươi này đan bằng cỏ có phải hay không từ ngày mai chấn đưa lại đây? Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình bất biến. Lương trưởng quầy gật gật đầu, thúc giục nói, nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta chính là ở tại ngày mai chấn, ở tới ngươi nơi này phía trước, ta kỳ thật đi qua chúng ta chấn trên một nhà tiệm tạp hóa, cũng theo chân bọn họ trong tiệm đưa qua hóa. Ngay từ đầu đan bằng cỏ chỉ là làm thú vị tặng mấy chỉ qua đi bán, chủ yếu vẫn là bán mũ rơm, bất quá không nghĩ tới chính là, nhân ra trong tiệm đừng nhìn tuy nhỏ, sau lưng còn có một cái thôn chống đỡ, ở mặt khác trấn tựa hồ cũng có bọn họ cửa hàng. Mễ Lan Nhi ngẩng đầu nhìn về phía lương trưởng quầy, đầu nâng đến có điểm toan, ý bảo lương trưởng quầy ngồi xuống nói. Cứ việc biết mũ rơm cũng không tính nhiều khó, sớm hay muộn sẽ bị người học đi, nhưng là một tháng thời gian còn không có quá. Nhà này tiệm tạp hóa đem mũ rơm cấp học hết lúc sau, nói tốt thu chúng ta mũ rơm đến cái này mùa hạ xong, kết quả nửa tháng trước ở biết ta làm không ra càng dùng nhiều dạng đan bằng cỏ lúc sau, khiến cho chúng ta đình công. Tiếp thu đến lương trưởng quay nhìn qua tầm mắt, Mễ Lan Nhi bằng phẳng nói, không sợ nói cho ngươi, ta nói những lời này xác thật có châm ngòi thành phần ở, ta thật sự là khí bất quá, nhưng là ta có thể bảo đảm ta tự là thật, đến nỗi lương trưởng quay như thế nào đối đãi chuyện này, đây là chính ngươi sự. Lương trưởng quầy vẫn luôn không có tỏ thái độ, sau khi nghe xong Mễ Lan Nhi cuối cùng lời này lúc sau cũng là dừng một chút mới cười nói, loại chuyện này xác thật thực làm giận, người này cũng quá mức qua cầu rút ván, cho nên nói, ngươi vẫn là quá mức đơn thuần một ít, đừng nhìn đan bằng cỏ xem ra không đáng giá tiền, đó là ngươi không có đem nó phóng tới một cái đáng giá giới vị thượng. Yên tâm đi, ta cũng không hạt, bất quá tục ngữ nói đến hảo, tiền nào của nấy, cho nên ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng, ta xem qua. Bọn họ tay nghề cùng ngươi đưa lại đây kém không phải một cái cấp bậc. Lương trưởng quay an ủi Mễ Lan Nhi nói, nhưng thật ra ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục vẫn duy trì này đan bằng cỏ chất lượng, không sợ bán không ra đi, hơn nữa các ngươi cấp bậc bất đồng, chân phẩm cùng thấp kém phẩm giá cả cũng là vô pháp so. Cho nên nói, lương trưởng quay trong lòng đối cái kia tiệm tạp hóa lao bản là có chút vui sướng khi người gặp họa, này không phải sống sờ sờ thả chạy một cái đại phúc tinh sao. Nếu là đem Mễ Lan Nhi lưu lại, Mễ Lan Nhi có đầu óc có tay nghề, mà đối phương có nhân thủ, Mễ Lan Nhi có lẽ kiếm không có hiện tại nhiều, nhưng là cái kia tiệm tạp hóa lại là có thể đi được xa hơn, cùng kia tiệm tạp hóa lao bản không càng thêm hữu ích. Chương 172 đưa Phật đưa đến Tây. Lương trưởng quay trong lòng cười nhạo, nhất thời trong lòng cảm thấy nhặt được bảo, gặp được người khác nhặt dưa hấu ném hạt mè, lương trưởng quay càng thêm coi trọng Mễ Lan Nhi, liền sợ nàng lưu. Mễ Lan Nhi trong lòng tưởng lại là một khác sự kiện, lương trưởng quay. Lần này ta lại đây kỳ thật không ngừng là tới đưa đan bằng cỏ, có một việc ta nghĩ vẫn là đến trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Chuyện gì a? Lương trưởng quay trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mễ Lan Nhi châm trước một chút, mới mở miệng nói, ta có một cái bằng hưu ở kinh nước sông Lộ Duyên Bắc đều có một ít cửa hàng nhỏ, lần này lại đây nói cập, chúng ta thương nghị qua đi tính toán đem đan bằng cỏ phóng tới bọn họ cửa hàng đi bán, nhưng là chúng ta hợp tác ở phía trước, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng là vẫn là lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Thuận tiện muốn hỏi một chút ngươi hay không còn nguyện ý tiếp tục hợp tác đi xuống. Nguyên bản liền tính Mễ Lan Nhi thật sự cùng Trương Thiến hợp tác rồi, này cũng không có gì ghê gớm, bất quá không biết lương trưởng quầy đan bằng cỏ là bán được chạy đi đâu, liền sợ có một ngày đụng phải, kia đến lúc đó liền không tốt lắm. Lương trưởng quầy từ ngay từ đầu giật mình đến chậm rãi tiếp thu, cười khổ một chút, bất mãn ngươi nói, kỳ thật vốn dĩ mấy ngày nay ta liền chờ ngươi lại đây, nguyên là tính toán cho ngươi dẫn tiến một chút một vị cũng là ở kinh thành làm buôn bán. Bất quá hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần. Lương trưởng quay cũng đều không phải là như vậy hảo ý, thế Mễ Lan Nhi dẫn tiến, nếu là thành công nói tự nhiên cũng là sẽ rút ra tiền lãi. Đối với Mễ Lan Nhi cấp này đan bằng cỏ, hắn kỳ thật thập phần mà xem trọng, lại vừa lúc trong khoảng thời gian này gặp gỡ vị kia. Thế nhưng là như thế này. Mễ Lan Nhi cười cười, bất quá vẫn là đến cảm ơn lương trưởng quay, nếu ngươi còn cần ta đưa hóa lại đây, chúng ta đây liền ý theo nguyên bản quy củ tiếp tục. Nghe được Mễ Lan Nhi lời này, lương trưởng quay cũng cười, Mễ Lan Nhi này có thể đáp thượng đại thương đội thuyền, nàng lấy kia tay nghề rất có thể lại không phải vô danh tiểu tốt, nàng làm đan bằng cỏ cũng không cần lại giá quy định tiêu thụ, bởi vì Mễ Lan Nhi làm như vậy, có thể nói là còn hắn một cái phía trước tuệ nhãn như đuốc nhân tình. đồng thời cũng thuyết minh nếu muốn làm lớn là không có khả năng. Lương trưởng quay lại vẫn là tiếp nhận rồi Mễ Lan Nhi ân tình này, liền nói, kia liền như vậy đính xuống đến đây đi, bất quá các ngươi bên này còn không có làm lên, nếu là quay đầu lại đổi ý, cũng như cũ có thể tới tìm ta, đương nhiên, này cũng đến kia kinh thành thương nhân có thể ở. Mễ Lan Nhi gật đầu, kia hy vọng lương trưởng quay đến lúc đó đừng ghét bỏ chúng ta. Lương trưởng quay cười ha hả mà đồng ý. Hai người ngồi trong chốc lát, lương trưởng quay cấp Mễ Lan Nhi vấn màn, đem tiền cho Mễ Lan Nhi, nhìn Mễ Lan Nhi thu hảo. Lương trưởng quay lại hỏi, kia nếu các ngươi muốn đáp thượng thương đội, quay đầu lại có phải hay không nên mở rộng quy mô? Cái này Mễ Lan Nhi đảo còn không có nghĩ tới, lương trưởng quay cái này vấn đề nhưng thật ra làm nàng suy nghĩ sâu xa lên. Trước nhìn xem lần này bán đi hiệu quả thế nào đi, nếu là không tốt lời nói liền đều bạch bận việc. Mễ Lan Nhi nói, biểu tình mang theo như suy tư gì. Phần 153. Mễ Lan Nhi không có lập tức đã bị hôn mê đầu, lương trưởng quầy nhìn Mễ Lan Nhi thong dong thần sắc càng thêm mà tán thưởng, sắc thật đến trước quan vọng một chút. Mễ Lan Nhi đi trở về, đối với lương trưởng quầy nói, Mễ Lan Nhi chỉ có quá chợt lóe mà qua ý niệm, thực mau đã bị nàng dứt bỏ rồi. Mễ Lan Nhi từ trong huyện trở về lúc sau, liền bắt đầu tăng ca thêm giờ mà chuẩn bị khởi cấp Trương Thiến ra thương đội mang đi đan bằng cỏ. Đại hổ cùng tiểu hổ nhàn hạ thời điểm liền sẽ thê Mễ Lan Nhi làm một ít. Nhưng là có khả năng làm cũng không nhiều lắm, rốt cuộc hai người mỗi ngày lại là muốn rèn luyện, lại là muốn đi học, trở về còn phải làm bài tập, luyện tự, cho nên Mễ Lan Nhi vẫn là đến dựa vào chính mình. Cấp Trương Thiến chuẩn bị này một đám, Mễ Lan Nhi phía trước ở tiệm tạp hóa cùng lương trưởng quậy nơi đó ra tay quá hình thức Mễ Lan Nhi liền không có lại đi vào, miễn cho đến lúc đó nhân gia gặp phải, cho nhân gia lưu lại không tốt ấn tượng. Bởi vì là nhóm đầu tiên thí thủy, Mễ Lan Nhi làm được so với phía trước còn muốn tinh tế. Đan bằng cỏ hình thức linh hoạt hay thay đổi, có thể là 2D, cũng có thể là không gian 3 chiều, tuy rằng nghĩ đơn giản, nhưng là không phải ai đều có thể dễ dàng nghĩ vậy chút. Mễ Lan Nhi cân nhắc này đó, thủ công tốc độ liền chậm lại, Mễ Lan Nhi trong lòng cũng là cấp, nhưng là loại chuyện này càng nhanh liền càng là làm không tốt, chỉ phải lại hạ tâm tới. Mà lúc này, hổ tử lại đây. Mễ Lan Nhi nhìn đến vẻ mặt cấp sắc hổ tử, phát sinh chuyện gì? Lan tỷ, ta hổ tử ấp úng nói không nên lời. Đây là một người một tay đem hắn đẩy ra, Mễ Lan Nhi lúc này mới phát hiện đứng ở bên cạnh bị môn ngăn trở thôn bá Nam Ca. Lan Nhi muội tử, chúng ta tới là có việc muốn nhờ. Nam Ca thập phần giang hồ hơi thở mà chắp tay đối Mễ Lan Nhi nói. Thấy bọn họ một cái nôn nóng, lại thập phần mâu thuẫn, một cái lại là vẻ mặt nghiêm túc, liền tướng môn kéo lớn hơn một chút, nói, tiên tiến tới rồi nói sau. Vào phòng, hai người đều không có ngồi xuống. Nam Ca liền đối Mễ Lan Nhi nói, Lan Nhi muội tử. Mễ Lan Nhi ngồi xuống, đối hai người nói, trước ngồi xuống nói, hẳn là không vội tại đây một chốc đi. Nam Ca lúc này mới ngồi xuống, mà hổ tử cũng thuận thế ngồi xuống, hổ tử lại chút rồi dám mâu thuẫn, ánh mắt đều không thế nào dám cùng Mễ Lan Nhi đối thượng, nhưng là bọn họ thật sự là không có gì biện pháp. Cứ việc Mễ Lan Nhi không phải cái gì đại phú đại quý người, nhưng là xác thật là bọn họ sở nhận thức tương đối có nội tình người. Nam Ca một cái trắng hán. Lúc này ở đối mặt Mễ Lan Nhi thời điểm cũng không thể so hổ tử hảo bao nhiêu, lần này lại đây là hắn lôi kéo hổ tử lại đây. Hắn cũng biết Mễ Lan Nhi trong nhà không cái nam nhân, nuôi sống hai đứa nhỏ không dễ dàng, nhưng là trừ bỏ nàng, hắn đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Há miệng thở dốc, sớm nói vãn nói đều là muốn nói, Nam Ca liền đem sự tình một năm một mười mà nói ra. Nguyên lai là ba dặm thôn dân đến trấn trên đi làm buôn bán, kết quả bị trấn trên người xua đuổi, không chỉ là xua đuổi đơn giản như vậy. Còn ác ngữ tương thêm, ba dặm thôn một cái thôn dân đỉnh hai câu, liền bị người cấp đánh. Người đã bị nâng đi trở về, nhưng là thương lại có điểm trọng, hiện tại tình huống nguy cấp, người chỉ còn lại có một hơi treo, lại không có đại phu chịu đến trong thôn đi, không chỉ là đường xa, cũng bởi vì ba dặm thôn ác danh lan xa, lại nghèo lại hung. Tuy rằng ba dặm thôn dân sẽ bị người đả thương, không có tìm được trấn trên đi, đó là bởi vì sự tình là phát sinh ở trấn trên, mà ba dặm thôn dân chỉ ở giữ gìn ở trong thôn người. Một khi tới rồi bên ngoài, tự biết nhân ngoại hữu nhân, dễ dàng không dám kiêu ngạo. Cho nên, hiện tại các ngươi là nghĩ đến cùng ta vay tiền phải không? Mễ Lan Nhi ngón trỏ cùng ngón giữa ở trên mặt bàn luân phiên gõ. Nam Ca gian nan gật gật đầu, chúng ta đi thỉnh quá phụ cận thôn đại phu, đều nói muốn y hề hảo, đến có nhân sâm, dược liệu quý, ít nói cũng đến hoa cái mười tới lượng bạc. Toàn bộ thôn người thấu cũng thấu không đến mười mấy lượng bạc, chính là hổ tử, này hai lần tuy rằng mua ra điểm tiền. Nhưng là chính là toàn bộ lấy ra tới cũng chỉ đủ cái số đuôi, cái này số đuôi, hổ tử cũng đã lấy ra đi. Hơn nữa ba dặm thôn chỉ là đối đãi ngoại lai người thời điểm mới đoàn kết, kỳ thật bên trong đại gia các có tự mình ích lợi, không có khả năng vì một người lấy ra nhà mình tích tụ tới, tuy rằng cũng không có gì tích tụ, ấm no đều là vấn đề. Mễ Lan Nhi nghe vậy lại đưa ra nghi vấn nói, ta muốn hỏi một chút, này tiền mượn, các ngươi tính toán như thế nào còn? Lại xem như ai mượn? Khi nào còn? Nam ca nghe mở to hai mắt nhìn, nhất thời nói không nên lời lời nói, tuy rằng có hổ tử giáo đan bằng cỏ, nhưng là bọn họ tự mình lấy ra đi mua tựa hồ thật sự mua không thế nào đi ra ngoài, nghe qua bán quá người ta nói, một cái đan bằng cỏ bất quá bán mấy văn tiền, hơn nữa một ngày cũng bán không ra đi nhiều ít. Cho nên trên thực tế, bọn họ vẫn là giống phía trước giống nhau, căn bản không có mưu sinh sinh lộ. Nhìn đến Nam ca trên mặt ngưỡng hiệu, mà Nam ca cũng không có vội vã tỏ thái độ, nhìn dáng vẻ là thật sự có ở tự hỏi nàng đưa ra vấn đề. Chỉ là lại là chân thành, Mễ Lan Nhi cũng không thể làm không buồn sinh ý không phải. Nam ca ngươi như vậy ra sức, người nọ là gì của ngươi? Mễ Lan Nhi tò mò hỏi. Nam ca nghe Mễ Lan Nhi xưng hô, nhưng thật ra cảm thấy có điểm không thích ứng, liền nói, là ta một cái đệ đệ. Còn có, ngươi đừng gọi ta Nam ca, ta tên đầy đủ kêu Trần Hạo Nam, ngươi kêu ta Trần Đại ca hảo. Mễ Lan Nhi đôi mắt xoay chuyển gật gật đầu, Nam ca tiếp tục nói, hắn tuy rằng không phải ta thân đệ đệ, bất quá lại là đã cứu ta tánh mạng, ngươi yên tâm, này mười mấy lượng bạc ta mượn liền nhất định sẽ thân thủ còn thượng. Nghe thế, Mễ Lan Nhi mới gật gật đầu, hảo đi, ta mượn, rốt cuộc hổ tử còn ở các ngươi trong thôn đâu, hy vọng ngươi có thể thay ta nhiều chăm sóc một chút hổ tử. Trần Hạo Nam quay đầu nhìn về phía hổ tử, đối Mễ Lan Nhi gật gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, này tiền ta cũng sẽ nhanh chóng còn thượng. Mễ Lan Nhi lúc này mới có điểm vừa lòng gật gật đầu, xoay người vào nhà đi lấy tiền. Cầm tiền, Trần Hạo Nam cùng hổ tử bước chân vội vàng, một khắc không nhiều lắm đãi liền phải đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi gọi lại bọn họ, ta nhận thức một cái đại phu, là cái tin được, ta mang các ngươi đi tìm hắn đi. Trần Hạo Nam nghĩ nghĩ gật đầu, nếu là có quen thuộc đại phu vậy càng tốt, nhân sâm như vậy chân quý dược liệu, vẫn là đến tìm đáng tin cậy người mua mới được. Triệu đại phu lúc này ở hiệu thuốc thật tốt không có việc gì, đang ở sửa sang lại dị vãng ca bệnh, Mễ Lan Nhi liền mang theo người tìm tới môn, còn mang theo hai cái nam, tức khắc trong lòng Thế Tần Lai lo lắng. Triệu đại phu cẩn thận đánh giá qua, một cái rất có nam nhân vị, một cái còn có chút non nớt, nhìn kỹ qua sau, Triệu đại phu ngược lại yên lòng, rốt cuộc đem Tần Lai sách ra tới tùy tùy tiện tiện là có thể nghiền áp bọn họ. Trần Hạo Nam cùng hổ tử cảm nhận được Triệu đại phu ánh mắt như lưới dao, ở bọn họ trên người lăn quá một lần lúc sau mới rời đi, thầm nghĩ cái này đại phu quả nhiên bất đồng phàm nhân. Triệu đại phu, chúng ta lại đây là tưởng thỉnh ngươi đến khám bệnh tại nhà một chút, bởi vì trụ địa phương hẻo lánh, hơn nữa bên kia nhiều là một ít xích cước đại phu, ta nghe đại hổ tiểu hổ nói, ngài y lý thuật cao siêu, tưởng thỉnh ngươi qua đi trưởng trường mắt, đỡ phải bị người lừa, rốt cuộc bọn họ có thể bài trừ này tiền tới xem bệnh đã thực không dễ dàng, nếu là lại làm người lừa, kia thật đến kêu trời khóc đất. Thấy Triệu đại phu không nói gì, Mễ Lan Nhi lại tiếp tục nói tiếp, đem sự tình đại khái cấp nói một lần, hơn nữa Trần Hạo Nam ở một bên phụ trợ. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, Triệu đại phu tầm mắt ở Mễ Lan Nhi cùng Trần Hạo Nam chi gian qua lại đi tuần tra, tuy rằng Mễ Lan Nhi nói rất khá nghe, nhưng là hắn vẫn là không quá muốn đi, như vậy đường xa, lần trước nếu không phải vì tiếp Tần Lai lại đây, hắn mới sẽ không chạy như vậy xa. Chẳng qua quay đầu nhìn xem Mễ Lan Nhi, ngắm lại Tần Lai, ngắm lại đại hổ cùng tiểu hổ, Triệu đại phu vẫn là khuất phục. Triệu đại phu một bên chuẩn bị hồng thuốc, một bên giống như tùy ý hỏi, hai vị này là. Mễ Lan Nhi đối này có chút kỳ quái, lại vẫn là trả lời nói, cái này là ta đệ đệ, cái này là ta đệ đệ trong thôn người. Tuy rằng không biết Triệu đại phu hỏi lời này cùng chữa bệnh có quan hệ gì, nhưng là hắn chịu đi là được. Triệu đại phu căn cứ Trần Hạo Nam tự thuật đại khái bệnh tình, chuẩn bị một ít thảo dược. Không cần Mễ Lan Nhi bọn họ hỏi, Triệu đại phu liền nói, ta mang lên một ít khả năng phải dùng đến tương đối chân quý thưa thất dược liệu, nếu là chờ hạ các ngươi nơi đó y quán không đúng sự thật, cũng không cần lại đi tìm. Nhìn Triệu đại phu thu thập, ba người thầm nghĩ, quả thật là một cái suy xét chu toàn hảo đại phu. Chờ đợi Triệu đại phu chuẩn bị tốt, khép lại văn cửa, bốn người liền thượng chờ đợi xe bò. Bốn người vừa đi, một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh ảnh ngược ở trước cửa, Tần Lai không biết khi nào đến. Nghĩ nghe được Mễ Lan Nhi những lời này đó, Tần Lai nhấp nhấp môi mỏng, tận sẽ nói chút hoa ngôn xảo ngữ nữ nhân, khó trách Triệu đại phu đều có thể bị nàng lừa dối đi rồi. Bất quá nghĩ đến nàng một người mang theo hai đứa nhỏ cũng thực không dễ dàng, ba năm trước đây nạn đói thiên tai càng là ngao xuống dưới, không có vứt bỏ rất hai đứa nhỏ, như vậy tưởng tượng, Tần Lai trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Đầu to đã trở lại. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Tần Lai phía sau, thanh âm trầm thấp tựa quỷ mị. Tần Lai đôi mắt nghiêng trọn một chút, thực mau xoay người hướng hậu viện đi. người nọ đi theo Tần Lai đến cửa thư phòng khẩu liền ngừng lại, không có lại theo sau, canh giữ ở cửa. Đầu to chờ ở trong thư phòng, thấy Tần Lai tiến vào, sắc mặt nghiêm túc, chiều Tần Lai cung kính nói, đầu, có tin tức. Nhìn đầu to sắc mặt giống như có gì, Tần Lai trong lòng có điểm khác thường, nói, tẩu tử ngốc bệnh là ở 3 năm trước đây mới tốt. Nói, đầu to quái dị mà nhìn về phía Tần Lai, tựa hồ cảm thấy đầu phản ứng có điểm kỳ quái. Tần Lai cũng là trinh lăng một chút, hắn kế thừa nguyên chủ ký ức cũng không có nhiều ít, chính là hai đứa nhỏ vẫn là cùng nguyên chủ đồng hành, từ nguyên chủ nơi đó nghe được đầu to mặt sau lơ đãng nhắc tới mới biết được. Ngừng lại trong chốc lát, Tần Lai mới ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở án thư đầu to, ý bảo hắn tiếp tục nói. Đầu to tiếp thu đến Tần Lai đầu tới tầm mắt, tiếp tục nói, tẩu tử không biết như thế nào loại đồ ăn, lúc ấy vẫn là nạn đói nạn hạn hán, cố tình tẩu tử có thể loại ra đồ ăn tới, mặt sau còn loại rất nhiều, cùng chấn trên phiêu hương lâu đáp thượng quan hệ, đồ ăn cũng là trực tiếp cung ứng cho bọn hắn. Mà chúng ta ngay từ đầu điều tra đến bách gia thôn đồ thôn án tựa hồ đang cùng tẩu tử có quan hệ, mặt khác, tẩu tử nhà mẹ đẻ một nhà đêm đó tựa hồ cũng đào tẩu. Đầu to hướng Tần Lai bẩm báo, kỳ quái Tần Lai không phải đã tìm được tức phụ sao? Vì cái gì còn như vậy quanh co lòng vòng làm hắn đi điều tra, trực tiếp hỏi tẩu tử không phải hảo sao? Chuyện này trừ bỏ đương sự, không có ai càng thêm rõ ràng, hắn chính là lại điều tra, cũng luôn có một ít sơ sẩy địa phương A. Đầu to tuy rằng thực khó hiểu, nhưng là đây là Tần Lai phân phó, hắn cũng chỉ có thể làm theo không lầm. Tần Lai lại lâm vào trầm tư, trong đầu không khỏi bắt được vừa mới đầu to nói một sự kiện, nguyên chủ thê tử phía trước thế nhưng là có ngốc bệnh, đây là hắn không tưởng được. Gặp qua Mễ Lan Nhi lúc sau, càng thêm vô pháp đem ngốc bệnh cùng nữ nhân này liên hệ ở bên nhau. Không biết như thế nào, chính là đầu to nói bách ra thôn đổ thôn án kiện khả năng cùng Mễ Lan Nhi có quan hệ đều không có khiến cho hắn bao lớn chú ý. Ngược lại như vậy một kiện nghe tới hẳn là đáng mừng sự làm hắn càng thêm để ý. Tần Lai nghe đầu to nhất nhất nói, mới tính đối Mễ Lan Nhi mẫu tử tam có toàn diện một ít hiểu biết. Đương nhiên nơi này còn bao gồm Tiết Cẩm Niên tra xét lâu như vậy cũng không có tra được Mễ Lan Nhi nương tam biến mất này 3 năm hướng đi. Đầu to nói xong đứng ở Tần Lai trước mặt, nhìn hắn lâm vào trầm tư, nói thật ra, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải đầu cách làm. Nhớ rõ ngay từ đầu bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm. Đầu bên miệng suốt ngày đều là treo trong nhà thê nhi, nhưng là từ lần đầu tiên thượng chiến trường lúc sau, đầu giống như liền chưa bao giờ nhắc tới qua. Hơn nữa cả người tản mát ra hơi thở cũng thay đổi, như là thay đổi cá nhân dường như. Đầu to đi ra thư phòng, sờ sờ chân bóng có thể đường gương chiếu đỉnh đầu, nửa điểm không có nghĩ thông suốt. Hắc, đầu to, thế nào? Đầu công đạo chuyện của ngươi xong xuôi. Canh giữ ở cửa nam tử một khuỷu tay đánh vào đầu to trên ngực. Đầu to hoảng sợ, vỗ rứt hắn tay. Rời khỏi, bảo vệ tốt ngươi cường, buổi tối cùng yêm cùng nhau uống rượu. Được rồi. Nam tử giao thanh đáp, phát giác này vẫn là ở Tần Lai cửa thư phòng, chạy nhanh dừng thanh âm. Tần Lai một mình một người ở trong thư phòng chấm tư, đối với Mễ Lan Nhi mẫu tử ba người an bài nguyên bản đã đều chuẩn bị tốt, nhưng là hiện giờ phát hiện Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ, lại không có thân nhân tại bên người, xác thật gian nan điểm. Phần 154. Đến nỗi đầu to theo như lời, bách ra thôn đổ thôn sự kiện. Có phía trước Mễ Lan Nhi trồng rau ban ơn cho toàn thôn ở phía trước, Tần Lai nhưng một chút không tin Mễ Lan Nhi có cái gì lý do phạm phải này ngập trời tội, nghiễm nhiên chỉ là thành người khác trong miệng thịt mỡ, cùng với người khác dề thế tội. Bất quá phiêu hương lâu. Tần Lai ngón tay gõ gõ mặt bàn, tên này tựa hồ có điểm quen hay. Liên tưởng đến mây tía chấn, Tần Lai bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó ở bất chính là ở phiêu hương lâu, hắn không khéo gặp được đúng là hắn đường đệ, không phải nguyên chủ đường đệ, mà là hắn đời trước đường đệ, Tiết Cẩm Niên. Tần Lai đôi mắt nhíu lại, ở hắn còn chưa có chết thời điểm, hắn cùng Tiết Cẩm Niên trừ bỏ khí chất tương tự, mặt khác lại hoàn toàn bất đồng, vô luận là nhân sinh trải qua, vẫn là tính cách phần hạnh. Nhưng là bọn họ hai anh em quan hệ lại là không tồi. Ở phiêu hương lâu trước gặp được Tiết Cẩm Niên thời điểm, hắn thiếu chút nữa banh không được liền cùng Tiết Cẩm Niên tương nhận. Tần Lai nghĩ như mày, thật sự là hắn trọng sinh ở người khác trên người loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn hiện tại còn không có tìm được sau lưng hạ ám tay người. Tần Lai lại lần nữa lâm vào trầm tư, trong đầu một hồi là Mễ Lan Nhi sự, trong chốc lát là hắn bên này sự. Mà Mễ Lan Nhi cùng Triệu Đại Phu thừa xe bỏ rốt cuộc chạy tới Ba Dặm thôn, ở Trần Hạo Nam dẫn dắt hạ vào thôn. Có lẽ có Trần Hạo Nam ở, Ba Dặm thôn thôn dân chỉ là ghé mắt nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền các làm các sự đi. Bọn họ không có khả năng đào rông của cải cho người khác chữa bệnh, nhưng cũng sẽ không ngăn trở người khác chữa bệnh, dù sao cũng là một cái trong thôn người, vốn dĩ trong thôn người liền ít đi. Đối ngoại thời điểm liền rất dễ dàng tự tin không đủ, đây cũng là bọn họ thôn đối ngoại như vậy đoàn kết nguyên nhân nơi. Triệu Đại Phu ở Trần Hạo Nam dẫn dắt hạ vào một gian nhà tranh, nhìn xuyên thấu qua nóc nhà đầu trên mặt đất nhỏ vụ quang, có thể thấy được này nhà ở có bao nhiêu phá. Một khi tiếp theo chàng lớn một chút vũ, nói không chừng là có thể đem nhà ở cấp vọn. Sương tại không có tới vào nhà thời điểm, liền nghe được trong phòng kêu khóc thanh, đi vào trong phòng, càng là ma âm sỏ lỗ thai. Một cái ăn mặc đánh đầy một vá, có chút địa phương thậm chí không có đánh một vá, phá chết một cái lỗ nhỏ phụ nhân tóc nửa bạch, đang ở ghé vào một chương nhìn không phải thực rắn chắc mép giường, ở bên ngoài nghe được thanh âm chính là nàng phát ra tới. Đại nương, 8 cân sẽ tốt, ta mang theo đại phu tới cấp hắn xem bệnh, ngươi mau đứng lên làm đại phu cho hắn nhìn xem. Làm khó Trần Hạo Nam một cái tháo hán tử khinh thanh tế ngữ mà hống 8 cân nương lên. 8 cân nương đôi mắt đều phải khóc sưng lên, nghe được Trần Hạo Nam nói, nhanh nhẹn mà bỏ lên, biên linh nước mũi biên thúc giục nói, đại phu, mau cho chúng ta ra 8 cân nhìn xem, hắn trên đầu làm người cấp đánh cái lỗ thủng, thật là thiên giết ngại danh, tâm địa cũng quá tàn nhẫn, đánh người như thế nào có thể đánh người ra đầu đâu. Này không phải muốn chúng ta ra 8 cân mệnh sao? Triệu đại phu nghe bên thai toái toái niệm, bực bội mà nghiêng đầu xem Trần Hạo Nam lập tức hiểu ngầm. Đi đến 8 cân nương bên người, khuyên giải an ủi nói, đại nương, ngươi trước đi ra ngoài bên ngoài chờ xem, làm đại phu hảo hảo cấp 8 cân chẩn bệnh một chút. 8 cân nương hốc mắt hồng hồng, không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là lại không dám đắc tội thật vất vả mời đến đại phu, chỉ có thể dặn dò Trần Hạo Nam nói, nam tử A, ngươi giúp ta hảo hảo nhìn 8 cân, ta liền hắn một cái mệnh căn tử, như vậy khổ đều ngao xuống dưới. Đại nương nhưng vô pháp lại mất đi như vậy một cái nhi tử. Trần Hạo Nam nghe 8 cân nương dặn dò, cái mũi cũng ế ẩm, sẽ, triệu đại phu y y thuật lợi hại, nhất định có thể đem 8 cân y y tốt. Triệu đại phu lỗ thai lập tức tiểu lên, thanh khụ vài cái, nói, lưu lại cũng đúng, chính là đừng phát ra một chút tiếng vang ảnh hưởng ta. 8 cân nương không đợi Trần Hạo Nam nói chuyện, lập tức gật đầu ứng thừa xuống dưới. Nhất định không quấy rầy đại phu ngài. Lại đây xem qua, Mễ Lan Nhi cùng hổ tử liền đi ra ngoài. Lại đây thời điểm, xuyên qua thôn, Mễ Lan Nhi liền thấy được thôn này tuổi khá lớn lao nhân, hoặc là còn nhỏ không có gì sức lực tiểu hài tử rất nhiều đều ở làm đan bằng cỏ, nhìn đến hổ tử thời điểm so nhìn đến thôn bá nam ca còn muốn nhiệt tình. Mễ Lan Nhi biết này đại khái là bởi vì hổ tử dạy bọn họ đan bằng cỏ nguyên nhân, chẳng qua bọn họ trong tay đánh đan bằng cỏ thật sự không thế nào có trình độ. Hổ tử mang theo Mễ Lan Nhi đến chính mình trong phòng, hổ tử trong phòng cũng chính phóng một con giỏ tre, một cái khay đan. Cái khay đan thượng phóng một cái biên một nửa đan bằng cỏ. Mà ở góc tường phóng một đống cành lá hương bù, rõ ràng là lần trước ở chính mình ra mang lại đây, nhìn không có thiếu nhiều ít bộ dáng, liền biết hổ tử lần này hẳn là không có lại đem thảo chia người khác làm. Hổ tử nhận thấy được Mễ Lan Nhi nhìn về phía góc tường tầm mắt, vuốt đầu nói, Lan tỷ, lần này ta không có lại đem thảo phân cho người trong thôn, chính bọn họ lên núi cắt thảo phơi tới biên. Mễ Lan Nhi cười cười, bắt mắt. Sau đó, Mễ Lan Nhi lại lơ đãng nhắc tới dường như, ngươi hiện tại còn giáo người trong thôn biên đan bằng cỏ sao. Ta vừa mới vào thôn thấy được không ít người trong biên chế, bất quá tựa hồ biên đến cũng không như thế nào hảo. Hổ tử nghe được Mễ Lan Nhi lời này, gãi gãi đầu, lần trước lúc sau ta liền không như thế nào dạy. Mễ Lan Nhi liền biết cái này lăng tử, thở dài nói, nếu làm, vậy là tốt rồi sự làm được đế, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi hiện tại đem người giáo đến nửa sống nửa chết ngược lại không tốt, bọn họ lãng phí thời gian không nói. Lấy ra đi bán cũng không bao nhiêu tiền. Hổ tử, ở nhà A. Một cái lại hắc lại gầy phụ nhân thấy môn không quan, liền lập tức vào được, không tránh được đánh giá Mễ Lan Nhi vài lần. Đây là ngươi tỷ tới sao? Hổ tử gật gật đầu, đúng vậy, là tỷ của ta, đại ni thím, có chuyện gì sao? Đại ni là đại ni thím nữ danh, từ nhỏ bị người gọi vào đại, bởi vì là cái nữ nhi, người trong nhà liền bất việc chưa cho nàng khởi đại danh. Ngay từ đầu thời điểm là có điểm không thói quen. Nhưng là kêu kêu cũng liền thích ứng. Đại ni thím nhìn Mễ Lan Nhi vài lần, vừa mới tiến vào thời điểm liền nghe được Mễ Lan Nhi nói, bởi vậy đối Mễ Lan Nhi nhiều vài phần hảo cảm. Chỉ là nàng phỏng trừng hoàn toàn không nghĩ tới mấy ngày nay hổ tử sẽ không lại dạy bọn họ, đầu sỏ gây tội cũng là Mễ Lan Nhi, lúc này mới có thể như thế. Ta lại đây, là tưởng thỉnh giáo ngươi một chút nơi này như thế nào biên. Nơi này quẹo vào cái này heo chân như thế nào cũng làm không tốt, ngươi có thể giúp ta xem một chút sao. Đại ni thím do dự một chút, có chút ngượng ngùng mà đưa cho hổ tử từng con làm một nửa heo. Hổ tử tiểu tâm mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, thấy nàng thật sự không có phản đối mới cẩn thận cấp đại ni thím chỉ điểm lên. Hai người nói liền vào thần, thảo luận đến càng ngày càng kịch liệt. Mễ Lan Nhi liền chính mình tại đây chung quanh đi rồi lên, hổ tử liền Mễ Lan Nhi đi ra ngoài cũng không biết. Chờ đến đem đại ni thím tiến đi, hổ tử đóng cửa lại, dừng một chút, lại đi rồi hai bước, mới nhớ tới Lan tỷ đâu. Hổ tử chụp chính mình chán một chút, đem chán đều cấp chụp đỏ. Lan tỷ, Lan tỷ. Hổ tử thấy trong phòng không ai đáp lại, chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài tìm người. Mễ Lan Nhi ở chỗ này trời xa đất lạ, hơn nữa có vùng khỉ ho có gáy ra điều dân lời này tự nhiên cũng có nó xuất hiện đạo lý. Cũng may không bao lâu, hổ tử liền đụng phải dạo quanh trở về Mễ Lan Nhi. Sốt ruột mà chạy tiến lên, Lan tỷ, ngươi đi đâu? Làm ta sợ nhảy dựng, vừa chuyển quá thân liền không thấy ngươi bóng người. Mễ Lan Nhi cười một tiếng, đậu hổ tử nói, khó được ngươi còn nhớ rõ ta ra tới. Ngay sau đó liền nói, ta xem ngươi cùng đại ni thím liêu đến vui sướng, ta liền không có quấy rầy các ngươi, ta có chừng mực, đánh giá các ngươi hẳn là nói xong liền đã trở lại. Hổ tử gật gật đầu, lôi kéo Mễ Lan Nhi về nhà, ngự khí mang theo điểm thần thần bí bí, Lan tỷ, ta biết ngươi là gan đại, có chừng mực, nhưng là nơi này chúng ta lại không thân, về sau còn phải cẩn thận một chút hảo. Mễ Lan Nhi nhìn nhìn lòng còn sợ hãi hổ tử liếc mắt một cái, cảm kích nói, đã biết, lần sau trở ra liền tìm ngươi cùng nhau. Hổ tử thực trịnh trọng gật gật đầu, hắn nói những lời này cũng không phải là vì hù dọa Lan tỷ, chính là hắn tại đây trong thôn cũng là miêu là người, này ba dặm thôn thôn dân là thật sự thực hung. Mễ Lan Nhi ở hổ tử ra cùng hắn hàn huyên không ít về đan bằng cỏ sự, đến nỗi cùng Trương Thiến hợp tác sự Mễ Lan Nhi còn không có chuẩn bị cùng hắn nói, rốt cuộc vẫn là không ảnh sự. Bất quá mặc kệ có được hay không, hổ tử làm thành phẩm đều không tồi, lương trưởng quay nơi đó hẳn là sẽ thực vừa lòng. Từ lần trước đưa đi đan bằng cỏ đến bây giờ bất quá mấy ngày, hổ tử lại làm tam kiện đan bằng cỏ, này so với rất nhiều người đã hảo rất nhiều. Mễ Lan Nhi một bên tùy tay cầm lấy một nắm đan bằng cỏ lên, một bên dò hỏi hổ tử nói, ngươi hiện tại kiếm tiền cũng không ít, như thế nào không đổi cái tốt chỗ ở. Nơi này chung quanh hoàn cảnh thật sự thực khắc liệt, nơi này thôn dân lại hung ác, thổ địa cũng cằn cỗi, loại cũng không được gì, ly trấn trên lại xa, tưởng mua điểm cái gì đều đến chạy thật xa. Hổ tử biên đan bằng cỏ động tác lại một đốn, không được, không nghĩ lại dọn, dọn đi nơi nào đều giống nhau. Đều không phải chính mình ra. Mễ Lan Nhi tựa hồ cảm nhận được hổ tử trên người truyền lại đây cái loại này thương cảm, không tự chủ được mà nghĩ tới Bách Gia Thôn, nơi đó cứ việc có người đáng ghét, nhưng là càng có rất nhiều người tốt, quan tâm chính mình người, là chính mình thôn, là chính mình ra. Nhưng là hiện tại lại trở về không được, Mễ Lan Nhi có chút thương cảm, càng có rất nhiều đau xót. Hổ tử thấy Mễ Lan Nhi đôi mắt hơi rũ, túi đầu vừa thấy, lại thấy nàng đôi mắt màu đỏ tươi, tựa hồ muốn xí ngốc. Lan tỷ, Lan tỷ. Hổ tử vô vô Mễ Lan Nhi bả vai, ngươi làm sao vậy? Mễ Lan Nhi chớp chớp mắt, đáy mắt tanh hồng tất cả rút đi, như thế nào? Ngừng lại một chút, lại nói, không có gì a. Hổ tử hầu nghi mà sờ sờ đầu, chẳng lẽ vừa mới thật là hắn hoa mắt? Hai người làm không bao lâu, Trần Hạo Nam liền mang theo Triệu Đại Phu lại đây. Mễ Lan Nhi cũng không dám ở lâu, ba dặm thôn ly ngày mai trấn không gần, muốn đuổi trước khi trời tối về đến nhà phải hiện tại xuất phát. Hổ tử cùng Trần Hạo Nam đưa hai người đến cửa thôn, xe bò liền chờ ở cửa thôn. Bởi vì sắc trời không còn sớm, Sa Phu đêm nay là đuổi không trở lại, cho nên lần này xe so sánh với thời điểm muốn quý một chút. Nhìn Trần Hạo Nam nhịn đau phải cho, Mễ Lan Nhi cười nói, liền ghi tạc trướng thượng đi, về sau lại cùng nhau còn. Nói xong liền chính mình thanh toán tiền xe. Trần Hạo Nam một đại nam nhân, mặt mũi thượng vẫn là có điểm không qua được. Nhìn theo Mễ Lan Nhi cùng Triệu Đại Phu rời đi, Trần Hạo Nam muốn kiếm tiền tâm càng thêm mãnh liệt, cố tình vô pháp giống hổ tử như vậy. Người trong thôn không biết, Trần Hạo Nam chính là biết hổ tử có bao nhiêu có thể kiếm tiền. Hổ tử, ngươi thật sự không thể giáo giáo chúng ta sao? Ngươi Lan tỷ không phải cũng đồng ý ngươi dạy chúng ta sao? Trần Hạo Nam nhíu lại mi hỏi hổ tử, đừng nhìn hổ tử có điểm ngây ngốc, nhưng là người lại rất quật, nhận định sự liền sẽ không thay đổi. Lần này, hổ tử lại gật gật đầu, giáo, Lan tỷ kêu ta dạy các ngươi. Trần Hạo Nam gắng gượng đường cong trên mặt xả ra một mặt cười, thật vậy chăng? Hổ tử lại lần nữa gật đầu. Chỉ là đáng tiếc, Trần Hạo Nam chính là cái đại quê mùa, biên đan bằng cỏ loại này lại phải có kiên nhẫn, lại muốn khéo tay sống hắn như thế nào làm đều làm không tới. Cuối cùng tuyệt vọng, chỉ có thể mỗi ngày đuổi cái sáng sớm đi lên bến tàu cho người ta dọn hóa, quả nhiên hắn đại quê mùa vẫn là thích hợp làm loại này việc nặng. Dọn cả ngày sống đều không có ngồi ở chỗ kêu biên một canh giờ đan bằng cỏ mệt. Hổ tử nghe nói lúc sau, bất đắc dĩ mà cười. Mà Mễ Lan Nhi cũng không biết việc này, nàng về nhà lúc sau đại hổ cùng tiểu hổ cũng đã ở nhà. Nhìn nhìn sắc trời, cũng là không sai biệt lắm tới rồi tan học thời gian, Mễ Lan Nhi liền không có nghĩ nhiều. Mễ Lan Nhi vội vàng biên đan bằng cỏ sống, mà nhật tử cũng một ngày mà quá, 15 tháng 8 Tết Trung Thu thực mau cũng muốn tới rồi. Mễ Lan Nhi lúc này mới từ đan bằng cỏ trung phục hồi tinh thần lại, nay không phải nàng ở chỗ này qua cái thứ nhất Tết Trung Thu. nhưng là dĩ vãng cũng chưa như thế nào hảo hảo qua quá, chủ yếu là không có ăn đến nàng thích nhất lòng đỏ trứng liên dung bánh trung thu. Ở nàng trong chi nhớ, có lòng đỏ trứng liên dung bánh trung thu Tết Trung Thu mới có cái loại này chân chính hương vị. Lần này cứ việc rất bận, nhưng là bởi vì đối loại này bánh trung thu chấp niệm rất sâu, Mễ Lan Nhi vẫn là ngạnh sinh sinh rút ra thời gian tới làm bánh trung thu. Trước tiên 3 ngày qua làm lòng đỏ trứng muối, Mễ Lan Nhi ra có gà, cũng còn có trứng gà, nhưng là vẫn là không đủ. Vì thế đại ở nhà nhiều ngày không ra khỏi cửa, Mễ Lan Nhi rốt cuộc bước ra cửa phòng, bất quá vì chính là đi mua trứng gà. Nhưng nếu ra cửa, tự nhiên vẫn là muốn thuận tiện đem trung thu phải dùng đến trước bán một ít trở về. Phần 155. Mễ Lan Nhi trong lòng mặc niệm làm lòng đỏ trứng liên dung bánh trung thu sở yêu cầu tài liệu, lại suy nghĩ trung thu Bái Nguyệt muốn chuẩn bị chút cái gì quà tặng. Nương, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ngày hôm qua trở về liền nói bắt đầu nghỉ quá Tết Trung Thu, từ ngày hôm qua liền nghe được Mễ Lan Nhi hôm nay muốn đi ra ngoài mua vài thứ, hai người sôi nổi ngừng tay chung bút lông. Mễ Lan Nhi nhìn về phía hai người, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng giác Tiểu Hổ gần nhất giống như nỗ lực nhiều, về đến nhà cũng sẽ cùng Đại Hổ giống nhau phủng một quyển sách xem, mà không phải cả ngày nhảy nhót lung tung. Mễ Lan Nhi vẫy vẫy đầu, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người đã chạy đến bên người nàng, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Không chịu nổi Nhi tử bán manh, Mễ Lan Nhi liền mang theo hai người đi ra ngoài, kỳ thật nhiều hai cái tiểu lao động, Mễ Lan Nhi vẫn là rất vui lòng. Sáng sớm đến chợ, Mễ Lan Nhi làm lơ mặt khác, chính là trực tiếp tìm trứng gà hoặc là trứng vịt, mua xong Mễ Lan Nhi mới đi dạo mặt khác. Có thể là muốn tới Trung Thu, chợ nhìn so ngày thường muốn náo nhiệt một ít. Mễ Lan Nhi vâng chịu mua lý niệm, hai cái Nhi tử đi theo chạy tới chạy lui, đều chạy trốn đầu góc choáng váng, Mễ Lan Nhi lại vẫn là như vậy có tinh thần. Nương, ta cùng Đại Hổ trước dẫn theo một ít trở về, chờ hạ lại đến tìm ngươi. Tiểu Hổ lôi kéo Tế ở trong đám người chọn cá, chém rơi Mễ Lan Nhi góc áo, dẫn theo giọng nói hô. Hô hai giọng nói, Mễ Lan Nhi mới nghe được, gian nan mà quay đầu lại nói, vậy các ngươi đi về trước đi, bất quá không cần lại qua đây. Người nhiều như vậy, tìm người cũng là rất khó, đừng nàng đều về nhà, bọn họ lại tìm không thấy nàng người. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lanh lẹ mà chạy. Mễ Lan Nhi về đến nhà thời điểm, tóc quần áo đều rối loạn, cả người loạn nhíu nhíu, tóc ti đều bị xả ra tới. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người tiếp tục ở nhà chính luyện tự, bất quá Mễ Lan Nhi mắt sắc phát hiện Trương Tử Nghiên cũng tới. Mấy ngày này Trương Tử Nghiên lại đây tìm Tiểu Hổ, cũng không hề lôi kéo Tiểu Hổ điên chơi, hai đứa nhỏ như là thay đổi cá nhân dường như, đột nhiên an tĩnh lại, vẫn là thực chọc người hoài nghi. Mễ Lan Nhi ánh mắt hơi đổi, thấy được Trương Tử Nghiên bên người đi theo Trương Bá, cùng Trương Bá chào hỏi. Trương Bá biểu tình có điểm cứng đờ gật gật đầu. Mễ Lan Nhi trong lòng càng thêm quái dị, không biết khi nào, Tiểu Hổ cùng Trương Tử Nghiên thay đổi, không phải phía trước nàng cho rằng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, liền Trương Bá thái độ cũng có chút không thích hợp. Mễ Lan Nhi thật là tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được nguyên nhân, hỏi bọn hắn đâu, hai tiểu hài tử nhưng là rất có lấy cớ, mà Trương Bá đâu, còn lại là liền nói dối đều xả không ra, nhưng là miệng thực hẩn. Thật sự vô pháp, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Mễ Lan Nhi cũng liền không để ở trong lòng. Mễ Lan Nhi đem không tưởng phá vấn đề vứt đến sau đầu, xách theo mua tới trứng gà hưng phấn mà tới rồi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị làm hàm trứng gà, vì làm hàm trứng gà, nàng còn mua 10 cân muối. Chân chính quý vẫn là này muối, Mễ Lan Nhi có điểm thịt đau, nhưng là nghĩ tới bánh trung thu, lập tức lại cùng tiêm máu gà giống nhau. Đem 5 cân trứng gà, 40 cái tất cả đều đánh ra tới, còn muốn trứng dịch chia lịa, lòng đỏ trứng một viên mà chôn ở muối bên trong. Trứng dịch đều dùng một cái chén lớn trang lên, chờ hôm nay chiên bánh trứng ăn. Đem trang chôn lòng đỏ trứng đại buồn phóng tới một bên, Mễ Lan Nhi liền chiên khởi bánh trứng tới, 40 cái trứng gà trứng dịch, thật sự quá nhiều, Mễ Lan Nhi chỉ dùng một nửa chiên bánh trứng. Liền tính là như vậy, kia cũng rất nhiều. Mễ Lan Nhi ở phòng bếp làm, bánh trứng mùi hương liền phiêu tán đi ra ngoài. Kia sợi mùi hương đem ba cái hết sức chuyên chú ở luyện tự tiểu hài tử câu đến độ không có sức lực viết chữ. Tiểu Hổ không phải cái thứ nhất buông bút lông. Trương Tử Nghiên đem bút lông một gác, che lại mới từ trong nhà ăn cơm no lại đây bụng đáng thương vô cùng nói, Tiểu Hổ ca ca, ngươi nương đang làm cái gì ăn ngon? Chúng ta đi xem muốn hay không? Trương Bá nhìn Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người, thấy bọn họ nuốt nuốt nước miếng, vẫn là kiên trì đem kia một trương giấy viết xong đỉnh bút. Trương Bá đều không được gật đầu, con tuổi nhỏ liền có như vậy một loại nghị lực, xác thật không dễ dàng, bất quá hai người gạt đại nhân bản lĩnh cũng là thông thiên, nghĩ vậy Trương Bá lại có điểm ưu sầu. Này hai hải tử chủ ý cũng quá lớn. Nếu là Mễ phu nhân đã biết, sợ là muốn thực tức giận. Trương Bá ra thần, hồn nhiên bất giác ba cái hải tử đã chạy ra đi. Mễ Lan Nhi ở phòng bếp chiên bánh trứng, phiên phiên, liền nhìn đến bên người toát ra ba cái đầu nhỏ, cười khổ không được mà dùng một con nhàn rỗi tay đưa bọn họ đầu đẩy ra một chút, đại hổ tiểu hổ đem muội muội mang xa một chút, đừng làm cho du bắn tới rồi. Trương Tử Nghiên nhưng thật ra nghe lời, chạm xa điểm, chỉ là lại viên lại đại đôi mắt bởi vì vọng bánh trứng đều phải mỏi mắt chờ mong mà trở nên càng thêm đại ma hắc, như là đựng đầy một loan thủy, cực chọc người yêu thích. Gì, chúng ta có thể ăn bánh trứng sao? Trương Tử Nghiên sờ sờ chính mình khoe miệng, cảm giác nước miếng đều phải chảy ra. Mễ Lan Nhi cười, đem mâm hướng bếp duyên đẩy đẩy, các ngươi trước cầm đi ăn đi. Ba cái hài tử nháy mắt tinh thần, chạy nhanh tiến lên đoan đi mâm. Mễ Lan Nhi ở sau người dặn dò nói, nhớ rõ cấp lao bá cũng phân một chút ta. Đã biết, đã biết. Ba cái hài tử cũng không quay đầu lại địa đạo, cũng không biết nghe lọt được không có. Trương Bá là nghe được bọn họ thanh âm mới chạy nhanh từ nhà chính đi ra, thấy bọn họ bưng mâm, liền phải thượng thủ đi hỗ trợ, bị đại hổ tiểu hổ tránh đi, chúng ta có thể hành, lao bá, ngươi cũng mau tới ăn, ta nương làm bánh trứng hảo hảo ăn, bất quá muốn sấn nhiệt ăn mới được. Trương Bá cười cự tuyệt, các ngươi ăn trước đi. Sau đó thấy Tam Hải tử tiến đến cùng đi ăn bánh, Trương Bá liền chiều phòng bếp đi. Phu nhân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Trương Bá trên mặt mang cười hỏi. Trời biết hắn có bao nhiêu tưởng thử một chút, bất quá bọn họ là tới làm khách, tổng không thể ăn người ta, còn muốn nhân ra hầu hạ, cho nên Trương Bá liền đến phòng bếp đến xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Mễ Lan Nhi tưởng đều không cần tưởng liền cự tuyệt, không cần, ta bên này cũng mau hảo, ngươi đi ăn đi, muốn sấn nhiệt mới ăn ngon. Trương Bá cũng nhịn không được, nghe Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, chạy nhanh xoay người đi cầm chiếc đũa cùng chén liền chiều đỉnh phòng đi. Ai, Trương Bá, nơi này còn có đâu, thuận tiện đoàn qua đi ăn đi. Mễ Lan Nhi nhìn Trương Bá này chân cẳng nhanh như vậy nhanh nhẹn, ngày thường đi đường có điểm tập tĩnh bộ dáng chút nào không thấy, không khỏi bồi qua thân nhấp miệng cười. Trương Bá xoay người tới bắt, tựa hồ phát hiện Mễ Lan Nhi động tác nhỏ, xấu hổ mà thành cụ hai hạ, dường như không có việc gì mà bưng mâm đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Trương Bá mặt già đều đỏ, đi tới gia nhân này trong nhà, hắn mặt già đều phải ném hết. Giống như vậy tình huống nhưng không ngừng này một hai lần, muốn trách thì trách nhà này nữ chủ nhân luôn là làm như vậy thật tốt ăn. Trương Bá hồng mặt già, ở trong lòng thế chính mình biện giải. Mễ Lan Nhi cũng nhìn ra Trương Bá mất tự nhiên, lần đầu tiên thấy thời điểm, Trương Bá chính là cái loại này trung phó, lại thập phần đứng đắn bộ dáng. Cho nên hiện tại cùng hắn hình tượng thực không hợp, Trương Bá mới có thể biểu hiện ra mất tự nhiên. Mễ Lan Nhi tiếp tục ở phòng bếp bận rộn, trừ bỏ một mâm là nàng chính mình, dư lại đều là phải cho cách vách hai nhà đưa đi. Tuy rằng mũ rơm chuyện đó nháo đến có điểm cương, nhưng là rốt cuộc ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Mễ Lan Nhi phần đỉnh đi chính là Mã Thím ra, nhìn đến Mễ Lan Nhi tới, trong tay còn bưng mâm, Mã Thím biết Mễ Lan Nhi lại tới tặng đồ, cười nói, ai nha, chúng ta ở nhà đã nghe nhà các ngươi thổi qua tới mùi hương, vừa mới ăn cơm no bụng cảm giác lại trống trơn. Mã Thím đoán trách mà cười trừng mắt Mễ Lan Nhi cười đáp, cho nên này liền lại đây bồi tội a. Mã Thím muốn cự tuyệt, nhưng là thật sự không đành lòng. Bên cạnh Mã Đại Bảo đối Mễ Lan Nhi đã rất quen thuộc, thẹn thùng mà cười nói, cảm ơn Mễ tỷ tỷ. Mã Thím cười nhìn nhà mình Nhi tử liếc mắt một cái, cũng không có ngăn cản. Nhanh ăn đi, thừa dịp nhiệt ăn. Mễ Lan Nhi quay đầu đối Mã Thím nói, Thím, ngươi cũng đi ăn đi, phóng lạnh liền không thể ăn. Sau đó trộm, thần thần bí bí mà đối Mã Thím nói, ta còn muốn qua đi cách vách đưa đâu. Không có nháo bẻ, tặng một nhà tổng không thể một nhà khác không tiễn. Chương 173 Trịnh Phu Tử. Tết Trung Thu thực mau liền đến, Mễ Lan Nhi ở sớm liền đem lòng đỏ trứng liên dung bánh Trung Thu chuẩn bị tốt. Tới rồi buổi tối, ăn qua cơm chiều mọi người đều không giống thường lui tới giống nhau sớm mà ngủ, từ sắc trời bắt đầu ám xuống dưới, nơi xa liền mông lung truyền đến châm ngòi pháo trúc thanh âm. Một phản thường lui tới vừa đến đêm tối liền yên tĩnh thái độ bình thường, ngược lại có điểm náo nhiệt. Mễ Lan Nhi cùng hai đứa nhỏ đem cái bàn đặt tới trong viện, hướng về ánh trăng dâng lên phương hướng, đem mua tới tế bái quả tặng đều bày biện tới rồi trên bàn, lại dùng ngày thường thịnh mễ ông trúc trang một ống trúc mễ, mặt trên che lại một trương hồng giấy, dùng để làm cung phụng hương khói thần vị. Trong phòng bếp đồ vật đều mang sang tới sao? Mễ Lan Nhi ở bên ngoài bãi bàn, hai đứa nhỏ từ trong phòng bếp đoan quả tặng ra tới. Chỉnh cái bàn thượng bãi đồ vật nhiều nhất chính là Mễ Lan Nhi thích nhất lòng đỏ trứng liên dung bánh Trung Thu. Ngay cả hai đứa nhỏ cũng thích, chỉnh cái bàn thượng liền thèm nhỏ dãi lòng đỏ trứng liên dung bánh Trung Thu. Bọn họ còn không có ăn qua hàm vị lòng đỏ trứng, lại còn có không nghẹn tiết hầu, ăn sẵn sạt. Nghĩ như vậy, hai người đều nhịn không được nuốt nước miếng. Mễ Lan Nhi dù sao cũng là lần đầu tiên làm bánh Trung Thu, làm xong khó tránh khỏi có một ít bán tương không tốt, hoặc là làm chuyện xấu. Sau đó mẫu tử tam liền lấy cung phụng nguyệt thần đồ vật không thể có tì vết vì tử, đem bánh trung thu cấp thu thập. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi cũng cấp tả hữu hàng xóm, một nhà tặng hai thằng bánh, lại nhiều không nói nàng không bỏ được, hai đứa nhỏ cũng không bỏ được. Mễ Lan Nhi làm bánh trung thu thoạt nhìn không ít, nhưng là nhà này phân phân kia ra phân phân liền không có nhiều ít. Trừ bỏ tả hữu hàng xóm, Mễ Lan Nhi cấp lương trưởng quầy, Triệu Đại Phu, Trương Tiến Lên Gia, Bạch Đại Ngưu Gia, Hổ Tử, Tiết Cẩm Niên tiểu lầu cùng với thôn trang đều tặng một ít. Tuy nói đưa đến độ không nhiều lắm, nhưng là đưa xong bọn họ nhà mình cũng liền dư lại mười mấy. Vốn dĩ lo lắng ăn không hết, hiện tại đi không đủ ăn. Bất quá sợ tiêu hóa không tốt, Mễ Lan Nhi không có đáp ứng hai đứa nhỏ lại làm chút yêu cầu. Qua Tết Trung Thu, hai đứa nhỏ cũng tới rồi muốn đi học đường thời gian. Mễ Lan Nhi phát giác hai người không chút hoang mang, hơn nữa nghe được đi học đường, hai người trên mặt đều có chút quái dị. Mễ Lan Nhi trong lòng quái dị càng thêm trọng, nhìn theo hai đứa nhỏ đi học đường, hai người bọn họ như cũ vẫn là cùng cách vách Thái Gia Thái Bảo Sơn cùng đi học đường. Lần này Mễ Lan Nhi không đội mà về phòng, liền đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xa, lại phát hiện cách vách ra Thái Bảo Sơn liên tiếp quay đầu lại, trên mặt biểu tình rất là rối rắm khó xử, nhìn Mễ Lan Nhi đều thế hắn khó chịu. Cái dạng này có điểm giống hải tử đã làm sai chuyện, do dự, rối rắm muốn hay không nói cho đại nhân, lúc này hắn nhìn về phía chính mình biểu tình chính là như thế. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ đi xa, mày nhíu chặt. Theo sau, Mễ Lan Nhi càng thêm phát hiện, đại hổ cùng tiểu hổ không thích hợp địa phương càng nhiều. Hôm nay đi học đường mang đi bánh trung thu có hay không người ăn? Mễ Lan Nhi giống như vô tình hỏi khởi. Đưa lưng về phía hai đứa nhỏ, Mễ Lan Nhi không thấy được hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình đều có chút khẩn trương. Như cũ vẫn là tiểu hổ mở miệng nói, có a, mọi người đều nói tốt ăn. Ngày thường bô bô, thậm chí không cần Mễ Lan Nhi hỏi tiểu hổ đơn giản mà nói, sau đó vội vàng đứng lên, lôi kéo đại hổ đi ra ngoài, nương, ta cùng đại hổ đi làm bài tập. Hôm nay phu tử bố trí tác nghiệp có điểm nhiều. Mễ Lan Nhi nhìn hai người hoảng hoảng loạn loạn mà chạy ra đi thân ảnh, cau mày, như vậy thử một chút mới phát hiện càng nhiều không thích hợp. Trước đó vài ngày cũng là nàng vội, liền tiểu hổ rất nhiều thiên không có chủ động đề cập đến học đường sự đều không có phát giác, cũng là hiện tại một nghĩ lại, mới nhớ tới này đó không thích hợp tới. Gì, ta tới. Trương Tử Nghiên thân ảnh xuất hiện ở Mễ Lan Nhi ra trong viện. Ngươi đại hổ ca ca cùng tiểu hổ ca ca đều ở trong phòng. Mễ Lan Nhi như cũ giống thường lui tới giống nhau nói. Trương Tử Nghiên thanh thúy trả lời thanh truyền đến, hảo. Mễ Lan Nhi đột nhiên đi ra ngoài, Tử Nghiên, chờ một chút. Gì, chuyện gì? Trương Tử Nghiên chớp chớp mắt, ngây thơ mà nhìn lại đây. Mễ Lan Nhi đối Trương Tử Nghiên phía sau Trương Bá gật gật đầu, đem hai người kêu vào trong phòng bếp. Phần 156. Trương Tử Nghiên có lẽ là liên tưởng đến cái gì, có chút khẩn trương mà nhấp nhấp môi, gãi gãi con tiểu túi xách dây thừng. Mễ Lan Nhi chủ yếu vẫn là nhìn về phía Trương Bá, Trương Bá, ta nơi này có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Trương Bá hiển nhiên cũng là khẩn trương, ánh mắt có điểm né tránh, không dám cùng Mễ Lan Nhi nhìn thẳng. Phu nhân thỉnh giảng. Trương Bá nhẹ giọng thở dài nói. Mễ Lan Nhi liền minh bạch Trương Bá hẳn là cũng là biết đại hổ cùng tiểu hổ hai người không thích hợp sự. Ta xem đại hổ cùng tiểu hổ này trận giống như có điểm không thích hợp, bọn họ là ở học đường gặp chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi nhìn về phía Trương Bá. Có nhìn về phía Trương Tử Nghiên. Trương Tử Nghiên nghe xong Mễ Lan Nhi nói, tay nhỏ trộm mà gãi gãi Trương Bá góc áo, thấy Mễ Lan Nhi nhìn qua, mang theo trẻ con phì, còn có bốn cái tay hoa tay nhỏ chạy nhanh rụt trở về, rõ ràng mang theo chuẩn dạng, rốt cuộc vẫn là tuổi quá tiểu. Trương Bá cảm giác được góc áo bị xả một chút, bất đắc dĩ mà nhìn về phía tiểu tiểu thư, thở dài nói, tiểu tiểu thư, mẹ phu nhân là đã biết, liền tính chúng ta không nói, mẹ phu nhân cũng sớm hay muộn sẽ biết. Trương Tử Nghiên rất suy sút. Đôi mắt hồng hồng, như vậy nàng liền thất ước, nàng cùng tiểu hổ ca ca nói tốt sẽ không nói cho tiểu hổ ca ca mẫu thân biết đến. Trương Bá an ủi một chút tiểu tiểu thư, nhìn nàng hơi rũ đi xuống đầu, Trương Bá thở dài một tiếng vẫn là nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Phu nhân, đại hổ cùng tiểu hổ là bị học đường cấp thôi học. Mễ Lan Nhi mày đột nhiên vừa nhíu, thôi học. Này hoàn toàn là Mễ Lan Nhi sợ không nghĩ tới, chuyện lớn như vậy hai đứa nhỏ cũng dám gặp nàng. Trương Bá nhìn Mễ Lan Nhi âm u biểu tình. Xuyên thấu qua nàng đôi mắt có thể nhìn đến bên trong chính ấp ủ gió lốc, không khỏi thế hai đứa nhỏ lo lắng, phu nhân, việc này cũng không thể quái đại hổ cùng tiểu hổ, ngươi là bọn họ nương, lý nên so với chúng ta rõ ràng hơn hai hải tử đều là thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, việc này sở dĩ sẽ như vậy, chỉ là bởi vì kia hai cái cùng đại hổ tiểu hổ có mâu thuẫn hải tử trong nhà có quyền có thế, là này chấn trên chấn trưởng ra hải tử, kia hải tử nương, trực tiếp đến tư thục bức bách phu tử làm hai hải tử thôi học. Mễ Lan Nhi nghe được Trương Bá nói, sắc mặt không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, thanh âm càng thêm trầm thấp hỏi, kia ngài biết là cái gì nguyên nhân sao? Bọn họ này đây cái dạng gì lấy cớ làm nhà của chúng ta hải tử thôi học? Trương Ba lắc lắc đầu, trong lòng kỳ thật cũng là có điểm phẫn uất, có thể ỷ thế hiếp người người là sẽ không theo chúng ta giảng đạo lý. Mễ Lan Nhi không biết là suy nghĩ cái gì, nhưng là môi nhấp đến càng khẩn. Trong phòng, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ mới vừa vào nhà không lâu, liền hoảng hốt nghe được Trương Tử Nghiên thanh âm, kết quả đợi một hồi lâu cũng chờ đến người tiến vào. Đại Hổ, ngươi vừa mới có hay không nghe được Tử Nghiên thanh âm? Tiểu Hổ chiều một bên ôm thư ở đọc thầm ngâm Nga Đại Hổ hỏi. Đại Hổ lắc lắc đầu, hắn chuyên tâm đang xem thư, căn bản không có phân ra tâm thần đi chú ý bên ngoài. Tiểu Hổ liền có chút ngồi không được nghĩ ra đi xem, nhưng là nghĩ đến bị thôi học, trong lòng bất an, lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Rốt cuộc vẫn là nghĩ, hiện tại ngoan ngoãn một chút, chờ đến lúc đó bị phát hiện nương cũng có thể xuống tay nhẹ một chút. Không thể không nói, Tiểu Hổ vẫn là rất có thấy xa, lại không biết đúng là này thấy xa làm Mễ Lan Nhi phát hiện bọn họ không thích hợp, thật thật là vác đá nện vào chân mình. An tĩnh ngồi xuống không bao lâu, cầm lấy bút cũng vừa viết bốn chữ, liền nghe được Trương Tử Nghiên tiến vào động tĩnh. Trương Tử Nghiên nhìn héo bẹp, nhìn về phía Tiểu Hổ thời điểm hơi hơi liếc khai đầu. Tử Nghiên muội muội, ngươi làm sao vậy? Quan tâm Tử Nghiên là một cái, cũng có chính mình ngồi không được nguyên nhân ở. Trương Tử Nghiên không dám nói lời nào, vẫn là nàng phía sau Trương Bá nói thẳng, Tiểu Hổ, ngươi nương biết các ngươi bị thôi học sự. Cái này ngay cả chui đầu vào đọc sách Đại Hổ cũng đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, càng đừng nói Tiểu Hổ. Tiểu Hổ mở to hai mắt nhìn, tâm đều phải nhắc tới cổ họng. Ta nương đã biết. Tiểu Hổ có chút hoảng loạn. Vẫn là Đại Hổ buông thư, đã đi tới, lao bá, mẹ ta nói cái gì sao? Trương Bá nhìn về phía Đại Hổ, lắc lắc đầu, không có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nương như thế nào sẽ biết đâu? Tiểu Hổ đổi tới đổi lui, cái này căn bản ngồi không yên. Trương Bá nhìn về phía nhà mình nắm tay nhỏ Tiểu Tiểu Thư, ta xem mẹ phu nhân hẳn là từ nơi nào nhìn ra không thích hợp, cho nên vừa mới liền đem chúng ta kêu qua đi hỏi, không có biện pháp, ta đành phải nói. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đều nhìn qua đi, Trương Bá khuyên đủ, kỳ thật loại chuyện này các ngươi nương sớm hay muộn đều là phải biết rằng, các ngươi không nói cho nàng cũng không phải một chuyện a, các ngươi không nói nói các ngươi nương không phải càng thêm lo lắng. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ảo não mà hơi rũ đầu, ta nương liền tưởng chúng ta đọc sách, nếu là làm nàng biết chúng ta không thư có thể đọc, ta nương mới lo lắng đâu. Trương Bá kinh ngạc nhìn về phía hai người, các ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ở các ngươi nương trong mắt, đọc sách sẽ so các ngươi còn muốn quan trọng sao? Hai người tức khắc ngậm miệng, bọn họ đương nhiên biết không sẽ, nhưng là đọc sách cũng rất quan trọng a. Nhìn hai người cảm xúc cũng không tốt lắm, Trương Bá hống Trương Tử Nghiên nói, Tiểu Tiểu Thư, hôm nay Đại Hổ ca ca cùng Tiểu Hổ ca ca tâm tình không tốt lắm, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại đến tìm bọn họ chơi, như thế nào? Trương Tử Nghiên trong lòng cũng hơi sợ, gật gật đầu, tiểu lông mày nắm ở bên nhau, giống hai điều sâu lông giống nhau, tránh thoát Trương Bá tay, xoay người lại, đôi mắt hồng đến giống con thỏ đôi mắt giống nhau, Tiểu Hổ ca ca, thực xin lỗi. Tiểu Hổ vốn dĩ liền không có quái Trương Tử Nghiên, Trương Bá cũng nói, là hắn nương chính mình phát hiện. Trương Tử Nghiên vừa khóc, đôi mắt càng thêm thủy linh linh, chọc người ái thật sự, Tiểu Hổ vô thố nói, không có việc gì, ta không trách ngươi. Trương Tử Nghiên vừa nghe, hốc mắt còn nước át, trên mặt cũng đã cười hì hì, Tiểu Hổ ca ca thật tốt. Trương Bá nhìn hai tiểu hải tử chi gian hỗ động, cười cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Tiểu Thư cùng Đại Hổ Tiểu Hổ chơi đến hảo, nếu là mấy cái hải tử chi gian có cái gì ngăn cách, Tiểu Tiểu Thư nhất định sẽ thương tâm. Trương Bá mang theo Trương Tử Nghiên cáo từ, Tiểu Hổ cùng Đại Hổ ở trong phòng vẫn là có điểm bất an. Quan trọng nhất chính là Mễ Lan Nhi đều không có động tĩnh gì, biết bọn họ bị thôi học, thế nhưng cũng không có tới tìm bọn họ. Đại Hổ nghĩ nghĩ, trừ ra ngay từ đầu hoảng loạn, người đã bình tĩnh không ít, một lần nữa ngồi trở lại đi, cầm lấy thư tiếp tục thoạt nhìn. Tiểu Hổ xem hắn bình tĩnh bộ dáng, liền vòng quanh Đại Hổ đổi tới đổi lui, cuối cùng nhịn không được hỏi, Đại Hổ, ngươi đều không sợ nương sinh khí sao? Đại Hổ nhướng mày nhìn về phía bên cạnh người Tiểu Hổ, sợ, nương sẽ tìm chúng ta. Kia, hào đi. Tiểu Hổ ủ rũ, tuy rằng cũng ngồi trở lại đi, nhưng là tổng nhịn không được chú ý trong viện động tĩnh. Quả nhiên, thẳng chờ đến buổi tối, Mễ Lan Nhi kêu bọn họ đi ăn cơm. Tiến phòng bếp thời điểm, Mễ Lan Nhi đang ở thịnh cơm, hai người nhìn Mễ Lan Nhi bóng dáng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng vẫn là thực không có đế. Mễ Lan Nhi thịnh xong cơm ngồi xuống ăn, hai người nhìn cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình Mễ Lan Nhi thịnh cơm liền ngồi xuống dưới ăn, tâm hữu linh tê mà lập tức cùng nhau đứng lên, hơi rũ đầu, đồng thời nói, nương, thực xin lỗi. Mễ Lan Nhi cuối cùng từ trên bàn đồ ăn ngẩng đầu lên xem bọn họ liếc mắt một cái, mặc trong chốc lát, mới nói, trước ngồi xuống ăn cơm đi. Nương Tiểu Hổ bất an mà hô Mễ Lan Nhi một tiếng. Ăn cơm. Mễ Lan Nhi chỉ một câu, liền tự cố mà ăn lên. Không cần nhiều lời, này bữa cơm ăn đến người tiêu hóa bất lương, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ không giống ngày thường như vậy mồm to lùa cơm, luôn là ăn hai khẩu liền nhịn không được đi xem Mễ Lan Nhi sắc mặt. Ăn qua cơm, Mễ Lan Nhi đem chính mình chén ngược lại buồn gỗ tử, hai người cũng theo sát ăn cơm, thu thập bàn ăn đi nhà chính tìm Mễ Lan Nhi. Tiến nhà chính, nhìn đến ngồi ở thượng đầu Mễ Lan Nhi, hai người mạc danh cảm thấy một cổ áp lực. Biết các ngươi làm sai cái gì sao? Trải qua Trương Bá nhắc nhở, hai người tự nhiên đáy lòng hiểu rõ. Chúng ta không nên gạt nương. Nghe được hai người nhận sai, Mễ Lan Nhi sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút, hiện tại biết sai rồi đi, phía trước như thế nào liền nghĩ gạt ta đâu. Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, mang theo chột dạ nói, chúng ta sợ nương biết chúng ta bị thôi học thương tâm sinh khí, nhưng là lao bà nói, nương nếu là biết chúng ta gạt ngươi, mới là sẽ càng thêm thương tâm lo lắng. Như vậy là được rồi. Mễ Lan Nhi gật đầu, nghĩ tới một vấn đề, lại nghiêm túc mặt hỏi, các ngươi mấy ngày nay không có đi học đường kia đi nơi nào. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút chột dạ, do dự mà muốn hay không nói. Kết quả lại là Đại Hổ đã mở miệng, có đôi khi đi học đường, có đôi khi đi trên núi. Mễ Lan Nhi ánh mắt có chút phức tạp, hướng tới hai người vây vây tay, hai người do dự mà tiến lên. Không nghĩ tới Mễ Lan Nhi ôm chặt hai người, về sau có chuyện gì không thể lại gạt nương, có chuyện gì nói cho nương, nương mới có thể thế các ngươi ngẫm lại biện pháp. Hai người bị Mễ Lan Nhi như vậy một ôm, trinh lăng một chút, sau đó cảm giác cái mùi hế ẩm, sôi nổi gật đầu, chúng ta đã biết nương. Hảo, hiện tại có thể nói các ngươi ở học đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng từ Trương Bá nơi đó nghe nói một ít, nhưng là hắn rốt cuộc không phải đương sự, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người hẳn là rõ ràng hơn chút mới là. Nghe bọn hắn nói xong, sự tình xác thật cùng Trương Bá nói không sai biệt lắm. Hai đứa nhỏ sở dĩ sẽ bị thôi học, thật đúng là cùng hai người cùng trường có quan hệ, theo hai đứa nhỏ lời nói, đối phương hẳn là cũng là cùng bọn họ không sai biệt lắm đại, nhưng là còn tuổi nhỏ, bọn họ liền hiểu được lợi dụng trong nhà quan hệ tới đối phó người, nói vậy không rời đi người trong nhà dạy dỗ. Mễ Lan Nhi ánh mắt hơi thâm. Chính là phía trước luôn là cùng các ngươi đối nghịch Khâu Dụ Thịnh cùng Lý Hạo sao? Mễ Lan Nhi lập tức liền nghĩ đến Đại Hổ cùng Tiểu Hổ thường xuyên nhắc tới kia hai cái tiểu hài tử, có thể nói kia hai người chính là tương đương với trong trường học giáo bá. Tiểu Hổ nặng nề mà gật gật đầu, biểu tình còn có chút phẫn hận, chờ về sau chúng ta cũng làm quan, chúng ta nhất định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Đây cũng là Tiểu Hổ mấy ngày nay như vậy nỗ lực động lực trí nhất. Mễ Lan Nhi nhưng thật ra không có trách cứ Tiểu Hổ, nhưng vẫn là dẫn đường Tiểu Hổ nói, ngươi có này chí khí thực hảo, nhưng là này lại không nên trở thành ngươi nỗ lực mục đích, ngươi biết ngươi phải làm thượng quan nói yêu cầu tiêu phí nhiều ít năm thời gian sao. Tiêu phí như vậy lớn lên thời gian liền vì đối phó những người đó, bọn họ đáng ngươi như vậy sao? Tiểu Hổ nhất thời có chút mờ mịt, đối với Mễ Lan Nhi nói cái hiểu cái không, nhưng thật ra Đại Hổ lý giải đến thấu triệt. Chúng ta là vì làm nương quá thượng càng tốt sinh hoạt. Về sau không cần mỗi ngày như vậy dậy sớm giường, không cần xem người khác sắc mặt. Đại Hổ một hơi nói như vậy một chuỗi dài lời nói, làm Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên. Tiện đa nói, xem, Đại Hổ không hổ là nhiều đọc chút thư, hiện tại nói chuyện đều như vậy nhanh nhẹn. Đại Hổ hãn, rõ ràng là vì cho thấy hắn quyết tâm. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ra như vậy sự, hiện tại Mễ Lan Nhi đã biết, cuối cùng không cần mỗi ngày chạy ra đi bị thái dương phơi. Làm hai người ở nhà hảo hảo đãi ở. Mễ Lan Nhi sáng sớm liền đi ra ngoài. Tư thục cửa, Mễ Lan Nhi đứng một đám hài tử đi vào, không ít hài tử đã đưa hài tử lại đây ra trưởng hoặc là trong nhà người hầu đều ghé mắt nhìn lại đây. Mễ Lan Nhi đều không có để ý tới, thẳng đến thấy được một cái phía trước thu quà nhập học giả phu tử còn có Văn Nhã Nho Nhã Tưởng phu tử cùng nhau chiều bên này đi tới, Mễ Lan Nhi thần sắc mới giật giật. Tưởng phu tử cùng giả phu tử hai người trò chuyện với nhau thật vui, sắp đến cửa thời điểm mới nhìn đến Mễ Lan Nhi, hai người đều là ngẩn ra. Thường phu tử, giả phu tử. Mễ Lan Nhi tiến lên. Thường phu tử cùng Mễ Lan Nhi gật đầu một chút, ngươi tới là. Thường phu tử vẫn là nhớ rõ Mễ Lan Nhi, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, bất quá lần trước ở tư thục gặp mặt, lúc ấy người lại thiếu, mà Mễ Lan Nhi lại là một đôi song bảo thai mẫu thân, cho người ta ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, quan trọng nhất chính là Đại Hổ cùng Tiểu Hổ sự tình. Nghĩ tới lúc sau, thường phu tử bất đắc dĩ mà thở dài. Giả phu tử nhìn, thấy Mễ Lan Nhi không phải tìm hắn. Lập tức lanh lẹ mà chạy, rất giống phía sau có cái gì manh thu ở truy dường như. Tưởng phu tử quý nhân hay quên sự, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ sự sẽ không đã quên mất đi. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hàm một mặt trào phúng cười. Phần 157. Tưởng phu tử sắc mặt cứng đờ, chiều Mễ Lan Nhi bày một cái thỉnh tư thế, xem ra ngươi là hiện tại mới biết được, chúng ta đi vào bên trong nói tỉ mỉ đi. Người đến người đi, căn cứ lần trước Mễ Lan Nhi biểu tình, giữ không nổi một cái kích động ở trước mắt bao người cũng dám đem hắn cái này phu tử cấp đánh, dù sao hiện tại đại hổ cùng tiểu hổ đã không ở bọn họ tư thuộc đọc sách. Nghĩ vậy, tưởng phu tử đi được càng thêm vội vàng. Mễ Lan Nhi tức giận mà trắng tưởng phu tử bóng dáng liếc mắt một cái. Hai người vào tư thuộc phu tử nghỉ ngơi gian, giả phu tử đi đi học, một cái khác trịnh phu tử còn không có tới. Mễ Lan Nhi đi vào lúc sau, trực tiếp nói, tưởng phu tử, các ngươi thu ta quả nhập học phí, thế nhưng một tiếng tiếp đón đều không đánh liền đem hai đứa nhỏ cấp lui, làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu không phải mấy ngày nay phát hiện không thích hợp, các ngươi có phải hay không liền tính toán như vậy cấp giấu giếm xuống dưới. Tưởng phu tử là kinh thành người, ở kinh thành trong nhà cũng là có chút địa vị nhân gia, giống Mễ Lan Nhi như vậy húc đầu liền một đốn kẹp thương mang côn mắng nhưng không nhiều lắm, càng đừng nói đi vào này trấn nhỏ thượng, đương cái phu tử, cái nào đối hắn không khách khí một ít. Chính là cái kia Khâu Dụ Thịnh trấn trường cha, tuy rằng còn không đến áp chế nhân gia nông nỗi, nhưng đối phương cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, bằng không hắn cũng không thể tại đây trấn trên làm sao tư thuộc tới. Đến nỗi đại hổ cùng tiểu hổ chuyện đó, vẫn là cái kia toàn là làm chút hồ đồ sự đồ nhu nhược trịnh phu tử cấp làm, gặp người ra là chấn trưởng, liền sợ tới mức kẻ ra quần, hơn nữa lúc ấy tới còn không phải chấn trên, bất quá là chấn trưởng tức phụ, liền tung ta tung tăng mà đem người cấp đuổi ra đi. Việc này là chúng ta tư thuộc không đúng, ta này trận đều trở lại kinh thành đi, cũng là chờ đến hai ngày này trở về mới biết được trịnh phu tử này làm hồ đồ sự, ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Có thể làm đến chúng ta cũng sẽ tận lực làm được. Thường phu tử đối lý, nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường thấp chút. Mễ Lan Nhi trầm khuôn mặt, chuyện này cùng tưởng phu tử không quan hệ, nhưng tưởng phu tử là này gian tư thuộc người phụ trách, ta chỉ là hy vọng có thể cho ra cái thái độ tới, liền tính đối nhà của chúng ta hài tử bất mãn, không nghĩ làm chúng ta tới nơi này đọc sách, như vậy ít nhất cũng nên thông chi một chút ta, ngươi biết không? Tư đại hổ cùng tiểu hổ bị thôi học lúc sau, không dám về nhà đi nói, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài loạn dạo. Nếu không phải ta mấy ngày nay nhàn rỗi xuống dưới phát hiện không thích hợp, đến lúc đó hài tử ra cái gì vấn đề, chẳng lẽ trịnh phu tử có thể phụ trách sao? Tưởng phu tử sắc mặt có chút cứng đờ, cảm thấy Mễ Lan Nhi có chút hùng hổ doa người, nhưng là nàng nói được lại rất có đạo lý. Như vậy đi, chờ một chút trịnh phu tử lại đây, ta làm hắn giáp mặt cùng ngươi giải thích một phen, còn có, đại hổ cùng tiểu hổ cũng không có phạm cái gì sai, ngày mai khiến cho bọn họ tiếp tục lại đây đi. Đối với hai đứa nhỏ, tuy rằng một cái tương đối an tĩnh, một cái tương đối nháo, nhưng là đối lập khởi tư thuộc mặt khác hài tử, tưởng phu tử sắc thật cũng thức thích, hơn nữa hắn phát hiện này hai hài tử đầu góc đối lập khởi mặt khác hài tử tới nói thật là linh hoạt không ít. Phía trước rơi xuống rất nhiều tri thức, hắn trong lúc vô tình nhắc tới, hai người cũng có thể thoải mái mà đối đáp đi lên, cái này làm cho hắn đối hai đứa nhỏ càng thêm thưởng thức. Chẳng qua ở kinh thành người kia mới nhiều địa phương, người thông minh dữ dội nhiều. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người miễn cưỡng cũng chỉ có thể làm hắn ghé mắt một chút, không thể nói có bao nhiêu thích. Mễ Lan Nhi nghe xong tưởng phu tử nói, gật gật đầu, vậy phiền toái ngài. Mễ Lan Nhi mới vừa nói xong, liền nghe được vào cửa tiếng bước chân. Môn không quan, Mễ Lan Nhi bất quá nghiêng đầu nhìn một chút, liền thấy được tiến vào trịnh phu tử, tựa hồ đuổi đến có điểm cấp. Nhìn đến Mễ Lan Nhi, giống như vừa mới tưởng phu tử cùng giả phu tử giống nhau, cũng là trinh lăng một chút, bất quá hắn nhiều một chút trột dạ né tránh. Chuyện đó cũng không sai biệt lắm có nửa tháng lâu đi, còn tưởng rằng đi qua, như thế nào hiện tại đã tìm tới cửa, không phải là tới ngoa người đi. Như vậy nghĩ, trịnh phu tử mặt mày chi gian đều là đối Mễ Lan Nhi coi khinh. Trịnh phu tử, người tới vừa lúc. Tưởng phu tử thanh âm vang lên, trịnh phu tử trong lòng có chút run run. Làm sao vậy? Trịnh phu tử không dám đối thượng tưởng phu tử ánh mắt. Tưởng phu tử hừ một tiếng, ngươi không phải nói đại hổ cùng tiểu hổ người trong nhà sẽ không đi tìm tới sao? Xem ngươi làm chuyện tốt, chúng ta tư thục là cái đọc sách địa phương, cũng không phải là cho người ta bám đít. Mễ Lan Nhi nguyên bản đối tưởng phu tử cũng ấn tượng thật không tốt, nhưng là nghe được hắn này một tiếng, khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là không lưu mặt mũi. Chính phu tử xác thật chính là làm như vậy, nhưng là hắn nguyên bản là tự xưng là thành cao người, tưởng phu tử lại một chút không lưu mặt mũi nói ra, trong lòng đối tưởng phu tử không khỏi có chút phẫn hận. Trong lòng lại nghĩ như thế nào, chính phu tử cũng không dám biểu hiện ra bất mãn. Chỉ là vẻ mặt đau khổ nói, đây là thật không thể trách ta, đại hổ tiểu hổ cùng Khâu Dụ Thịnh còn có Lý Hạo từ trước đến nay quan hệ liền không tốt, tiểu hai tử ồn ào nhôn nháo, người trong nhà biết, sợ hai tử ở tư thuộc chịu cái gì ủy khuất, liền tới đây hỏi một chút, lúc ấy đang ở đi học, sợ Khâu Dụ Thịnh người trong nhà quá mức xúc động phẫn nộ, ta lúc này mới phối hợp làm đại hổ tiểu hổ tránh đầu sóng. Ngọn gió, miễn cho trực diện đối thượng Khâu Dụ Thịnh người trong nhà, đến lúc đó có hại chính là hài tử, này không, đại hổ tiểu hổ vẫn là khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót. Chẳng qua, này hai hài tử cũng quá tích cực, ta chỉ là theo Khâu Dụ Thịnh người trong nhà ý tứ, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài, đối phương lại không có khả năng vẫn luôn đái ở tư thủ, chờ hạ nhân đi rồi, hai hài tử không phải là có thể trở về đi học, kết quả này hai hài tử tính tình quá quật, thế nhưng trực tiếp rời khỏi, đến bây giờ cũng chưa tới đi học, này không làm thất vọng ai. Không làm thất vọng các ngươi này đó cực cực khổ khổ kiếm tiền làm cho bọn họ đọc sách ra trường sao. Trịnh Phu Tử một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Đừng nói Mễ Lan Nhi sắc mặt theo hắn nói, đã âm trầm đến nếu có thể tích ra mực nước tới, chính là một bên Tưởng Phu Tử nhìn Trịnh Phu Tử nói này đó chuyện ma quỷ, sắc mặt cũng không thế nào đẹp, hắn lúc trước như thế nào sẽ mắt bị mù tìm người như vậy đảm đương Phu Tử, này không phải tạp bọn họ tư thục chiêu bài sao. Xem ra, ta là đợi không được Trịnh Phu Tử một lời giải thích. Mễ Lan Nhi sắc mặt khó coi, khoe miệng mang theo một mạt phung ý, Tưởng Phu Tử, có Trịnh Phu Tử như vậy thế lực, thấy chân liền ôm, ta xem các ngươi cũng không cần chiêu như vậy nhiều học sinh, có Trịnh Phu Tử là đủ rồi, còn sầu cái gì. Mễ Lan Nhi lười đến phản ứng Trịnh Phu Tử, như vậy cực phẩm nói với hắn lại nhiều cũng bất quá là đàn gậy thai châu. Tưởng Phu Tử sắc mặt xanh mét, Trịnh Phu Tử đối thượng Tưởng Phu Tử đảo qua tới tầm mắt, cả người run lên, Tưởng Phu Tử. Nguyên bản Tưởng Phu Tử đối Trịnh Phu Tử luôn là khác nhau đối đãi tư thuộc học sinh liền rất bất mãn, đối với Khâu Dụ Thịnh này đó nhà có tiền hài tử, mặc kệ dùng không cần công, Trịnh Phu Tử đều là khách khách khí khí, mà đối với những cái đó trong nhà tương đối không đốn, cho dù lại đa dụng công, Trịnh Phu Tử cũng nhìn không tới, này đã mất đi làm thầy kẻ khác gương tốt cùng với phẩm đức. Tưởng Phu Tử liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi trong ngăn tủ lấy ra một cái túi tiền, xoay người lại, đi tới đôi mắt có chút không an phận chuyển động Trịnh Phu Tử trước mặt. Này bạc là tháng này, ngươi trở về đi, về sau không cần lại đến. Trịnh Phu Tử ngẩn ra, Tưởng Phu Tử, này, đây là có chuyện gì? Vô duyên vô cớ, ngươi sẽ không nghe xong cái kia vô tri thô tục phụ nhân nói mấy câu liền thật sự muốn đem ta đuổi việc đi. Đuổi việc ta, ngươi trong khoảng thời gian ngắn đi nơi nào tìm cá nhân tới thay thế ta. Tuy rằng ở Tưởng Phu Tử tư thục, hắn chính là cái làm công, nhưng là trên thực tế, hắn mỗi tháng thu được tiền công lại so với chính hắn ở nông thôn làm tư thục thu vào muốn cao không ngừng gấp đôi, hiện tại làm hắn đi, hắn tự nhiên là không muốn. Xem ra chính ngươi trong lòng nhưng thật ra minh bạch, nay túi tiền ta sớm phía trước liền thế ngươi chuẩn bị chứ, kết quả ngươi làm sự một kiện so một kiện làm ta thất vọng, làm thầy kẻ khác, không nói phải làm đến thanh cao, nhưng là ít nhất không cần thế lực đến quá mức rõ ràng, liền một cái ngươi trong miệng thô tục phụ nhân đều nhìn ra ngươi thế lực, ngươi nói ngươi làm được có bao nhiêu thất bại. Tưởng Phu Tử quả thực là không chút nào giữ lại mà ghét bỏ. Nói xong, không đợi Trịnh Phu Tử nhiều giải thích, Tưởng Phu Tử đem trong tay túi tiền trực tiếp nhét vào trong tay hắn, liền đi ra ngoài. Trịnh Phu Tử nhìn trong tay túi tiền, mới phản ứng lại đây. Đến nỗi mặt sau hắn cùng Tưởng Phu Tử chi gian ân oán tình thù, này liền không biết. Mễ Lan Nhi trong lòng tức giận tới rồi cửa cũng không có sơ tán ra tới, vườn đầu xoay người, đối diện một già một trẻ vội vội vàng vàng mà chạy tới, ba người thiếu chút nữa đụng phải. Mễ phu nhân. Trương Bá hô Mễ Lan Nhi một tiếng. Trương Bá. Mễ Lan Nhi thấy được Trương Bá nắm Trương Tử Nghiên bước đi vội vàng. Ai, tiểu thư nhà ta ở trên xe ngựa, ngài muốn hay không qua đi cùng nàng trò chuyện. Ai nha, ta bị muộn rồi. Trương Tử Nghiên sốt ruột mà thúc giục Trương Bá nói. Hảo hảo, Mễ phu nhân, ta đây trước đưa tiểu thư đi vào. Sau đó Mễ Lan Nhi liền nhìn một già một trẻ bước chân bay nhanh mà đi vào. Xoay người, nhìn về phía đối diện xe ngựa, Mễ Lan Nhi do dự một chút. Vẫn là nâng bước đi qua. Mễ Lan Nhi gõ gõ thùng xe, Trương tiểu thư. Thực mau một nữ tử vén rèm lên, nhô đầu ra, Lan Nhi, đi lên đi. Mễ Lan Nhi lên rồi, mới vừa làm tốt, Trương Thiến liền nói, đại hổ cùng tiểu hổ sự ta nghe nói. Tối hôm qua Trương Bá trở về liền đem sự tình cho nàng nói. Ân, ta hôm nay lại đây chính là nghĩ tới hỏi một chút, chẳng qua cái kia Trịnh phu tử thật sự quá thế lực, hơn nữa sự thật bại ở trước mặt, không nói cho chúng ta một cái xin lỗi. Còn một cái kính mà rào biện. Mễ Lan Nhi nói lắc lắc đầu. Trương Thiến cũng đi theo chậm rãi gật gật đầu. Ta cũng biết Trịnh Phu Tử người này, Tưởng Phu Tử lần này cũng là nhìn lầm, hơn nữa tạm thời tìm không thấy người. Trương Thiến vừa nói, một bên nhìn về phía Mễ Lan Nhi, thấy nàng trên mặt đạm mạc, Trương Thiến liền tắt thế Tưởng Phu Tử nói chuyện tâm tư, đề ra như vậy một câu cũng là toàn cùng Tưởng Phu Tử tình cảm. Bất quá, Trương Thiến lại nổi lên tâm tư khác, Lan Nhi, ta phía trước không biết có hay không cùng ngươi nhắc tới quá. Cái gì? Mễ Lan Nhi ghé mắt hỏi. Ta nghe nói trấn trên muốn tổ chức một nhà tân tư thục, tuyển nhận nhân số hữu hạn, ngươi muốn hay không đi xem, nhân ra nơi đó không câu nệ nam nữ, đều tiếp thu, hơn nữa so với tưởng phu tử nơi này còn muốn tốt một chút. Trương Thiến là có chút ngao ngoe dục dịch, nàng ban đầu nghe nói thời điểm liền cố ý muốn đưa nữ nhi qua đi. Mễ Lan Nhi đôi mắt giật giật, cảm thấy hứng thú, kia có rảnh qua đi nhìn xem. Trương Thiến mỉm cười gật đầu, hai người ước hảo thời gian, chờ đến Trương Ba tới, liền thuận tiện đưa Mễ Lan Nhi đi trở về. Xuống xe trước, Trương Thiến lại dặn dò Mễ Lan Nhi một chút đội tàu phải đi thời gian. Về đến nhà, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đều nhịn không được quan sát Mễ Lan Nhi thần sắc. Mễ Lan Nhi trực tiếp đem bọn họ gọi vào nhà chính, nói đi tư thuộc sự, đồng thời cũng đem Trương Thiến đề nghị sự cũng nói ra. Chính là Trịnh Phu Tử, người này quá xấu rồi, ta ghét nhất hắn, giả Phu Tử đều so với hắn đáng yêu. Tiểu Hổ căm giận mà nói, lại nhịn không được nói, bất quá giả Phu Tử liền quá lôi thôi một chút. Ta phát hiện hắn mỗi lần vớ đều là xuyên thật lâu mới tẩy. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, đề tài như thế nào liền chợt đâu. Ngươi như thế nào biết hắn xuyên thật lâu mới tẩy? Mễ Lan Nhi nhịn không được nhướng mày hỏi. Bởi vì hắn vớ phá động đều là ở bất đồng địa phương, sau đó ta liền phát hiện một đôi vớ hắn đại khái xuyên 4 năm 6 7 ngày mới đổi. Mễ Lan Nhi nhịn không được lại chịu chịu khoe miệng, các ngươi cũng không thể cùng hắn học a. Tiểu Hổ nhăn lại cái mũi, cực kỳ ghét bỏ nói, mới sẽ không đâu. Hảo. Vậy các ngươi tính toán tiếp thu tưởng phu tử nói, tiếp tục trở về tưởng phu tử tư thuộc đọc sách, vẫn là nghe Tử Nghiên nương nói đi trước nhà khác nhìn xem. Nương, kia Tử Nghiên cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Nàng cũng muốn đổi tư thuộc sao? Có phải hay không chúng ta không ở có người khi dễ nàng, cho nên Tử Nghiên mẫu thân mới có thể tưởng cho nàng đổi? Tiểu Hồ khẩn trương địa đạo. Đã là khẩn trương Tử Nghiên có thể hay không theo chân bọn họ cùng cái tư thuộc, cũng là khẩn trương Trương Tử Nghiên ở tư thuộc có phải hay không cho người ta khi dễ? Cái này còn không xác định, chờ Tử Nghiên nương đi xem qua, mới có thể xác định đi. Mễ Lan Nhi nhìn Tiểu Hổ như vậy khẩn trương một cái tiểu nữ hài, trong lòng có chút giấm. Nhà mình nuôi lớn heo cũng sẽ cùng nhân ra cải trắng. Ở Trương Thiến còn không có lại đây tiếp bọn họ phía trước, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ cũng không đi tưởng phu tử tư thục, hai người liền đại ở nhà. Mẫu tử tam đều đại ở nhà, nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được mùa thu tới, vừa đến vào đêm, lại không thể giống phía trước như vậy cái một trương hơi mỏng chăn đơn là được. Buổi sáng lên thời điểm, càng là đến mặc vào trường tụ. Bất quá chờ đến Thái Dương ra tới, lại có điểm nhiệt. Phần 158. Mễ Lan Nhi liền ở như vậy thay đổi thất thường thời tiết chuẩn bị tốt làm Trương Thiến ra đội tàu trở đi đan bằng cỏ. Mễ Lan Nhi là ở đội tàu rời đi trước 2 ngày liền chuẩn bị tốt, rốt cuộc nhân ra muốn trang thuyền, trước tiên một ít cũng có thể tìm cái thích hợp địa phương phóng. Làm xong sau, là Trương Thiến mang theo hai người còn có một chiếc xe bỏ lại đây kéo. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Trương Thiến tương người nói, Mễ Lan Nhi do dự một chút, đi, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ cũng đi theo cùng nhau lên xe đi rồi. Hai người có chút hưng phấn, bởi vì nghe nói là đến bến tàu đi, bọn họ còn không có gặp qua bến tàu đâu. Trương Tử Nghiên không có tới, nàng đi tư thục, bất quá liền tính không cần đi, cũng không thể theo tới, rốt cuộc bến tàu người nhiều hỗn độn, Trương Tử Nghiên lại còn nhỏ, thực dễ dàng ra vấn đề, Trương Thiến nhưng không yên tâm mang nàng tới. Tới rồi bến tàu, xác thật là thật sự thực náo nhiệt. Nhưng là lui tới nhiều là một ít khuôn vác hàng hóa người, trần trụi cánh tay, nâng cường địa vật, mồ hôi ướt đẫm. Lại xem qua đi, con thuyền ngừng ở bến tàu, so xe ngựa còn muốn lớn hơn nhiều, đối với hai đứa nhỏ mà nói là thực chấn động. Hai người nhìn tới nhìn lui, xem đến hoa cả mắt, nhưng là không quên theo sát Mễ Lan Nhi, điểm này nhưng thật ra không cần Mễ Lan Nhi quá mức nhọc lòng. Trương Thiến nhìn đều nhịn không được nói, ngươi hai cái nhi tử đều như vậy ngoan ngoãn, ta đều tưởng lấy nhà của chúng ta nữ nhi cùng ngươi đổi cái nhi tử. Mễ Lan Nhi nhấp môi cười cười, kia đừng nghĩ, sẽ không đổi. Tiểu Hổ có điểm rồi dám, tay đáp ở Đại Hổ trên vai. Đại Hổ, tuy rằng ngươi không có Tử Nghiên muội muội đáng yêu, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nương đem ngươi cấp thay đổi. Có hắn như vậy thường xuyên tìm Đại Hổ nói chuyện, Đại Hổ đều rất ít nói chuyện, nếu là tới rồi Tử Nghiên ra, đã có thể không ai bồi hắn nói chuyện, kia đến lúc đó Đại Hổ liền càng thêm sẽ không nói. Tiểu Hổ như vậy nghĩ, cảm thấy chính mình đối Đại Hổ thật sự là thật tốt quá. Đều vì hắn vứt bỏ đáng yêu Tử Nghiên muội muội, vô vô Đại Hổ bả vai, Đại Hổ, ngươi về sau cần phải rất tốt với ta một chút. Nếu là ngươi đương đại phu, ta sinh bệnh thời điểm ngươi cũng không nên lấy kim đâm ta, chính là chắc cũng muốn không đau cái loại này, uống thuốc cũng không cần khổ. Nếu có thể là ngọt vậy tốt nhất. Đại Hổ nhìn chung quanh dọn hóa người, còn có những cái đó rất lớn chỉ thuyền đều xem bất quá tới, căn bản vô tâm tư nghe Tiểu Hổ nói chuyện, cho nên uốn éo quá mức liền mạc danh mà nhìn về phía Tiểu Hổ. Tiểu Hổ thấy Đại Hổ mờ mịt ánh mắt, càng thêm thở dài một tiếng, nếu là không có ta ở ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu. Câu này đại hổ là nghe được, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Trương Thiến mang theo Mễ Lan Nhi mẫu tử tam lên thuyền đơn giản đi dạo một vòng liền xuống dưới, Mễ Lan Nhi liền cano đều ngồi quá, đối với đong đưa thuyền lớn đều là không có gì cảm giác, chẳng qua này cổ đại con thuyền cùng hiện đại khác biệt vẫn là rất lớn. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người lại là liền thấy đều không có gặp qua, chờ đến hạ thuyền, hai người đều còn thực hưng phấn. Bọn họ một chút thuyền, bên kia người liền bắt đầu thượng hóa. Trương Thiến mang theo bọn họ liền đi xa một ít, biên đi, Trương Thiến liền đem nhà bọn họ thuyền sẽ trải qua nơi nào, sẽ ở nơi nào ngừng lại dỡ hàng cấp Mễ Lan Nhi thô sơ giản lược mà nói một ít. Mấy người đi tới, Mễ Lan Nhi đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc khiêng hóa đi tới. Trần đại ca. Mễ Lan Nhi gọi lại túi đầu khiêng hai bao tải hàng hóa Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam ngẩng đầu vừa thấy là Mễ Lan Nhi, ngươi như thế nào đến nơi này? Trần Hạo Nam có điểm kinh ngạc, bất quá, ngươi trước chờ một chút, ta đem thứ này dọn đi lên trước. Mễ Lan Nhi liền nói, không cần, ngươi vội đi, chúng ta này liền phải đi. Trần Hạo Nam nhìn cách đó không xa không ngừng nhìn qua quản sự, đành phải gật gật đầu, hảo, kia có cơ hội đến ba dặm thôn lại nói. Hai người liền tách ra. Trương Thiến trên mặt thực đứng đắn. Mắt nhìn thẳng, trên thực tế ánh mắt cũng không biết ở Mễ Lan Nhi cùng Trần Hạo Nam chi gian qua lại mấy tranh. Bất quá Trương Thiến cũng đã nhìn ra hai người đơn thuần chỉ là nhận thức, cũng không phải rất quen thuộc bộ dáng, Trương Thiến cũng không có hỏi nhiều. Mễ Lan Nhi làm Trương Thiến mang đi này một đám đan bằng cỏ là không có tiền công, chính là có cũng đến chờ đến con thuyền đã trở lại mới có thể kết toán. Cho nên có thể nói Mễ Lan Nhi này hơn một tháng có thể nói đều là ở gặm lão buồn. Bởi vậy trở về lúc sau Mễ Lan Nhi chạy nhanh vội vàng làm một đám ra tới đưa đến lương trưởng quậy nơi đó đi mua. Bất quá trước đó, Mễ Lan Nhi cũng không quên truy vấn Trương Thiến tư thuộc sự tình, hai đứa nhỏ không thư đọc đã sắp một tháng. Mễ Lan Nhi ở nhà đuổi đan bằng cỏ, đại hổ cùng tiểu hổ có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ, nhưng Mễ Lan Nhi lại không phải thật sự thiếu tiền đến áp bức lao động trẻ em, khiến cho hai người đi đọc sách, luyện tự. Đương nhiên là có thời điểm hai người muốn làm, Mễ Lan Nhi cũng sẽ không quá mức kiên quyết cự tuyệt. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ dưỡng ra hai cái gặm lao nhi tử. Nương, ta cùng đại hổ đi ra ngoài mua thư. Tiểu hổ cùng đại hổ hai người dò hỏi quá Mễ Lan Nhi liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mang tiền đi không có. Mễ Lan Nhi đuổi theo bọn họ hỏi. Có. Tiểu hổ giơ một cái túi tiền cấp Mễ Lan Nhi xem. Mễ Lan Nhi đảo cũng yên tâm, hai đứa nhỏ ở số học phương diện cũng không kém. Đến nỗi tiền, đây là bọn họ hai cái chính mình tích góp tiền riêng. Mễ Lan Nhi chỉ biết bọn họ có chính mình tiền riêng, lại không biết có bao nhiêu. Mễ Lan Nhi cũng cho bọn hắn để lại riêng tư, chưa từng có truy vấn quá. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người mua thư, liền trở về đi, đi đến nửa đường, tiểu hổ liền thần tới một câu. Đại hổ, chúng ta đi Triệu gia ra hiệu thuốc đi. Chương 174 chúng ta hợp tác đi. Triệu đại phu hiệu thuốc, Triệu đại phu đang ở sửa sang lại thảo dược. Quay người lại liền đối thượng hai cái đen bóng đầu nhỏ, ai, đại hổ, tiểu hổ. Các ngươi như thế nào tới? Tiểu hổ tung tăng nhảy nhót mà chạy đến Triệu đại phu trước mặt, chúng ta ra tới mua thư, ta ca thư vừa lúc xem xong rồi, lại đây tìm ngươi mượn một chút thư, đúng không? Đại hổ. Tiểu hổ nói xong xoay đầu đi, Triệu đại hổ xác nhận nói. Đại hổ gật gật đầu, đều xem xong rồi. Triệu đại phu khó hiểu, các ngươi đều không cần đi tư thuộc sao? Nhìn bên ngoài cũng còn chưa tới tan học thời gian, Triệu đại phu hỏi. Nghe vậy, tiểu hổ liền tức giận mà cùng Triệu đại phu nói lên. Triệu đại phu nghe xong, sửng sốt một cái trước mắt, thế nhưng là như thế này, bất quá ta là nghe nói qua chấn trưởng gia tức phụ là rất ỷ thế hiếp người, bất quá các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tiểu hổ lại đem Mễ Lan Nhi chuẩn bị nói cho Triệu đại phu nghe, Triệu đại phu nghe xong gật gật đầu, ra tới cũng hảo. Triệu đại phu nói, nhớ tới đại hổ cùng tiểu hổ cha còn ở chính mình nơi này đâu. Đầu linh quang chợt lóe, này a tới cũng không biết là chuyện như thế nào, về đến nhà cũng không cùng thê nhi ở bên nhau. Luôn ăn vạ hắn nơi này. Nhìn nhìn đại hổ cùng tiểu hổ, Triệu đại phu híp híp mắt, nhíu nhíu mày, vốn định đem Tần Lai hô lên tới. Nhưng là Mạc Danh lại dừng lại, nói không chừng hắn có tính toán gì không đâu. Như vậy tưởng tượng, Triệu đại phu liền đình chỉ ý niệm. Đúng rồi, các ngươi mua cái gì thư? Triệu đại phu nhìn về phía bọn họ trong tay bao thật dày một quyển, hỏi. Đại hổ cùng tiểu hổ nguyên bản xem Triệu đại phu không nói, hai người còn nghi hoặc, nghe được Triệu đại phu lời này, tiểu hổ lại ngượng ngùng nở nụ cười. Là hai bổn du ký. Tiểu hổ nói hiến vật quý dường như vèo vèo mà mở ra bên ngoài bao kia tầng giấy. Triệu đại phu kê đó xem qua, loại này du ký à, ta nơi này cũng có đâu, hà tất đi mua, này hai bổn bao nhiêu tiền, các ngươi nương cũng bỏ được cho các ngươi mua. Chúng ta dùng chính chúng ta tiền riêng. Tiểu hổ lập tức nói tiếp nói, đĩnh tiểu bộ ngực, ẩn ẩn có điểm kiêu ngạo bộ dáng. Triệu đại phu cười cười, các ngươi còn có tiền riêng đâu? Nay thật là có, đại hổ cùng tiểu hổ ở triệu đại phu nơi này hái thuốc kiếm, còn có ở nhà làm đan bằng cỏ mễ Lan Nhi cũng sẽ rửa theo số lượng cho bọn hắn tiền, cho nên đừng nhìn huynh đệ hai cái còn nhỏ, nhưng là ở chung quanh tiểu hài tử xem như rất có tiền. Về sau các ngươi muốn xem thư liền tới đây ta nơi này xem đi, chỉ có thể các ngươi hai cái, không thể mang những người khác, hoặc là các ngươi cũng có thể thượng thư tứ đi, miệng ngọt một chút, đọc sách thời điểm cẩn thận một chút, nhân gia trưởng quầy cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho các ngươi đại ở nơi đó xem. Triệu đại phu nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hổ còn có an tĩnh ngoan ngoãn đại hổ, cấp hai người chi cái chiêu. Đại hổ cùng tiểu hổ nghe xong triệu đại phu nói, đều là ánh mắt sáng lên, còn có thể như vậy à. Triệu đại phu nhìn hai người không có việc gì, liền vây vây tay, đem người kêu qua đi, sau đó làm hai đứa nhỏ hỗ trợ sửa sang lại thảo dược lên. Cũng không phải rất khó sự, chủ yếu là có thể nhận được thanh thảo dược là được. Nay sống đôi giống nhau tiểu hài tử tới nói có lẽ không được, nhưng là đại hổ sớm đã đem triệu đại phu cấp những cái đó về thảo dược phân do gáy sách đến thuộc lầu. Triệu đại phu đối hắn khảo giáo một phen, khiến cho huynh đệ hai cái phối hợp làm việc lên. Có hai người hỗ trợ, triệu đại phu thực mau liền sửa sang lại hảo. Bởi vì triệu đại phu nói, chờ hắn sửa sang lại hảo thảo dược liền dẫn bọn hắn đi bên trong cho bọn hắn tìm thư xem, hai người mới tiêm máu gà dường như. Làm xong rồi sống, hai hải tử đều mắt trông mong mà nhìn về phía triệu đại phu. Triệu đại phu bị hai người nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, lãnh hai hải tử liền chiều cho người ta xem bệnh buồng trong đi, bên trong một chỉnh mặt tường đều là thư, cấp tiểu hổ tìm du ký thư, đại hổ lại là cái gì thư đều xem, dặn dò hai người không thể vò nát lộng phá. Triệu đại phu liền ngồi đến án thư mặt sau đi viết viết vẽ vẽ. Theo sau nhật tử, đại hổ cùng tiểu hổ nhớ tới triệu đại phu không có việc gì liền tới đây đọc sách, nghiễm nhiên đem nơi này trở thành công cộng thư viện, bất quá làm thù lao, triệu đại phu cũng sẽ làm cho bọn họ làm chút khả năng cho phép sự, hai hài tử cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Chẳng qua Tần Lai ở tại triệu đại phu hậu viện, này hai hài tử ba ngày hai đầu mà lại đây, Tần Lai rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải hai hài tử. Hỏi triệu đại phu hai người vì cái gì sẽ qua tới, biết được nguyên nhân lúc sau, Tần Lai nhẫn nhịn, quyết định chờ hai hài tử đi thượng tư thuộc hắn lại qua đây bên này. Hai người hài tử tuy rằng thường xuyên lại đây triệu đại phu bên này, nhưng là mỗi ngày trạng vạng đều sẽ đúng giờ về nhà, không phải vì khác, chỉ là chạy về ra nấu cơm mà thôi. Biết Mễ Lan Nhi muốn đổi hóa đổi tiền, hai người vì làm Mễ Lan Nhi nhiều điểm thời gian, chủ động ôm hạ nhiệm vụ này. Mễ Lan Nhi cũng biết hai người đi triệu đại phu bên kia, cũng không có ước thúc bọn họ. Chỉ là dặn dò bọn họ không thể quá quấy rầy triệu đại phu. Bởi vì có đại hổ cùng tiểu hổ hỗ trợ lúc sau, Mễ Lan Nhi cũng có thể đằng ra tay tới biên đan bằng cỏ, hoặc là hai người giúp đỡ làm chút đơn giản đan bằng cỏ. Ở lương trưởng quay nơi này, nhưng thật ra không giống phía trước tiệm tạp hóa lao bản giống nhau, yêu cầu đan bằng cỏ hình thức không thể lặp lại, chuyện quan trọng thủ công tinh tế trình độ, đương nhiên nếu là đan bằng cỏ hình thức có thể mới mẻ độc đáo một ít vậy càng tốt. Điểm này Mễ Lan Nhi lúc này tạm thời vô pháp làm được. Rốt cuộc vội vàng đòi tiền, chuẩn bị đến lúc đó đại hổ cùng tiểu hổ muốn đi tân tư thục qua nhập học, nghe xong Trương Thiến theo như lời liền biết tân tư thục tiêu phí khẳng định không ít. Mễ Lan Nhi đánh giá tích cóp đan bằng cỏ không ít, liền thu thập chiều trong huyện đi. Mễ Lan Nhi không ở nhà, đại hổ cùng tiểu hổ càng là hướng triệu đại phu hiệu thuốc chạy. Tới rồi trong huyện Mễ Lan Nhi, đứng ở ghi khắc đối diện, nhìn ghi khắc môn đình vắng vẻ bộ dáng, nhíu nhíu mày, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Mễ Lan Nhi vòng đến cửa sau đi, vẫn là phía trước cho nàng mở cửa cái kia tiểu nhị, vừa thấy đến Mễ Lan Nhi lập tức từ khổ bám lấy mặt chuyển vì vẻ mặt vui mừng, ngươi nhưng tính ra, lương trưởng quầy chờ ngươi đợi đã lâu. Như thế nào? Lương trưởng quầy tìm ta chuyện gì? Mễ Lan Nhi kinh ngạc đến, vẫn luôn là nàng đưa hóa lại đây, bởi vì chỉ có nàng một người làm được cũng ít, lương trưởng quầy gánh vác nguy hiểm cũng không lớn, cho nên luôn luôn nàng làm nhiều ít, lương trưởng quầy liền thu nhiều ít. Không có thúc giục cũng không có làm nàng giảm bất đưa hóa lượng. Mở cửa tiểu nhị thở dài một tiếng, một bên vội vàng đem nàng mang đi vào, một bên nói, trong tiệm đã xảy ra chuyện, lương trưởng quầy mấy ngày nay vội đến xoay quanh, còn bị chủ nhân cấp mắng. Kia lương trưởng quầy hiện tại ở chỗ này sao? Mễ Lan Nhi nhìn tiểu nhị thái độ, hỏi. Tiểu nhị gãi gãi đầu, nịnh nọt mà cười nói, còn không có trở về, bất quá trưởng quầy công đạo chúng ta, một khi ngươi lại đây khiến cho ngươi lưu lại chờ hắn trở về. Mễ Lan Nhi nhướng mày, vậy các ngươi biết hắn đi đâu sao? Nếu là hắn phải chờ tới buổi tối mới trở về, ta đây không phải đến buổi tối. Tiểu nhị cũng biết nếu là làm như vậy nói không tốt lắm, liền nói, kia làm sao bây giờ? Trưởng quầy tìm ngươi xác thật tìm thật sự cấp.